Chỉ tiếc, nàng tiến lên căn bản không dùng được, thịnh nội trung Trương Hạnh Hoa thấy Tô Mai liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất luận cái gì dám đến trở ngại nàng tấu chết này bà nương người nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, liền đi theo ma dường như. Vạn Lao Thái Thái mới vừa tới gần đâu, đã bị Trương Hạnh Hoa một phen đẩy đến trên mặt đất, hồng mắt cảnh cáo nói, Lao bất tử, đây là ta cùng Tô Mai việc tư, ngươi nếu là dám nhúng tay, ta liền ngươi cùng nhau đánh. Trương Hạnh Hoa lạnh lùng nói, hung hăng chảo hạ Tô Mai một phen tóc, xả nàng ra đầu đều toát ra huyết trâu. Đánh chết người rồi. Muốn đánh chết người lạc. Mau tới người cứu mạng A. Tô Mai đau nước mắt đều ra tới, theo lý thuyết nàng cũng là cái đánh nhau hảo thủ. Bình thường dưới tình huống cùng Trương Hạnh Hoa đánh nhau đó là tuyệt đối không sợ, nhưng Trương Hạnh Hoa một xông lên liền đối nàng ra tay tàn nhẫn, đánh nàng trực tiếp không có phản kháng sức lực, chỉ có thể rối tinh rối mù rớt nước mắt hạt trâu, đau thẳng hừ hừ. Vạn Lao Thái Thái bị đẩy đến trên mặt đất, dứt khoát một mông ngồi liền khóc kêu lên, muốn cho những người khác lại đây hỗ trợ. Tả hữu hàng xóm nhìn thấy Trương Hạnh Hoa đánh như vậy tàn nhẫn, cũng sợ thật sự nháo ra mạng người tới, vội vàng tiến lên muốn đi đem hai người tách ra. Kết quả Tô Kiến Võ lập tức xử tại chính mình tức phụ bên người, ai dám tới gần một chút liền phải động thủ tư thế. Bị Tô Văn Tường nắm Tô Như nhìn mẫu thân điên cuồng bộ dáng, nhịn không được đôi mắt tế ẩm. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đối bọn họ huynh đệ tỷ muội đều thực hảo. Kia mấy năm mỗi người đều ăn không đủ no bụng, nàng cùng các ca ca đói thiếu chút nữa đi theo những người khác giống nhau đảo thần tiên thổ tới ăn, lại bị mẫu thân khóc lóc đánh bọn họ một đốn. Người ở đói bụng thời điểm, thật sự cái gì đều có thể làm được, tuy nói Đông Hương phụ cận cũng không phát sinh đổi con cho nhau ăn sự tình, nhưng cái khác địa phương loại chuyện này phát sinh cũng không ở số ít. Mẫu thân vì cho bọn hắn huynh muội mấy cái tìm ăn, một người chạy vào hổ nhai lĩnh, thiếu chút nữa không có thể hồi đến tới, duy nhất lấy về tới mấy cái thảo căn cũng bị Tô Lão Thái Thái cướp đi ăn. Đó là ở nàng tuổi nhỏ trong trí nhớ, mẫu thân duy nhất một lần hướng về phía Tô Lão Thái Thái phát hỏa, hơn nữa tạp Lão Thái Thái tảng lương thực tiểu ngăn tủ đem lương thực đoạt ra tới đút cho bọn họ huynh muội mấy cái ăn. Những cái đó gạo lức đều là sinh, nàng nhai bất động nuốt không đi xuống. Là mẫu thân một ngụm nhai nát uy đến nàng trong miệng. Vì kia mấy cái gạo lức, mẫu thân cũng cơ hồ bị Lao Thái Thái đánh ra chóc thịt bong, ngay cả phụ thân cũng không có thể thảo được hảo đi. Lúc ấy đệ đệ muội muội còn không có sinh ra, bọn họ một nhà năm người người ở rét lạnh mùa đông xúc ở kia gian cũ nát trong phòng ôm thành một đoàn đông lạnh đến run bần bật. Lúc ấy, nàng cơ hồ cho rằng bọn họ người một nhà sẽ chết. Tuy rằng, lúc ấy nàng còn quá tiểu, cũng không minh bạch chết là có ý tứ gì, chính là đói khát cảm giác đến nay làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, bao gồm mẫu thân là như thế nào trăm phương nghìn kế đi tìm đồ ăn. Lúc ấy, mẫu thân chấp nhất cũng cùng hiện tại giống nhau điên cuồng, chẳng sợ chỉ là một tiết nho nhỏ thảo căn cũng có thể làm nàng cố chấp tìm kiếm đi xuống. Liền giống như hiện tại giống nhau, nàng trong đầu chỉ còn lại có đối Tô Mai hận ý, chỉ có dùng bạo lực thủ đoạn mới có thể phát tiết nàng trong lòng kia cổ hoán khí. Tô Như lau đem nước mắt, nếu kiếp trước mẫu thân còn sống nói, chỉ bằng nàng này cổ tàn nhẫn kính nhi, bọn họ toàn ra làm sao đến nỗi rơi vào như vậy kết cục. Kêu ngươi dám động ta nha nha. Ta đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Trương Hạnh Hoa trong miệng nhắc mãi, lại là đá Tô Mai mới đá, mà Tô Kiến Võ liền giống như một cái bảo hộ thần giống nhau, ngay cả Vạn Lâm xông tới muốn ngăn cản nàng thời điểm, đều bị hắn một chút không khách khí đánh một quyền. Này hai vợ chồng giống như bị làm tức giận dã thú, đối đãi địch nhân không lưu tình chút nào, không bao giờ sẽ vì cái gọi là thân tình mà có chút phòng trừng. Tô Như nhìn, lại là nước mắt không ngừng rơi xuống, đau lòng lại cao hứng. Mau đem người kéo ra, lại đánh tiếp liền thật sự muốn nháo ra mạng người. Có người chạy đi tìm công an lại đây, biết việc này nghiêm trọng tính, Lôi Minh tự mình mang theo vài người lại đây đem Trương Hạnh Hoa kéo ra. Mà Tô Mai lúc này cũng đã bị đánh mắt sưng mũi tím, liền hàm răng đều rất mấy viên, người xem hít hà một hơi. Ngay cả Tô Lão Thái Thái đều nhịn không được trột dạ lui về phía sau vài bước, sợ đã nổi điên Trương Hạnh Hoa sẽ liền chính mình một khối đánh. Đều là chuyện gì vậy? Trương Hạnh Hoa đồng chí, ngươi như thế nào chạy đến nhân gia trong nhà tới đánh người? Này nếu là đánh ra vấn đề, chính là muốn bắt ngươi ngồi tù. Lôi Minh cũng không nghĩ tới chính mình bạn tốt tỷ tỷ cư nhiên vẫn là như vậy cái bạo lực tính tình, nhìn trên mặt đất kia nữ nhân bị đánh chạm đều đứng dậy không nổi, lập tức đối Trương Hạnh Hoa giáo hơn nói. mà tiểu viện bên ngoài, cũng có một đám mang theo hồng tụ trương người trẻ tuổi đi đến, người chung quanh thấy bọn họ theo bản năng đổi đổi mặt, vội vàng cách khá xa xa, sợ gần nhất này đàn nổi bật chính thắng tiểu hồng binh theo dõi chính mình. Đây là làm gì đâu? Đánh chết người rồi là không? Cầm đầu tiểu hồng binh sụ mặt hướng về phía Trương Hạnh Hoa giáo huấn nói, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, gần nhất lại ra không ít nổi bật, liền công an bọn họ này nhóm người đều bị bọn họ dối sợ, cho nên căn bản không đem Trương Hạnh Hoa để vào mắt. Vạn Thu cũng tại đây đàn tiểu hồng binh bên trong, nhìn mẫu thân bị đánh như vậy thê thảm, lập tức hướng về phía Trương Hạnh Hoa kêu lên, người này quả thực chính là thổ phỉ hành vi, ít chủ tịch dạy dỗ chúng ta, tuyệt đối không thể chịu đựng hết thể ác thế lực. Đem nàng bắt lại, loại này nữ nhân vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Người câm miệng cho ta. Mắt thấy đám kia tiểu hồng binh thật sự liền phải đi bắt chính mình mẫu thân, Tô Như lập tức đứng ra đem mẫu thân hộ ở sau người, hướng về phía Vạn Thu cười lạnh, lần này ta muốn cử báo có người lén buôn bán nhi đồng, chính là cái này kêu Tô Mai nữ nhân, liên hợp lao hổ mương người muốn bắt ta đi cho bọn hắn đương ấm ổ chăn tức phụ. Vạn Thu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tiểu hồng binh liền có thể muốn làm gì thì làm, ít chủ tịch là tuyệt đối sẽ không chịu đựng ngươi loại này làm việc thiên tư trái pháp luật, khi dễ dân chúng đồng chí. Tiểu cô nương, ngươi nói có người lén buôn bán nhi đồng. Cầm đầu tiểu hồng binh sắc mặt lập tức thay đổi, lời lẽ chính đáng hướng về phía nàng nói, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, nếu chuyện này là thật sự, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một cái người xấu. Vạn Thu sắc mặt đổi đổi, theo bản năng kéo kéo kia cầm đầu người tay háo, tiểu Trương ca. Vạn Thu đồng chí, chúng ta là ít chủ tịch đội quân con em, vì nhân dân chúng ta phải công bằng công chính, tuyệt đối không thể chịu đựng loại này phá hư nhân dân đoàn kết sự tình phát sinh. Tuy rằng cái này bị cử báo người là người mẫu thân, nhưng nàng thật làm chuyện xấu nhi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ mặc kệ. Cầm đầu tiểu Trương ca cau mày mở ra hắn tay, vẻ mặt chính trực nói. Chương 159 khí đi tiểu hồng binh bổ càng một. Cái gì gọi là buôn bán nhi đồng? Tiểu đồng chí, ngươi cũng không thể nghe này nha đầu chết tiệt kia hổ liệt liệt. Đem nàng gả đến lão hổ mương đi, nhưng đều là chúng ta toàn gia đều đồng ý. Tô lão thái thái xem này đàn tiểu hồng binh chuẩn bị bắt người, vội vàng đứng ra ngăn cản. Anh khóc lóc nói, ngươi cũng biết, chúng ta này đó người nhà quê cả đời hài tử chính là vài cái. Chúng ta cả gia đình thêm lên 3-40 khẩu người đâu, dựa vào trong đội phân những cái đó lương thực căn bản không đủ ăn, này tiểu nha đầu cũng cả ngày đói hoa hoa kêu to. Ta cái này đương mãi mãi vô dụng, thật sự nhận không dưới tâm xem chính mình cháu gái tiếp tục ăn đói mặc rét, mới liên hệ lao hổ mương bên kia người một nhà, vừa lúc nhà hắn không cái khuê nữ, liền tính toán đem cô gái nhỏ này đưa qua đi cho nhân gia đương khuê nữ nuôi sống. Nàng đại cô cũng là vì nàng có thể sống sót mới ra như vậy cái chủ ý, hết thể đều là vì cô gái nhỏ này hảo nha. Nhưng ai biết cô gái nhỏ này đó chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, lang là lý giải không được chúng ta này đó đương trưởng bối một mảnh hảo tâm, ngược lại trả đũa. Tiểu đồng chí, ngươi cẩn thận ngẫm lại, chúng ta nếu là thật sự buôn bán nhi đồng, có thể vẫn luôn hảo hảo dưỡng nàng sao. Ngươi nhìn cô gái nhỏ này, nhà của chúng ta đã đối nàng đủ tốt, thật sự là trong nhà gánh nặng quá nặng mới nhịn đau tính toán đem nàng quá kế cho người khác ra đi à. Lão thái thái kích động khóc lên, nhìn qua thật như là một cái yêu thương cháu gái hảo nãi nãi, chỉ tiếc cố tình này đó còn không có lớn lên nhập xã hội tiểu hồng binh có thể, chung quanh những cái đó vẫn luôn xem náo nhiệt người căn bản không tin nàng này một bộ lý do. Nếu là thật sự đau lòng cháu gái, như thế nào liền đưa này một cái đi ra ngoài cho nhân ra đường khuê nữ dưỡng? Sao liền không tiễn tôn từ đâu? Chỉ tiếc, cái kia tiểu Trương ca hiển nhiên đã tin này khóc nước mũi nước mắt lưu thành một đoàn lao thái thái nói, cau mày không cao hứng lại răn dạy khởi Tô Như tới, tiểu muội muội, ngươi mãi mãi như vậy thương ngươi, ngươi đại cô cũng là vì ngươi hảo, ngươi tuổi còn nhỏ còn không hiểu chuyện nhi, cũng đừng náo loạn. Tô Như thẳng trợn trắng mắt, cái này niên đại người quá đơn thuần, nhân ra nói gì liền họ gì, khó trách sẽ bị lừa dối xoay quanh. Chờ cái này thời kỳ qua đi, này những cái uy phong tiểu hồng binh không biết nhiều thảo người ngại đâu. Thí cũng không biết ngươi liền dám loạn giáo huấn người, ta khuê nữ ngươi bằng gì giáo huấn, ngươi là quạng hành nào a? Trương Hạnh Hoa hung hăng phát tiết một phen, cuối cùng là bình tĩnh lại, mà Tô Lão Thái Thái còn lại là vội vàng đem đã mắt sưng mũi tím, trên đầu còn không dừng chạy huyết Tô Mai bế lên tới, hung tợn trừng mắt nàng. Nhìn đột nhiên chạy tới tiểu hồng binh, Trương Hạnh Hoa cũng không khách khí, cùng huấn tôn tử dường như giáo huấn nói. Ngươi biết ta là ai sao? Tiểu Trương ca chỉ cảm thấy chính mình bị cái này đổ quê mùa quét mặt mũi, hắc mặt trừng mắt nàng kêu lên. Trương Hạnh Hoa lạnh lạnh cười, ngươi là ai liên quan gì ta, đây là nhà ta chuyện này ngươi hạt đúc kết cái gì? Nếu là ít chủ tịch tới, ta còn tưởng hảo hảo hỏi một chút hắn đâu, các ngươi này đàn học sinh không đi trường học đi học cả ngày ở trấn trên hạt chuyển động gì đâu, liền biết xen vào việc người khác, ít chủ tịch chính là như vậy dạy dỗ các ngươi sao? Ngươi! Tiểu Trương ca cái mũi đều thiếu chút nữa bị khí hoài, đối chính mình thủ hạ mấy cái tiểu hồng binh liền chuẩn bị làm người đem nàng bắt lại lại nói. Tô Như lập tức trừng nàng, ta mẹ tổ tiên tám bối nhi đều là bần ông, thành phần so nhà ngươi còn hảo, ngươi bằng gì muốn bắt ta mẹ. Chủ tịch cho các ngươi quyền lực là đối đại những cái đó đáng giận giai cấp địch nhân cùng với phần tử xấu, các ngươi nếu là dám đụng đến ta mụ mụ một chút, ta liền đi cử báo các ngươi lạm dụng chức quyền, quan báo tư thủ. Cùng này đó tiểu hồng binh yếu thế sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy ngươi chuẩn dạng, nếu là đúng lý hợp tình dọn ra chủ tịch trích lời ngược lại sẽ làm bọn họ sinh ra kiêng kỵ, rốt cuộc bọn họ liền tính mang lên hồng tụ trương cũng chỉ là một cái dân chúng, thật bị người cử báo, nói có sách mách có chứng bọn họ cũng sẽ sợ hãi bị bắt lại đi dạo phố thị chúng. Có người chính là như vậy, khi dễ người khác thời điểm đó là hưng phấn đến không được. Căn bản không suy xét sẽ cho người khác mang đến cái gì không thể xóa nhòa thống khổ cùng ảnh hưởng, mà đến phiên chính mình tao ngộ đến xui xẻo sự tình sau, liền biết kêu kêu thảm thiết ủy khuất. Đừng nhìn bọn họ hiện tại một đám vinh váo tự đắc, nói không sợ bị người cử báo đó là không có khả năng, huống chi đối với quần chúng tới nói một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu nói càng dễ dàng tin tưởng, bởi vì đại đa số người sẽ tiềm thức cho rằng tiểu hài tử sẽ không nói dối. Huống chi Tô Như nói không sai. Trương Hạnh Hoa hướng lên trên số 8 đời đều là bần ông, lần này lại là chính mình ra sự nhi, liền tính chị dâu em chồng đánh nhau cũng ngại không này đó tiểu hồng binh chuyện này, bọn họ căn bản không cái kia tư cách quản. Tiểu Trương ca lại không nốc, tự nhiên minh bạch chuyện này chính mình tốt nhất đừng xen mồm. Nay toàn gia đổ quê mùa cũng không phải trước kia hắn đối phó những cái đó ăn nói vụ về, dùng chủ tịch danh nghĩa tới áp người, hắn căn bản không dám lại động các nàng. Vì thế cái này tiểu trương ca chỉ có thể xấu hổ mang theo người đi rồi, căn bản không có để ý tới vạn thu giữ lại. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vạn thu thấy chính mình chỗ dựa đều đi rồi, nhìn Trương Hạnh Hoa hai mẹ con theo bản năng cảm giác được chột dạ, vội vàng chạy đến Tô Lão Thái Thái cùng Tô Mai phía sau mặt đi. Làm gì? Trương Hạnh Hoa lạnh lùng cười, Tô Mai, Lão Thái Thái, chúng ta hôm nay liền đem lời nói cấp nói rõ. Về sau chúng ta hai nhà một chút quan hệ đều không có. Các ngươi tốt nhất đừng lại đến đánh nhà ta bất luận kẻ nào chủ ý, nếu không. Ta Trương Hạnh Hoa liền tính không cần này mệnh, cũng muốn lộng chết các ngươi hai cái đường đệm lưng. Trương Hạnh Hoa, ngươi đừng đắc ý, này thù ta Tô Mai nhớ kỹ, ngươi cho ta chờ. Tô Mai nhe răng trợn mắt, nàng còn chưa từng có bị người như vậy đè ở trên mặt đất tấu quá, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt nhi. Nàng mặt mũi chính là tất cả đều ném hết. Ta chờ. Trương Hạnh Hoa lạnh lùng cười, giơ lên nắm tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Ta người này có thể động thủ liền bất động khẩu. Tô Mai, về sau tốt nhất đừng làm cho ta thấy ngươi. Tô Kiến Võ, ngươi đây là như vậy nhìn cái này mụ già thúi khi dễ tỉ tỉ ngươi a. Tô Mai tròng mắt phiết đến Tô Kiến Võ trên người, khóc kêu kêu lên, ta chính là ngươi thân tỉ a. Kiến Võ, ngươi không thể như vậy không có lương tâm. Ta trước kia là như thế nào đối với ngươi? Hiện tại sao liền khuỵu tay hướng tới ngoại quải A? Tô Kiến Võ lạnh lùng nhìn nàng, ta chỉ hận ta vì cái gì có ngươi như vậy một cái tỉ tỉ, cho dù là kẻ thù cũng sẽ không có như vậy ngoan độc. Không biết còn tưởng rằng ngươi là của ta kẻ thù mới có thể đối ta 9 tuổi khuê nữ như vậy tàn nhẫn. Tô Mai, ngươi nếu là thật sự vì ta hảo, như thế nào không đem nhà ngươi vạn thu đưa đến lao hổ mương đi cho người khác nuôi trong nhà? Tô Mai tức khắc nói không ra lời, trên người đau không được, ở Tô Lão Thái Thái trong lòng ngực thẳng hừ hừ, một bên hướng về phía nàng mịt mở đưa mắt ra hiệu. Tô Lão Thái Thái không mở miệng không được nói, Kiến Võ, hiện tại ngươi tức phụ đã đem ngươi tỉ đánh một đốn, này khí cũng ra, chúng ta liền như vậy thôi bỏ đi. Tính. Trương Hạnh Hoa không đợi Tô Kiến Võ mở miệng, lạnh lùng cười nói, không dễ dàng như vậy, hôm nay Tô Mai hoặc là quỳ xuống nhận lỗi, hoặc là hôm nay ta liền đem Vạn gia cấp tạp. Chương 160 hung bà nương bổ càng hai. Trương Hạnh Hoa, muốn cho ta quỳ xuống. Ngươi tưởng Mỹ, ta phi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tô Mai kích động liền phải đứng lên, kết quả lại bởi vì mắt cá chân truyền đến kịch liệt đau đớn một cái lảo đảo liền quỳ gối trên mặt đất. Tô Như bĩu môi, ngươi không phải nói không quỳ sao, như vậy liền vội vã quỳ xuống, xem ra ngươi cũng không nhiều có cốt khí sao. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi câm miệng cho ta. Tô Lão Thái Thái tuy rằng không quá thích đại nữ nhi vẫn luôn dùng như vậy bí mật áp chế chính mình, nhưng nàng lại là chính mình cái thứ nhất khuê nữ, sao có thể không đau lòng đâu. Huống chi, nàng vẫn luôn không thích Tô Lão Tam toàn ra, nơi trốn đè nặng bọn họ này một nhà không nghĩ làm cho bọn họ chạy ra chính mình khống chế ở ngoài, nhưng hôm nay gia nhân này đều đối với Tô Mai xuống tay, liền tính nàng không muốn thừa nhận cũng không thể không tin tưởng. Luôn luôn hiếu thuận thành thật Tô Lão Tam cũng bắt đầu dần dần cùng nàng xa lạ. Trương Hạnh Hoa đã lười đến phản ứng này hai mẹ con, nàng luôn luôn là cái nói chuyện giữ lời hành động phái. Nếu Tô Mai không chịu quỳ xuống thừa nhận sai lầm, như vậy nàng cũng chỉ có bắt đầu tạp. Liền cùng hôm nay lão hổ mương đám kia người chạy tới tạp nhà nàng đồ vật giống nhau, nàng trực tiếp kêu lên Tô Văn Tường liền vọt vào Vạn gia người ở trong phòng. Tô Kiến Võ bị lưu lại bảo hộ Tô Như. Trương Hạnh Hoa hai mẹ con hành động lại phi thường nhanh chóng, hoàn toàn không đợi Vạn gia người phản ứng, liền bắt đầu một hồi loạn tạp. Vạn Lao Thái Thái nghe trong phòng loảng xoảng tiếng vang, vội vàng liền chạy qua đi, biên khóc biên mắng, mặt khác Vạn gia người cũng chạy nhanh đi ngăn cản lên, chỉ tiếc Tô Văn Tường tốc độ mau thật sự, trước mắt công phu cũng đã đem Vạn gia không ít đồ vật đều cấp tạp nát nhừ. Ngay cả Vạn gia ngày thường đều thực bảo bối nhi xe đạp cũng bị hắn cấp tạp thành một đống sắt vụn. Đau lòng Miêu Thuy che lại ngực thiếu chút nữa hoan bất quá khí tới. Này xe đạp, chính là nàng lấy tiền ra tới mua, hoa gần 200 đồng tiền đâu. Đều vẫn là một chiếc tân, nàng cũng chưa kỵ quá. Trương Hạnh Hoa tạp tốc độ không Tô Văn Tường mau, bất quá nhìn Vạn gia này nhóm người thịt đau bộ dáng liền thoải mái cực kỳ. Lúc này mới hướng về phía chính mình con thứ hai kêu lên, đi thôi Văn Tường, chúng ta cũng nên đi trở về. Mụ già thúi ngươi đứng lại đó cho ta. Tạp lạn nhà ta nhiều như vậy đồ vật, ngươi bồi. Cần thiết bồi. Vạn Lão Thái Thái che lại ngực, tức muốn hộp máu kêu lên. Hôm nay ngươi con dâu gọi tới đám kia người cũng không thiếu đập hư nhà ta đồ vật, muốn cho ta bồi có thể. Ngươi trước làm Tô Mai bồi nhà ta vài thứ kia lại nói. Không thể không nói tạp đồ vật thật là phát tiết trong lòng phẫn nộ một biện pháp tốt, đặc biệt là tạp còn không phải nhà mình đồ vật thời điểm. Kia tâm tình như thế nào có thể sử dụng một cái sảng tự tới hình dung. Trách không được những cái đó tiểu hồng binh cả ngày không có việc gì tựa như đi sao nhà người khác đâu, nguyên lai ở nhà người khác làm sảng làm bậy cảm giác như vậy thống khoái. Trương Hạnh Hoa đem người đánh, trong phòng đồ vật cũng tạm, nguyên bản khí kình nhi cuối cùng là tiêu không ít, nói chuyện tự nhiên cũng không có phía trước tức giận như vậy. Bất quá nhìn Tô Mai thời điểm, nàng vẫn là cảm giác ngứa răng. Vạn gia người bị chọc tức chết khiếp, đặc biệt là Vạn Lao Thái Thái, đối với nàng mà nói nhà mình hôm nay quả thực chính là tao ngộ thai bay vạ gió. Nhưng Tô Mai đã bị đánh như vậy thảm, nàng cũng không dám lại nói gì, ngẫm lại quay đầu lại này đó tổn thất Tô Mai cũng là có thể lấy ra tới, nàng tuy rằng không khí, nhưng cũng không dám tiếp tục cùng Trương Hạnh Hoa đối với mắng. Rốt cuộc cái này hung bà nương chính là thật sự dám đánh người. Nàng nhưng không nghĩ cùng Tô Mai giống nhau bị đánh vỡ đầu chảy máu. Trương Hạnh Hoa ở Vạn gia nháo đủ rồi, lúc này mới nắm Tô Như về nhà. Đông Hương theo tới kia đám người cũng xem đủ rồi náo nhiệt, bất quá lại không ai dám ở sau lưng nói nàng không phải. Trong lòng mọi người cũng ở nói thầm đâu. Này Trương Hạnh Hoa ngày thường nhìn khá tốt ở chung một người, không nghĩ tới nổi giận lên lợi hại như vậy, ngay cả Tô Lão Thái Thái cùng Tô Mai cũng bị nàng cấp chấn trụ. Trần Thúy lúc này càng là liền thí lời nói cũng không dám mạo một câu. Sợ xúc Trương Hạnh Hoa mày. Rốt cuộc phía trước Tô Lão Tam ra xây nhà thời điểm, nàng nhưng không thiếu ở sau lưng làm sự tình. Trương Hạnh Hoa nếu là đột nhiên nhớ tới, cùng nàng tính nợ cũ nói. Trần Thúy trong lòng phạm nói thầm, nàng nhưng không cho rằng chính mình có khả năng quá Trương Hạnh Hoa này hung bà nương. Trước kia ở Đông Hương, bởi vì này hai vợ chồng tính tình hảo, làm người lại nhiệt tình, ở quê nhà nhân duyên tự nhiên cũng phi thường không tồi. Chỉ là từ Tô Lão Tam mình không rời nhà sau, một ít người sợ bọn họ sẽ tìm nhà mình mượn lương thực cùng tiền, cho nên liền cố ý trốn tránh bọn họ. Một khác bộ phận người là sợ theo chân bọn họ tiếp xúc Tô gia lão gia tử sẽ không cao hứng, rốt cuộc Đông Hương phát triển cùng lão gia tử thái độ có trực tiếp quan hệ. Còn có một ít người nhưng thật ra như cũ cùng Tô Kiến Võ toàn gia ở chung không tồi, bất quá trong nhà cũng luôn là có người nói nhà hắn nhàn thoại, dần dà, này quan hệ liền phai nhạt. Lần này Trương Hạnh Hoa là thật sự phát giận, bộc phát ra tới lực lượng sợ ngây người mọi người, phỏng chừng lần này trở về lúc sau, quê nhà người lại sẽ thay đổi chính mình nguyên lai ý tưởng. Như vậy qua lại đi chấn trên lăn lộn, lại lần nữa về đến nhà thời điểm, sắc trời cũng đã đen. Bất quá Đông Hương người đều không có trở về ngủ, mà là từng người dơ cây đuốc chạy đến Tô Kiến Võ bọn họ tân gia trong viện nhìn những cái đó bị trói suốt một ngày người. Tô Văn Phi hôm nay liền phụ trách ở nhà nhìn tiểu đệ tiểu muội cùng với thủ này đàn lão hổ mương tới ra hỏa, không cho người khác đem bọn họ thả chạy. Trương Hạnh Hoa bọn họ vừa đi, quả nhiên không bao lâu Tô lao đầu liền chuyển động lại đây. Nhìn chằm chằm đám kia lão hổ mương người hảo sau một lúc lâu liền chuẩn bị làm người đem bọn họ cấp thả lại đi, kết quả chính là bị Tô Văn Phi cấp ngăn cản xuống dưới. Tô lão năm đầu nhẹ thời điểm thượng quá chiến trường, một thân khí thế cũng không phải là giống nhau hài tử đại nhân có thể chịu được, chính là Tô Văn Phi lăng là không có đinh điểm cảm giác, rốt cuộc hiện tại hắn vũ lực giá trị đã sớm ở Tô lão đầu phía trên, căn bản không cần phải sợ hãi hắn. Nhưng thật ra Tô lão đầu bị hắn biểu hiện kinh ngạc một phen, âm u ở trong sân ngây người trong chốc lát, mới chịu đi Thủy Yên chậm gì gì lung lay trở về. Mặc kệ hắn trong lòng là gì ý tưởng, nhưng là những cái đó lưu tại Đông Hương không đi theo đi chấn trên xem náo nhiệt người lại là nhìn ra vài phần môn đạo tới. Lần này chuyện này, chỉ sợ là Tô lão gia tử tự thân xuất mã, Tô Kiến Võ toàn gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đàn gia hỏa. Hơn nữa Tô Văn Phi cũng thực sẽ là người, lộng điểm hôi mặt thêm bắp mặt nhi sen lẫn trong một khối trưng mười mấy màn thầu, cấp hỗ trợ người phân một cái, cho nên lưu trữ người đảo cũng là cam tâm tình nguyện giúp đỡ hắn nhìn này đàn lão hổ mương ra hỏa. Mà bạch bác sĩ còn lại là chạy tới cấp cái kia kêu A Đại tiến hành đơn giản băng bó xử lý, đỡ phải ra hỏa này nếu là đau đã chết còn phải trêu chọc tới phiền thoái. Bất quá lao hổ mương này nhóm người vẫn luôn ở kêu gào Tô như kia tiểu nha đầu là sẽ sử dụng yêu pháp yêu nữ, từng chuyện mà nói cùng thật sự dường như, nếu không phải bọn họ những người này đều là nhìn Tô như sinh ra lớn lên, không chuẩn thật đúng là bị này đám người sinh động như thật hình dung cấp lừa dối đi đâu. Chương 161 họa thủy đông dẫn bổ càng ba cầu vẽ tháng. Trương Hạnh Hoa một đường đi trở về tới, tâm tình đã hảo rất nhiều. Bất quá nhìn lão hổ mương những người này vẫn là thập phần trướng mắt, dứt khoát thả bọn họ một người trở về, làm cho bọn họ cầm bồi thường chính mình trong nhà hư hao vài thứ kia tiền tới chuộc người, bằng không này dư lại này đó liền như vậy vẫn luôn ném ở bên ngoài cột lấy là được. Đối với này nhóm người đáng thương hề hề kêu thảm bộ dáng, nàng là một chút đều không mềm lòng. Những người này rốt cuộc là cái gì mặt hàng, này làng trên xóm dưới ai không nghe nói qua. Lão hổ mương cùng các hương chấn người đó là tổ tông thời đại liền truyền xuống tới ân oán, trước kia này đó thổ phỉ nhưng không thiếu khi dễ người. Hiện tại quốc gia thống nhất, này đó thổ phỉ mới an phận xuống dưới trồng trọt, nhưng thực tế thượng này đó thổ phỉ hậu đại có thể có cái gì thứ tốt. Còn không phải cả ngày trộm cắp, kia mấy năm cả nước tính đại tai nạn thời kỳ, bọn người kiếp nhưng không thiếu buôn bán chuyện xấu nhi. Bất quá cái kia thời kỳ các gia các hộ tự thân khó bảo toàn. Tự nhiên cũng liền không cái kia sức lực liền quản nhà khác chuyện này. Tô Như nhìn cái kia bị thả lại đi ra hỏa tay chân cùng sử dụng bò ra Đông Hương địa giới, nhìn về phía chính mình ánh mắt càng là mang theo sợ hãi. Nàng trong lòng muôn thanh, chờ những người này phục hồi tinh thần lại sau khẳng định vẫn là sẽ đem nhà nàng cấp ghi hận thượng. Hơn nữa bọn người kia khắp nơi đi ồn ào chính mình bí mật, liền tính đại bộ phận người đều không tin, nhưng ai có thể bảo đảm có chút não chịu ra hỏa liền thật sự tin tưởng đâu. Lạnh băng ánh mắt nhất nhất từ những người này trên mặt đảo qua. Dù sao này đàn gia hỏa cũng không phải cái gì thứ tốt, lưu trữ cũng không có gì dùng. Trương Hạnh Hoa sau khi trở về liền chui vào phòng bếp bắt đầu thiêu đồ ăn nấu cơm. Mặt khác xem náo nhiệt người tự nhiên cũng là ai về nhà nấy, rốt cuộc làm ầm ĩ cả ngày, đoàn người cũng chưa ăn gì đồ vật, quang xem náo nhiệt đi, lúc này trong bụng đã sớm bắt đầu sướng không thành diễn. Hơn phân nửa buổi tối Trương Hạnh Hoa cắt một tiểu khối thịt muối xào rau dại, lại đào điểm mỡ heo chiên mấy cái trứng trắng bao, nấu một nồi to bắp cháo mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Tô tiểu đệ cùng tiểu muội đã sớm chơi mệt mỏi, hai người bọn họ tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu được trong nhà những người khác đều ở làm gì, cả ngày chính là ăn nhậu chơi bời, căn bản không gì phiền não. Cho nên ăn no sau liền vỗ vỗ tiểu cái bụng ngủ đi, ngoan ngoãn căn bản không cần người đi hống. Về sau bên kia phụng dưỡng lương thực chúng ta cũng không cho. Trương Hạnh Hoa buông chén đũa, nhàn nhạt nói, chúng ta về sau liền cùng Tô ra một chút quan hệ đều không có, các ngươi mấy cái cho ta nhớ kỹ, đặc biệt là kia đối hai vợ chồng già, bọn họ kêu các ngươi đi làm gì các ngươi đều đừng nghe, đem bọn họ nói đường cái dám cấp thả. Mẹ, hôm nay các ngươi đi trấn trên nháo đến như thế nào? Tô Mai nàng thừa nhận. Tô Văn Phi tò mò nhìn nhìn sắc mặt đen tối phụ thân, cân nhắc hạ vẫn là hỏi mẫu thân. Rốt cuộc những người đó đều từng là Tô Kiến Võ thân cận nhất người, có lẽ bọn họ đối hắn cũng không tốt, chính là ở Tô Kiến Võ trước nửa đời chi nhớ, những người đó chính là hắn huyết mạch tương liên thân nhân, hiện giờ nháo ra loại chuyện này, hắn trong lòng phỏng chừng cũng không chịu nổi. Ân, thừa nhận. Trương Hạnh Hoa thật sâu hít vào một hơi, cười nhạo nói, trước kia nhà chúng ta ăn mặc cần kiệm lương thực còn không bằng cầm đi huy cầu đâu, Tô Mai nữ nhân kia. Ừ, được rồi, chuyện này nếu đi qua, lượng nàng về sau cũng không dám đánh chúng ta khuê nữ chủ ý, về sau không cùng nàng loại người này tiếp xúc là được. Tô Kiến Võ thật dài thở ra một hơi, không biết vì sao, hắn cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy khó chịu, ngược lại có loại ngày này rốt cuộc đã đến nhẹ nhàng cảm. Lần này Tô Mai làm ra loại chuyện này, mẹ nó vẫn là trước tiên nghĩ che chở Tô Mai, căn bản không có nghĩ tới hắn cái này đương nhi tử cảm thụ. Hắn cũng coi như là đã nhìn ra, chính mình ở Lao Thái Thái trong lòng phỏng chừng còn không có Tô Mai phóng một cái thí quan trọng. Nếu nhân ra đều không để bụng chính mình cái này thân nhi tử, hắn làm gì lại muốn đi thượng vội vàng đường cái hảo nhi tử đâu. Như vậy nghĩ thông suốt sau, hắn nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng không ít, đối với Trương Hạnh Hoa quyết định tự nhiên cũng duy trì. Ăn xong rồi cơm chiều, Tô Kiến Võ liền đi ra ngoài thủ đám kia người đi. Gần nhất nhiệt độ không khí giảm xuống lợi hại, ban đêm thổi cả đêm gió lạnh cũng dễ dàng đem người cấp đông lạnh bị cảm. Bất quá bọn họ căn bản là không có cấp này nhóm người đổi cái địa phương cột lấy ý tứ. Bậc lửa hai căn cây đuốc đặt ở bên cạnh lập, tùy ý gió đêm đem ngọn lửa thổi ngã trái ngã phải. Lao hổ mương này bọn đàn ông liền có chút thống khổ, vốn dĩ bọn họ xuyên liền không nhiều lắm. Gió đêm lạnh run dưới, lanh tụ ở một khối sưởi ấm, thuận tiện đem Tô Kiến Võ toàn ra mắng chết khiếp. Nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng nói thầm. Rốt cuộc gia nhân này, nhưng dưỡng một cái sẽ sử dụng yêu pháp yêu quái đâu. A đại thương đã trải qua xử lý, bất quá vẫn là đau hắn liên tiếp run run. Tô Như cơm nước xong liền chạy ra tới, này nhóm người nhìn nàng liền không hẹn mà cùng muốn tránh. Sợ gì, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Tô Như cầm một cái tiểu trúc ghế, cười như không cười hướng về phía bọn họ nói. Chỉ là ở Minh Diệt không chừng ánh lửa dưới. Nàng tươi cười có vẻ có chút thâm trầm, nhìn qua quỷ dị cực kỳ. Ngươi muốn làm gì? Khô gầy lão nhân là này nhóm người tuổi trung lớn nhất một cái, bị như vậy cột lấy tự nhiên cũng khó chịu cực kỳ. Không nghĩ làm gì? Tô Như nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, ta chính là tò mò, như thế nào Tô Mai một cái nữa là có thể đem các ngươi này nhóm người chơi xoay quanh. Nàng biết rõ nhà ta người nhưng đều không dễ chọc. Lại vẫn là xúi dục các ngươi lại đây tìm cha, nàng này không phải cố ý hố các ngươi sao? Gì? Khô gầy lão nhân nghe được thẳng trứng mắt, Tô Mai biết ngươi là yêu quái. Ta cũng không phải là gì yêu quái, ít chủ tịch không phải nói sao. Phản đối hết thể phong kiến mê tín hoạt động, không chuẩn làm cái gì đầu trâu mặt ngựa, ngươi lời này nếu như bị người nghe xong đi, ngươi liền thảm. Tô Như lạnh lạnh nói, chân trên những cái đó bị bắt lại tân búc các ngươi biết không? Tấm tắc. Kia bộ dáng thảm ta cũng không dám xem. Khô gầy lão nhân cùng những người khác nháy mắt liền không hề răng, tuy rằng bọn họ sinh hoạt ở càng thêm xa xôi núi sâu rừng già tử, chính là trấn trên gần nhất phát sinh chuyện này bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Này nếu là thật sự bị cử báo, không thể thiếu đến thoát một tầng ra. Các ngươi cũng thật buồn, Tô Mai chính mình không dám lại đây tìm ta ra phiền toái, khiến cho các ngươi này đàn pháo hôi đi tìm cái chết, tấm tắc. Hiện tại các ngươi còn phải bồi nhà ta tiền, thật đáng thương. Tô Như vui sướng khi người gặp họa nói, nhưng lời trong lời ngoài đơn giản đều là bọn họ bị Tô Mai hại thảm. Khô gầy lão nhân nhớ tới cái kia kêu Tô Mai bà nương miệng lưỡi sắc bén, lúc ban đầu thời điểm bọn họ cũng không nghĩ tới chạy tới chảo Tô Như trở về, chỉ là nghĩ làm nàng đem bọn họ cấp tiền còn trở về mà thôi. Khá vậy không biết thế nào, cuối cùng đã bị kêu bà nương cấp lừa dối, thật chạy tới Đông Hương bắt người, kết quả không nghĩ tới đụng tới ngạnh cha. Càng muốn bọn họ liền càng là cảm thấy cái kêu Tô Mai nữ nhân là ở lợi dụng bọn họ, tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi lên. Tô Như hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại là lạnh lùng. Bị bọn người kia theo dõi là cái gì hậu quả, nàng tin tưởng thực mau Tô Mai cũng là có thể nếm đến loại cảm giác này. Chương 162 kiếm ương ngạnh trương bổ bốn càng. Bị thả lại đi cái kia láo hổ mương người là suốt đêm chạy về đi, thêm mắm thêm muối đem tình huống như vậy vừa nói, ngay sau đó liền mang theo một đám tả thân hữu lân mênh ngông quần quận thừa dịp bóng đêm chạy đến Đông Hương tới. Đêm nay thượng Đông Hương người địa phương cũng đều không ngủ, trong lòng đều rõ ràng lão hổ mương đám kia người không phải dễ chọc, người nọ thả lại đi sau ai biết có thể hay không tìm tới một đống lớn người tính số đâu. Bọn họ cùng Tô Kiến Võ toàn gia tốt xấu đều là một cái hương, thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn nhà hắn xảy ra chuyện. Kết quả là, chờ nghe được bên ngoài động tĩnh sau, nhớ kỹ chuyện này cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé lập tức liền đem quần áo mặc tốt, giơ cây đuốc liền hướng tới Tô Như ra chạy tới. Liếc mắt một cái nhìn lại thượng chăm chỉ cây đuốc ở đêm trung thiêu đốt, đêm này một miếng đất chiếu sáng trong. Ánh lửa bị gió đêm thổi ngã trái ngã phải, nhưng lăng là không bị thổi tắt, mỗi người sắc mặt đều thực nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng hai bên liền phải đánh lộn. Lão hổ mương bên này người cơ hồ toàn bộ đều là thanh trắng niên, chỉ có mấy cái tuổi hơi lớn một chút làm dẫn đầu người, sắc mặt bất thiện trừng mắt Tô Kiến Võ. Lần này Trương Hạnh Hoa không có ra mặt, nàng liền tính như thế nào hung. Đối thượng một đám đại nam nhân thời điểm luôn là sẽ có hại, cho nên Tô Kiến Võ tống cổ nàng đi chiếu cố hai cái tiểu nhân hài tử đi, chính mình thân là một nhà chi chủ, tổng không thể vẫn luôn tránh ở tức phụ sau lưng, làm chính mình tức phụ đấu tranh anh dũng. Bằng không hắn còn như thế nào xứng được xưng là nam nhân. Đem A Đại bọn họ đều thả, bằng không hôm nay chuyện này chúng ta không để yên. Mở miệng chính là lão hổ mương đội sản xuất đội trưởng Hồ Tân, ngoại hiệu Hồ Lao Đại. Cũng là quản lý lao hổ mương đương ra người. Hắn cha cùng hắn ra ra trước giải phóng đều là vùng này thổ phỉ đầu đầu, trong tay dính qua mạng người cái loại này, dạy ra nhi tử tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Hồ Tân năm nay hơn 40 tuổi, mười mấy tuổi thời điểm cũng là đi theo phụ thân ra ra ngông mặt sau tiểu thổ phỉ đầu lĩnh, cũng không phải không có giết hơn người, chờ tuổi lớn, tính tình cũng càng thêm thô bạo, ở lao hổ mương cũng là vẫn luôn xưng vương xưng bá. Thập phần làm người kính trọng. Lần này A Đại bọn họ tới tìm việc nhi kết quả bị người chế trụ, Hồ Tân chỉ cảm thấy đây là Đông Hương bọn người kia ở đánh chính mình mặt, đến nỗi cái kia trở về báo tin nhi ra hỏa nói Tô Như là cái yêu quái gì, hắn căn bản không để vào mắt. Kia tiểu nha đầu hắn cũng gặp qua, cùng cái khỉ ốm dường như, không ngực lại không ngông, nếu không phải tiểu lục liền thích cái loại này nho nhỏ một con nữ nhân, hắn thật đúng là trướng mắt. Cái nào yêu quái sẽ giống kia tiểu nha đầu dường như. Nhìn đến chính mình liếc mắt một cái đã bị sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Hồ Lão Đại, ta biết ngươi là cái nhân vật lợi hại. Tô Kiến Võ cũng không túng, đứng ở Tô Như cùng hai cái nhi tử trước mặt lãnh đạm nói, nhưng là các ngươi kênh rạch người chạy đến nhà ta tới nháo sự nhi, không cho cái cách nói khẳng định không thể nào nói nổi. Ta tức phụ cũng nói, đem nhà ta đập hư vài thứ kia bồi, người các ngươi liền có thể lánh đi, bằng không. Người này không bỏ. Tô Lão Tam, ngươi đây là không nghe ta lời nói a? Hồ Tân bĩ khí mười phần cười nói, ta Hồ Tân sống nhiều năm như vậy, còn thật chưa thấy qua giống ngươi như vậy cùng ta nói chuyện ra hỏa, không tồi, có loại. Tô Kiến Võ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, không nói chuyện. Hắn luôn luôn cho người ta thành thật hàm hậu cảm giác, chính là giờ này khắc này, ngày thường cùng hắn ở chung rất nhiều người đều phát hiện hắn tựa như thay đổi cá nhân dường như. Kia gương mặt hàm hậu không có chút nào biểu tình thời điểm, lại là làm người mạc danh cảm thấy kính sợ, nhìn qua lạnh nhạt ổn trọng không ít. Hồ Tân nhăn lại mi tới, theo bản năng cảm thấy cái này Tô Kiến Võ không phải cái gì mềm quả hồng. Tô Như cũng nhìn chính mình lão ba uy phong lẫm lẫm bộ dáng, lại là cảm thấy loại cảm giác này cũng không tệ lắm, lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai Tô Kiến Võ cũng là có thể một cái có thể dựa vào phụ thân. Phảng phất kiếp trước kia cùng cái sắc không hồn giống nhau ra hỏa căn bản không phải chính mình ba ba. Liên một điều kiện, bồi tiền lấy người, không muốn nói, ta trở về ngủ. Tô Kiến Võ lời ít mà ý nhiều, căn bản không cho Hồ Tân nói điều kiện cơ hội. Những cái đó bị bắt lại người cũng bị Chu Kiến Quân mang theo người nhìn, hai bên nhân số không phân cao thấp, chợt vừa thấy nhưng thật ra có kiếm ương ngạnh trương tư thế. Hồ Tân mày nhăn gắt ga mà. Cái này niên đại đã không phải lúc trước cái kia quân phiệt săn sát, thổ phỉ chiếm núi làm vua thời kỳ. Này Đông Hương thanh tráng niên ở đây không thể so hắn mang đến ít người, nếu là thật đánh lộn lên, phỏng chừng cũng chiếm không được cái gì tiện nghi. Mặc kệ Tô Kiến vô cùng Đông Hương những người này quan hệ được không, có bên ngoài người chạy tới tìm tra thời điểm, một cái hương người tuyệt đối sẽ đứng ở một cái tuyến thượng. Nay cũng không phải cái gì tình cảm không tình cảm vấn đề. Rốt cuộc nếu là ở chính mình địa bàn thượng người một nhà nháo đến lại như thế nào không thoải mái đều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể cho phép người bên ngoài khi dễ bản địa, bằng không nếu là chuyển đi ra ngoài, toàn bộ Đông Hương đều sẽ trở thành mặt khác hương chấn chê cười. Bởi vậy, ngay cả Chu Đại Ngưu cái này trưởng đội sản xuất cùng với Khâu Sơn cái này dân binh liên trường đều tới, chỉ vì cấp Tô Kiến Võ thêm can đảm tạo thế. Hồ Tân nhất nhất đảo qua Đông Hương này nhóm người, bọn người kia hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, trong tay không phải cầm lưỡi hái dao phay chính là cầm cái cuốc đòn gánh. Hắn tin tưởng chỉ cần phía chính mình người dám động thủ, bọn người kia khẳng định cũng sẽ không chút khách khí phản kích. Rốt cuộc là ở người khác địa bàn thượng có hại một ít, vừa đánh lên không chuẩn còn sẽ có càng nhiều người lại đây hỗ trợ, cái này thế cục nhưng đối hắn không ổn à. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Hồ Tân lạnh mặt từ một cái bố trong bao móc ra 5 đồng tiền tới ném tới Tô Kiến Võ trước mặt, đủ rồi sao? Tô Kiến Võ liếc mắt một cái, đủ rồi. Bất quá phiền toái ngươi nhặt lên tới giao cho ta trong tay. Hồ Tân vốn dĩ chính là tưởng nhục nhã hắn một chút, không nghĩ tới Tô Kiến Võ lại là như vậy có cốt khí, tức khắc tức giận đến không nhẹ. Nhưng là này lão tiểu tử rõ ràng là cái quật tính tình, nói không khom lưng đó là tuyệt đối không khom lưng chủ nhân. Hắn thật sâu hít vào một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận, hướng về phía chính mình bên cạnh người đưa mắt ra hiệu. Người kia chỉ có thể không tình nguyện tiến lên đem tiền nhặt lên tới. Sau đó phóng tới Tô Kiến Võ trong tay. Một bên Tô Như nhìn nhà mình phụ thân như vậy hùng hổ bộ dáng đã bắt đầu toát ra sùng bái hết. Nàng ba đừng nói, làm như vậy lên thật đúng là không phải giống nhau có khí thế. Quả thực cùng ngày thường khác nhau như hai người giống nhau, xoáy ngây người. Tô Kiến Võ bị chính mình khuê nữ kia sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm đến lỗ tai bắt đầu nóng lên, nhưng như cũ mặt không đổi sắc, đem tiền suy lên, hướng về phía Chu Kiến Quân gật gật đầu. Chu Kiến Quân lúc này mới đem nhân thân thượng dây thừng nhất nhất cởi bỏ. Đám kia bị trói hồi lâu nhân tài cao hứng hoan hô ra tiếng, tay ma chân ma nâng A Đại đi đến Hồ Tân trước mặt. Hồ Tân thấy A Đại thương thế cư nhiên như vậy nghiêm trọng, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, sắc mặt bất thiện hướng về phía Tô Kiến Võ kêu lên, Tô Lao Tam, nhà ngươi đổ vật ta đều bồi, ta đây này huynh đệ trên người thường cũng nên hảo hảo tính tính sổ đi. Chương 163 khí phách Tô Kiến Võ bổ năm càng. Nếu không phải hắn muốn đối phó ta muội tử, chúng ta sẽ đối hắn động thủ. Tô Văn Phi lập tức ra tiếng cười lạnh nói, ta xem hắn chính là xứng đáng, ta không đem hắn một cái chân khác cấp phế đi đã xem như cho hắn mặt mũi. Hồ Tân sắc mặt lập tức gầm trầm xuống dưới, tiểu tử, đại nhân chi gian nói chuyện này cho phép ngươi xen miệng sao. Không giáo dưỡng đồ vật. Nhã Huy. Ta còn là đầu một hồi nghe thấy một cái thổ phỉ trong thôn toát ra tới người cùng người khác thuyết giáo dưỡng vấn đề. Tô Văn Tường lập tức ra tiếng châm chọc nói, vị này đại thúc, chẳng lẽ các ngươi láo hổ mương tử giáo dưỡng chính là cho các ngươi những người này chạy đến trong nhà người khác làm sàng làm bậy, loạn tạp một hơi, sau đó còn muốn bắt chạy lấy người ra muội tử ấm ổ chăn sao. Ngươi hẳn là may mắn lúc ấy vội vã gấp trở về chính là ta đại ca, nếu là ta nói. Tô Văn Tường âm lành ánh mắt dừng ở A Đại kia hai tay thượng, hắn này hai tay cũng đến phế đi mới có thể trấn an ta muội tử đã chịu kinh hách. Không hổ là Tô Thiết Quân tôn tử, các ngươi hai cái lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Hồ Tân giận cực phản cười, bị hai cái nhãi danh châm chọc niệm ai, hắn này bạo tính tình quả thực liền phải áp không được. Nếu là giống nhau hài tử nhìn đến hắn cả người lệ khí bộ dáng không chuẩn thật đúng là đã bị dọa sợ. Nhìn một cái kia mấy cái nửa đêm không ngủ được đi theo cùng nhau lại đây thấu đầu người cùng tuổi thiếu niên còn không phải là thấy Hồ Tân dáng vẻ này đã bị dọa đến hai chân thẳng run run sao. Chỉ tiếc, đứng ở Hồ Tân trước mặt hai anh em người là Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường. Bọn họ hai cái tu luyện lâu như vậy, tuy rằng còn không có giết qua người, nhưng là ở chạy đến hổ nhai linh cùng dã thú một trọi một thậm chí một đôi mấy tiến hành huấn luyện rất nhiều lần. Có thể ở những cái đó hung hãn đại gia hỏa thủ hạ bình yên vô sự so chiêu, tự nhiên cũng sẽ không sợ Hồ Tân này một người. Huống chi, Hồ Tân liền tính đã từng lại lợi hại, kia cũng là hắn quá khứ những chuyện này. Hiện giờ hắn tuổi tác đã không nhỏ, thật động khởi tay tới, bọn họ hai anh em tùy tiện một cái ra tay đều có thể đem hắn cấp đánh ngã. Nói đùa, chúng ta ca hai lá gan vẫn luôn không lớn. Tô Văn Tường ngoài cười nhưng trong không cười, nhổ ra nói ở đây không ít người đều vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Chu Kiến Quân này đó cùng Tô Kiến Võ quan hệ tương đối tốt các bằng hữu. Nay Hồ Tân là có tiếng có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, bản thân vũ lực giá trị lại cường, một cái đánh ba cái hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa nhân gia căn bản không sợ giết người. Rốt cuộc thật đem nhân gia chọc giận, tuy tiện tìm một cơ hội đem ngươi hướng núi sâu rừng ra tử như vậy một túm, sống hay chết còn không phải nhân gia định đoạt sao. Liền tính báo nguy lại như thế nào? Không bằng không cớ, không chuẩn liền thi thể đều không cho ngươi lưu đâu, ai có thể lấy hắn thế nào? Này Tô Kiến Võ toàn gia biến hóa cũng quá lớn, đầu tiên là Trương Hạnh Hoa hiện tại cho người ta ấn tượng đó chính là cái không dễ chọc hung bản đường, nên ra tay liền ra tay, không nên ra tay nhân gia cũng tuyệt đối không túng. Dù sao không thể dễ dàng cùng nàng náo lên, bằng không không chuẩn liền cùng Tô Mai giống nhau kết cục. Lại chính là Tô Kiến Võ, ngày thường nhìn trung thực một cái hán tử, kết quả còn dám cùng thổ phỉ đầu lĩnh Hồ Tân nói điều kiện, một chút mặt mũi đều không cho nhân ra. Này Tô gia ca hai liền điều kỳ quái nhất, hướng về phía nhân gia Hồ Tân đây là xích quả quả khiêu khích ra. Không ít người đều vì bọn họ ca hai nhéo đem mồ hôi lạnh, sợ Hồ Tân cái này pháo đốt đột nhiên liền bậc lửa nổ mạnh, đến lúc đó thật sự đánh lên tới, không thiếu được có thương tích tàn. Tiểu tử, có tính tình. Hồ Tân đột nhiên ha ha nở nụ cười, không lại tiếp tục dây dưa về A Đại trên tay sự tình. Hướng về phía Tô Gia ca hai dựng cái ngón tay cái, liền mang theo người vội vàng đi rồi. Đông Hương già trẻ đàn ông vẻ mặt mờ mịt, này Hồ Tân rốt cuộc chuyện gì vậy a? Vừa rồi không phải còn khí muốn giết người dường như... Như thế nào đột nhiên liền cười đi rồi. Chỉ có số ít nhân tài thấy rõ ràng Hồ Tân trước khi đi nhìn về phía Tô Gia ca hai kia âm lành ánh mắt, xem ra là thật sự đem này toàn gia đều cấp ghi hận thượng. Lao Tam, ngươi này lá gan cũng quá lớn, kia chính là Hồ Lao Đại A. Thổ phỉ đầu lĩnh một cái, giết qua người A. Ngươi cư nhiên đều dám cùng nhân gia sạc thanh, quay đầu nhân gia tìm ngươi phiền toái làm sao A. Chu Kiến Quân lo lắng sốt ruột đi tới. Vỗ Tô Kiến Võ bả vai nói, Tô Kiến Võ này trong lòng kỳ thật cũng phiếm nói thầm đâu, chỉ là cũng không lớn nguyện ý làm nhân gia nhìn ra tới, chỉ là thở dài, dù sao này thù đã kết hạ, ta liền không tin này Hồ Tân thật đúng là dám giết người không thành. Mọi người ha hả cười, này nhưng không chuẩn đâu. Mấy năm trước tai họa thời điểm, Hồ Tân không phải cùng nhân gia thay đổi tiểu hài tử trở về sao? Tuy rằng mọi người chưa nói xuất khẩu, nhưng cái kia quang cảnh đem tiểu hài tử mang về có thể làm gì? Từng nhà đều thiếu lương thực, lão hổ mương chỉ biết càng thiếu, sao có thể bạch bạch dưỡng một đám tiểu hài tử? Cũng đúng là bởi vì cái này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nguyên nhân, đại gia hỏa đối lão hổ mương người đều là tồn vài phần sợ hãi, ở trấn trên đuổi đại tập thời điểm gặp phải lão hổ mương ra tới những cái đó gia hỏa cũng đều là đường vòng đi. Rốt cuộc nhân gia đều là trong một ổ, một người xảy ra chuyện toàn bộ xuất động, kia chính là nhất đẳng nhất đoàn kết, không ai dám đi theo đối nghịch. Mà hôm nay, cái này dám cùng nhân gia lão hổ mương lão đại đối nghịch người xuất hiện. Mọi người nhìn về phía Tô Kiến Võ toàn gia, trong lòng cũng là phức tạp thực. Mặc kệ trước kia lẫn nhau có phải hay không thật sự có cái gì hiểm khích xấu xa, lần này nhưng đều là thật sự ở vì nhà hắn lo lắng đâu. Bằng không ngươi đi tìm Tô Thúc giúp ngươi nói một chút đi. Tô Thúc trước kia tốt xấu cũng là bộ đội, không chuẩn nhận thức không ít người đâu, có Tô Thúc cho ngươi đương chỗ dựa, ta xem kia Hồ Tân cũng tuyệt đối không dám sang bậy. Đúng vậy, tốt xấu ngươi cũng là Tô Thúc thân nhi từ đâu, ngươi đi tìm Tô Thúc hỗ trợ, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết Hồ Tân. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều là ở vì nhà hắn lo lắng. Tô Kiến Võ nghe cảm động, đạm cười nói, chuyện này lòng ta hiểu rõ đâu, yên tâm đi, không có việc gì. Nói, hắn trảo ra kia 5 đồng tiền tới, hướng về phía Chu Đại Ngưu cười nói, đội trưởng, này tiền đi lương trạm mua điểm lương thực trở về, ngày mai cho đại gia trưng cái màn thầu ăn, coi như ta Tô Kiến Võ cảm ơn mọi người quan tâm. 5 đồng tiền mua lương thực tinh là khẳng định không đủ toàn bộ đội sản xuất người ăn, nhưng là lương thực phụ lại vậy là đủ rồi. Chu Đại Ngưu cũng không khách khí, tiếp xuống dưới, vỗ bờ vai của hắn thở dài, Lao Tam, nghe chúng ta một câu khuyên, kia Hồ Tân thật không phải chúng ta nông dân có thể chọc đến khởi, ngươi ngẫm lại phía trước hắn đi thời điểm xem các ngươi người nhà ánh mắt, kia cùng dao nhỏ dường như, thật sự đem các ngươi cùng hận thượng. Hận thượng liền hận thượng bái, chẳng lẽ ta còn có thể làm hắn không hận nha? Tô Kiến Võ vui tươi hớn hở nói, ta tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, nếu là liền chính mình tức phụ hài tử bị ủy khuất đều hộ không được, kia còn cứ gọi cái gì nam nhân a? Ta biết đoàn người đối ta quan tâm, các ngươi yên tâm đi, ta thật sự trong lòng hiểu rõ đâu. Mọi người thấy hắn kiên trì, liền cũng không hề khuyên, chỉ là cân nhắc quay đầu lại cùng Tô Lão gia tử nói, rốt cuộc là người một nhà đâu, Hồ Tân chuyện này vẫn là đến giúp đỡ. Chương 164 Tô Lão đầu. Này náo loạn hơn phân nửa đêm, thấy tạm thời không có việc gì, mọi người cũng đều sôi nổi tản ra, ai về nhà nấy ngủ đi. Tô Kiến Võ cũng mang theo Tô Như bọn họ một lần nữa trở về từng người nhà ở, đối với Hồ Tân về sau sẽ có cái gì động tác tạm thời không nhọc lòng. Hắn cũng là cái đại nam nhân, nếu là kia Hồ Tân thật sự dám làm cái gì chuyện xấu nhi, Tô Kiến Võ khá vậy sẽ không theo cái túng hóa giống nhau liền như vậy nhịn xuống đi. Lần này hắn biểu hiện thực hảo, Trương Hạnh Hoa cũng khó được cho hắn một cái gương mặt tươi cười, tắt đèn liền toàn một cái trong ổ chăn đi. Tô Như cùng hai cái ca ca nhìn đệ đệ muội muội ngủ rồi, mới đứng ở trong viện thương lượng chuyện này. Cái kia Hồ Tân, bằng không chúng ta cũng đem hắn cấp phế đi đi, đỡ phải hắn lại đến tìm ta ba phiền thoái. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hiện tại Hồ Tân đã ghi hận thượng nhà nàng, lưu trữ cũng là cái mối họa. Giết người chuyện này nàng còn làm không được, chính là phế đi hắn vẫn là rất đơn giản. Tô Văn Phi gật gật đầu, chuyện này giao cho ta, ta đi bộ đội phía trước dù sao cũng phải vì trong nhà làm điểm chuyện này. Tô Văn Tường lại nói, liền tính phế đi Hồ Tân, hôm nay tới những người đó cũng sẽ không bỏ qua nhà chúng ta. Lão Hổ Mương tuy rằng là cái thổ phỉ hóa tử, nhưng bọn họ nơi đó người lại là chúng ta vùng này nhất đoàn kết. Hồ Tân phế đi con của hắn còn có thể tiếp tục nhận ca, muốn ta xem. Tô Như liếc liếc mắt một cái nhị ca, không nghĩ tới nhà mình nhị ca so với chính mình còn tưởng lâu dài. Lão Hổ Mương kia đám người thật là cái tai họa, nhưng là thật làm cho bọn họ phế đi nơi đó mọi người, nàng tổng cảm thấy có chút không quá tự tại. Nàng luôn luôn thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người, Lão Hổ Mương này sống núi xem như kết hạ, chính là thật muốn đem này đám người vận tắc hảo, cũng có thể trở thành nàng trong tay một phen lưới dao sắc bén. Lần này chuyện này nhi đầu sỏ gây tội đó là Tô Mai, nữ nhân này trăm phương nghìn kế tính kế nhà nàng, dị vãng xem ở thân thích một hồi phân thượng, có thể nhẫn tắc liền nhịn, nhưng nàng lần này vì Lưu Chấn Bằng kia một câu, là có thể sinh ra như vậy ngoan độc tâm tư, khó bảo toàn tiếp theo nàng sẽ không vì ích lợi đối nàng người nhà hạ độc thủ. Lưu Chấn Bằng nàng còn muốn lưu trữ tìm hiểu nguồn gốc, này Tô Mai nhưng thật ra có thể trước lợi dụng Lão Hổ Mương người cấp giải quyết. Hồ Tân chuyện này không nóng nảy, chúng ta trước xử lý Tô Mai sự tình. Tô Như đem ý nghĩ của chính mình nói cho hai cái ca ca, hơn nữa đem chính mình này một thời gian chính mình điều tra ra tới đồ vật tất cả đều nói ra. Nguyên bản nàng cũng không muốn cho đại ca vì này đó vụn vặt sự tình nhọc lòng, rốt cuộc hắn cũng là lập tức muốn tòng quân người, trong khoảng thời gian này khiến cho hắn ở nhà thanh thản ổn định sinh hoạt, nhưng ai ngờ đến lại có thể chọc phải Lão Hổ Mương đám kia kẻ điên đâu. Cho nên về phụ thân thân thế vấn đề cũng không thể giấu giếm nữa đi xuống. Tô Mai trên danh nghĩa rốt cuộc vẫn là bọn họ đại cô, vạn nhất các ca ca xem ở thân thích một hồi phân thượng đối nữ nhân kia mềm lòng, cái này tai họa liền vẫn luôn không dứt. Đơn giản đem phụ thân thân thế nói ra, không có kia tầng huyết thống quan hệ, bọn họ động khởi tay tới cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng. Khó trách. Ta liền nói Lao Thái bà như thế nào đối nhà chúng ta như vậy hà khắc đâu, làm nửa ngày này nguyên nhân là ở chỗ này. Tô Văn Tường sau khi nghe xong sắc mặt càng thêm lạnh lùng, Tô Lão đầu mỗi tháng lãnh những cái đó phúc lợi theo lý thuyết cũng là ít nhiều ta ba mới có thể hưởng thụ đến, nhưng này hai vợ chồng già tử nhiều năm như vậy vẫn luôn đem chúng ta này một nhà trà đạp không ra gì nhi. Này cũng quá không phải cái đồ vật. Tô Lão đầu không phải cái ngốc tử, hắn dám như vậy trà đạp ta ba, không chuẩn chính là được đến cái gì tin tức, biết ta ba thân thế cả đời đều sẽ không bại lộ ra tới, may mà liền đem nhà ta trở thành miễn phí sức lao động, hầu hạ bọn họ kia cả gia đình người. Tô Văn Phi một ngữ chọc chúng trọng tâm, xem nhưng thật ra rất thấu triệt. Hắn lạnh lùng cười, ngữ khí âm hàn nói, nếu nàng dám như vậy tính kế chúng ta, như vậy chúng ta cũng đừng khách khí, nha nha, ngươi làm rất đúng, không chuẩn hiện tại kia mấy cái kêu A Đại gia hỏa đã đem Tô Mai cấp ghi hận thượng. Liên tính nhà chúng ta cũng là bọn họ cửu thị người chi nhất, nhưng Tô Mai tuyệt đối cũng so chúng ta hảo không bao nhiêu. Tô Văn Phi này một ngữ trở thành sự thật, không quá mấy ngày liền đem Tô Mai khóc hề hề chạy về Đông Hương, lúc ấy quê nhà người đều còn trên mặt đất làm việc. Tô Lão Tam này toàn ra đêm đó cùng Lão Hổ Mương đối thượng chuyện này đủ để cho ngày thường không có gì giải trí hạng mục hương dân nhóm bắt quái hồi lâu, đặc biệt là Đông Hương đám kia lắm mồm lao nương nhóm, đã sớm đem chuyện này chuyển tới cái khác hương trấn đi. Lần này nhìn thấy Tô Mai khóc thở hổn hển chạy về nhà mẹ đẻ, mọi người bắt quái chi tâm lại bị liêu lên, dù sao này việc mọi người đều không làm, vì thế một cổ phong liền chạy đến Tô lao đầu bên kia đi xem náo nhiệt đi. Tô Mai một hồi về đến nhà, nhìn đến nàng lao tử nương bùn một tiếng liền cấp hai người quỳ xuống, nàng trên mặt còn mang theo thương thế, đó là bị Trương Hạnh Hoa hạ tàn nhẫn tay đánh ra tới, làm nàng cũng chưa mặt ra cửa gặp người. Nếu không phải lần này thật tới rồi trong lúc nguy cấp, nàng cũng không muốn đỉnh gương mặt này ra tới. Có gì lời nói hảo hảo nói, quỳ làm gì a? Tô Lão thái thái vội vàng liền phải đem nàng nâng dậy tới, lại bị Tô lao đầu hắc mặt uống ở. Làm nàng quỳ nói, lần trước chuyện này ta còn không có cùng nàng tính số đâu, lần này lại nháo ra chuyện gì. Làm lão hổ mương người lại đây chảo Tô như chuyện này Tô Thiết Quân cũng không cảm kích, bằng không khẳng định sẽ ngăn cản Tô Mai cái này siêu chủ ý. Mấy ngày nay, cái này lão nhân cũng ở trong lòng cân nhắc đâu. Hắn cái này con thứ ba đích sắc không phải hắn thân sinh, tuy rằng làm không rõ ràng lắm lúc trước người kia vì cái gì muốn đem hải tử làm hắn đưa tới nông thôn đến lĩnh dưỡng, đã có thể hướng chính mình mỗi tháng lãnh đến những cái đó phúc lợi, theo lý thuyết nhà hắn đều là nên hảo hảo đối đãi Tô Kiến Võ. Chỉ là năm đó hắn nhận được đứa nhỏ này thời điểm, người kia còn cho hắn mang thêm một câu, làm hắn đừng hảo hảo dưỡng Tô Kiến Võ, tốt nhất có thể đem hắn khống chế ở chính mình trong lòng bàn tay. Lúc ấy hắn còn không có hoàn toàn lui ra tới, liền đem Tô Kiến Võ giao cho chính mình thê tử dưỡng. Ai ngờ đến này bà nương cha tấn khởi một cái hài tử tới kia thủ đoạn thật đúng là không mang theo lặp lại, hắn cũng từ lúc ban đầu xem bất quá đi, lại phát hiện người nọ đối Tô Kiến Võ như vậy tình cảnh thực vừa lòng lúc sau liền không hề để ý tới. Tô Kiến Võ trước nửa đời vẫn luôn đều thực nghe bọn hắn nói, nhưng từ kia một lần lao thái bà không có thể đem Tô Như bán cho lão hổ mương chuyện này làm thỏa đáng sau, việc này liền bắt đầu phát sinh thật lớn chuyển biến. Tô Thiết Quân rõ ràng cảm giác được, cái này dưỡng ở chính mình dưới gối vài thập niên nhi tử đã dần dần không chịu chính mình khống chế. Ở hắn cùng lão hổ mương người kết toán sau cư nhiên không lại đây tìm hắn giúp một chút gì thời điểm, loại cảm giác này phải tới rồi chứng thực. Cho nên ở nhìn đến tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội khi, Tô lao đầu tự nhiên chưa cho sắc mặt tốt. Nếu không phải bởi vì Tô Mai là chính mình loại, hắn thật hận không thể lấy thương băng rồi cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Không làm nàng hiện tại cút đi liền tính không tồi. Chương 165 thương cùng thỏi vàng đệ nhất càng. Tô Mai khóc sướt mướt, lại là ủy khuất lại là sốt ruột, tuy rằng Tô lão đầu nói làm nàng rất bất mãn, nhưng hiện tại nàng cần thiết muốn tìm lao gia tử hỗ trợ, liền cũng bất chấp chơi tính tình. Vì thế liền tinh tế đem sự tình nói tới. Nguyên lai này hết thể vẫn là bởi vì lão hổ mương cái kia A Đại duyên cớ. Tô Văn Phi lộng chặt đứt hắn một chân, nâng trở về tìm vài cái y thuật không tồi bác sĩ cũng chưa có thể cho một lần nữa tiếp lên. Còn cô y kéo đến huyện thành cùng thành phố đi làm kiểm tra, kết quả xác nhận cái kia A Đại xương bánh trẻ đã hoàn toàn dập nát, ngay cả trên người mặt khác chỗ cũng có không ít gãy xương đứt gãy địa phương, cái khác còn hảo thuyết, chính là kia chân phỏng chừng là không còn có chữa khỏi khả năng. Bởi vì chuyện này, kia Hồ Tân tự nhiên càng thêm ghi hận Tô như này toàn ra. Đương nhiên cũng không quên đem bọn họ này đám người trở thành đạn chơi Tô Mai. Tô Kiến Võ toàn gia đều ở Đông Hương ở, lần trước không chiếm được hảo đi, lần này bọn họ cũng không vội mà đi tìm phiền thoái, trở về thời điểm chạy đến trấn trên, đi một chuyến vạn gia, trực tiếp liền đem vạn thu cấp bắt đi. Dù sao tiểu lục toàn gia lễ hỏi tiền là cho Tô Mai trên tay, nàng nếu cấp không ra cái tân nương tới, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chính mình động thủ đem tân nương cấp trảo đã trở lại. Chuyện này liền tính là báo nguy cũng vô dụng, dù sao lễ hỏi tiền là cho, đây là hai nhà người chuyện này, hơn nữa lao hổ mương nhiều người như vậy đều đi, ngay cả những cái đó tiểu hồng binh cũng là không dám trêu chọc này đàn thổ phỉ. Nói nữa, lao hổ mương kia đám người cũng không phải là dễ chọc, liền tính thật sự có người cử báo bọn họ cường đạo hành vi phỏng trừng cũng không có thí dùng. Tô Mai trơ mắt nhìn chính mình sủng ái khuê nữ bị này đó điều dân cấp đi, ngày thường vinh váo tự đắc vạn lao thái thái liền cái dám cũng không dám phóng, vội vã liền chạy đi tìm Lưu Trấn Bằng. Vạn Lâm là cái ước hiếp người nhà, chỉ biết tính kế người khác có cái dám dùng, ở cường đại vũ lực uy hiếp hạ, hết thể âm mưu quỷ kế đều là thí lời nói. Chính là nàng đi vệ sinh viện, Lưu Trấn Bằng cũng không đi làm, đi hắn trụ địa phương, càng là không thấy bóng người. Tô Mai sợ đã muộn nhà mình khuê nữ liền thật sự bị đám kia thổ phỉ cấp đạp hư, lúc này mới vội vàng chạy về nhà mẹ đẻ. Ở nàng xem ra, hiện tại có thể giúp nàng trừ bỏ Lưu Trấn Bằng ở ngoài, cũng chỉ có chính mình phụ thân Tô Thiết Quân. Tô lão đầu nghe xong nàng đem sự tình ngọn nguồn đều nói rõ ràng sau mới lạnh mặt quả mắng, đồ con lợn. Ngươi thật cho rằng Hồ Tân kia đám người là dễ dàng có hại chủ nhân sao? Lần trước nếu không phải ta ra mặt cùng Hồ Tân nói chuyện nói, bọn họ đã sớm tới tìm ngươi phiền toái. Chuyện này nhi vốn dĩ đã kết thúc, nhưng ngươi cố tình muốn tiếp tục theo chân bọn họ giao tiếp, lần này thu thu cũng là bị ngươi cái này không đáng tin cậy mẹ cấp hố. Tô lão đầu càng nói càng tức giận, Tô Mai lại cảm thấy ủy khuất, ba, rõ ràng chính là bọn họ trước tìm tới môn nha. Nói nữa, ta này cũng không phải vì ngươi làm việc như sao. Lưu bác sĩ chính là nói, không thể làm kia tiểu nha đầu ở bên ngoài hạt lắc lư, ta mới nghĩ đem nàng lộng tới lao hổ mương đi, bảo đảm nàng cả đời đều ra không được. Hồ nháo, Tô Thiết Quân chỉ cảm thấy chính mình như thế nào sinh ra tới như vậy cái ngu xuẩn, chuyện này nhi lớn như vậy, cư nhiên cũng không biết trở về theo chân bọn họ thương lượng một chút, khó trách sẽ bị chơi xoay quanh. Nhớ tới Tô Như, Tô Thiết Quân đáy mắt một mảnh khói mù. Gần nhất trong nhà đích xác không yên ổn, lão tam phân ra đi sau liền càng thêm không hảo khống chế, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ hoàn toàn cùng cái này ra ly tâm. Cái kia Lưu Trấn Bằng ta đã sớm theo như ngươi nói đừng cùng hắn quá nhiều tiếp xúc, ngươi thật cho rằng hắn chính là cái thứ tốt sao. Tô lão đầu nghĩ chính mình ngoại tôn nữ hiện tại còn ở lão hổ mương đám kia người trên tay liền đau đầu không được, đầy mặt khói mù. Ỷ vào biết nhà ta một chút tiểu bí mật liền cầm nhân ra như vậy nhiều chỗ tốt, Tô Mai, trên thế giới này càng là dễ dàng được đến đồ vật, trả giá đại giới liền càng lớn. Trước kia theo như ngươi nói không nghe, hiện tại. Ba, ta thật sự biết sai rồi, ngài liền giúp vội đi. Tô Mai bỗng nhiên hỏng mất khóc lớn lên, đánh gãy Tô lão đầu lại nhảy răn dậy, nhà ta khỏe mạnh cũng còn ở trong tù đóng lại, Lưu Trấn Bằng cũng vẫn luôn không cái tin tức. Ta thật sự không có biện pháp. Tô Như đứng ở Tô gia lão phòng không xa địa phương, có không ít thích xem náo nhiệt người đều dựng lỗ tai muốn nghe một chút Tô Mai rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới như vậy vội vã trở về nhà mẹ đẻ. Chính là Tô lão đại canh giữ ở cửa, bọn họ cũng không hảo chạy tới nghe lén, chỉ là loáng thoáng nghe được Tô Mai tiếng khóc. Một đám người không khỏi lẩm nhẩm lên, này Tô Mai nên không phải là cùng nàng nam nhân ly hôn, bị nhà chồng người gấp trở về đi. Có người đi chấn trên thời điểm cũng nghe nói qua Vạn gia mấy ngày nay không hảo quá, đặc biệt là còn ra cái tặc bị công an bắt lại, giống như chính là Tô Mai tiểu nhi từ đâu. Cái kia Vạn lao thái thái vốn dĩ chính là cái sĩ diện, có thể chịu đựng Tô Mai một hai lần mang đến phiền toái, lại không có khả năng vẫn luôn như vậy chịu đựng đi xuống. Không chuẩn này hạ quyết tâm nha, liền thật sự đem Tô Mai cấp đuổi đi đã trở lại đâu. Tô Như ngồi ở cách đó không xa đại thạch đầu thượng, dựa vào thăm dò phù văn lực lượng đem Tô Mai cùng Tô lao đầu đối thoại nghe được rành mạch. Khoe miệng nàng lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, xem ra này lão hổ mương giá hỏa vẫn là thực cấp lực nha, cư nhiên trực tiếp hướng về phía Vạn Thu động thủ. Cái này tiểu cô nương trước kia chính là thiếu chút nữa lộng chết Lâm Lâm, bản thân cũng không phải cái gì thứ tốt, hiện tại rơi xuống đám kia người trong tay, nàng chính là một chút đều bất đồng tình. Tô Mai còn ở khóc sướt mướt, lao thái thái rốt cuộc là không đành lòng, dù sao cũng là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt đâu, liền giúp đỡ nói chuyện. Tô lão đầu hắc mặt, trói đi chính là bọn họ Vạn gia khuê nữ, lại không phải chúng ta Tô gia, ngươi gấp cái gì? Nhưng Thu Thu cũng là chúng ta ngoại tôn nữ nha. Tô lão thái thái vội la lên, Thu Thu hiện tại cũng 18-19 tuổi, đều là đại cô nương, nếu là lão hổ mương đám kia xuất sinh đối nàng làm cái gì, nàng đời này đã có thể xong rồi. Tô lão đầu trầm khuôn mặt, tuy rằng tức giận Tô Mai là cái ngu xuẩn, nhưng chuyện này hắn cũng không thể không ra mặt đi giải quyết. Vạn Thu tốt xấu cũng là hắn Tô Thiết Quân ngoại tôn nữ, thật muốn là bị lão hổ mương đám kia người làm tới tay, về sau nói ra đi vứt đều là hắn Tô Thiết Quân mặt. Chẳng sợ hắn lại không tình nguyện, chuyện này cũng không thể không đi giải quyết. Nghĩ nghĩ, vào chính mình phòng, Tô Như xem đến hắn thế nhưng ở hắn ngày thường ngủ giường gỗ phía dưới bào ra một cái hố, mà cái kia hố bên trong thế nhưng phóng một phen tay nhỏ thương. Nhưng giật mình cũng không chỉ cái này, còn có đi theo kia tay nhỏ thương đặt ở một khối có một cái hai cái lớn bằng bàn tay dương gỗ. Tô lão đầu đem cái dương mở ra, bên trong lại là phóng tràn đầy thỏi vàng. Tô Như theo bản năng siết chặt nắm tay, cái này Tô lão đầu. Xem Tô lão đầu đem lấy ra hai căn thỏi vàng sau lại đem cái dương một lần nữa chôn trở về, Tô Như đáy mắt hiện lên dị sắc, đột nhiên nhiều một cái ý tưởng. Chương 166 hủy hoại đệ nhị càng. Tô Thiết Quân cầm đồ vật liền đi ra khỏi phòng, nhìn cùng Tô Mai khóc thành một đoàn lao thái bà này mặt mày liền thẳng chịu chịu. Tiếng lóng, ngươi bắt đi rồi ta ngoại tôn nữ dù sao cũng phải đem người thả ra, nói cái điều kiện đi, muốn thế nào mới bằng lòng thả người. Hồ Tân cười ha ha, Tô bá bá đừng như vậy nghiêm túc sao. Chúng ta cũng coi như là lão người quen, ngài khó được lại đây một chuyến, cùng ta cái này tiểu bối đi vào hảo hảo uống một chén như thế nào. Tô Thiết Quân gật gật đầu, căn bản không sợ lão hổ mương dân binh liên liên trưởng trong tay cầm kia chi thổ thương, trực tiếp liền đi vào. Hồ Tân khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, liền đi theo cùng nhau đi vào. Lão hổ mương nghèo thực, phòng ở cùng Đông Hương giống nhau đều là dùng bùn lũy ra tới thổ phòng. Đông Hương không ít người cũng chưa đã tới, lúc này tiến vào sau liền cùng xem hiếm lạ dường như. Có chút đầu linh hoạt, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này lão hổ mương cư nhiên không có một nữ nhân ở bên ngoài lắc lư. Nhớ tới nữ nhân ở chỗ này đê tiện địa vị, Tô Mai sờ sờ trên người lên nổi da gà. Vẫn là chịu đựng sợ hãi bắt đầu tìm khởi Vạn Thu tới. Hồ Tân cũng không ngăn cản, chỉ là nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng, cười không có hảo ý. Quả nhiên, không trong chốc lát Tô Mai liền tìm tới rồi đã có chút bị tra tấn điên khùng Vạn Thu, nhìn đến nàng thê thảm bộ dáng, ở đây tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Chỉ thấy Vạn Thu trên người quần áo đã sớm bị xé rách rách nát, trên người dấu vết bọn họ này đó người từng trải xem một cái liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Đối với một cái còn bất mãn 20 thiếu nữ tới nói, này quả thực là lớn nhất khuất nhục cùng tra tấn. Tô Mai đã ôm Vạn Thu khóc lớn lên, nàng nữ nhi đời này đã hủy hoại. Chương 167 uy hiếp đệ tam càng. Đối với Vạn Thu tới nói, hôm nay sở trải qua hết thảy đều là ác mộng giống nhau. Nàng bị một đám thổ phỉ giống nhau người bắt đi, ngay sau đó liền tao ngộ một nữ nhân sở trải qua đáng sợ nhất ác mộng. Thằng đến bị mẫu thân tìm được thời điểm nàng mới hỏng mất khóc lớn lên, xem không ít cùng lại đây nữ nhân phẫn nộ không thôi. Đặc biệt là Tô lão thái thái, nhìn thấy ngoại tôn nữ rõ ràng là bị người đạp hư, cả người đều không tốt trực tiếp tiến lên ôm Vạn Thu liền kêu to lên, Thu Thu à, bà ngoại hảo Thu Thu, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ai khi dễ ngươi, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi? Vạn Thu chỉ là khóc, liên tiếp khóc. Hồ Tân lại cười nói, Tô thím. Ngươi đây là nói gì lời nói? Vạn Thu là chúng ta tiểu lục tức phụ, bọn họ còn ở viên phòng đâu, ngươi như vậy phá hư không hảo đi. Ta phi. Hồ Tân, ngươi như vậy khi dễ một cái hài tử quả thực không biết xấu hổ. Tô Mai lau đem nước mắt, hướng về phía Hồ Tân nổi giận mắng. Hồ Tân lại cười đến càng vui vẻ. Tô Mai, ngươi tới nói như vậy ta nhưng không vui, phía trước không phải ngươi nói muốn cùng chúng ta lão hổ mương làm thông ra sao? Bất quá phía trước ngươi là muốn gả chất nữ nhi, lần này ngươi đem khuê nữ gả lại đây, chúng ta hai cái địa phương quan hệ không phải càng thêm thân cận sao. Hồ Tân. Tô Mai khi muốn ăn người, ta muốn đi cử báo các ngươi cưỡng gian. Ta muốn cho các ngươi bị trộm tới phê phán. Nha nha, chúng ta thật sự sợ hoa nha. Hồ Tân bĩ bĩ khí cười nói, tiểu lục, lại đây nhìn xem các ngươi mẹ vợ à, về sau ăn tết liền có thể đi Đông Hương thăm người thân. Nói. Hắn lại nhìn mắt sắc mặt trầm tĩnh Tô lão đầu, còn có ngươi ông ngoại, chính là chúng ta vùng này hồng nhân, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, cũng có nhà ngoại người giúp ngươi vội. Đủ rồi. Tô Mai nhìn cái kia Tiểu Lục. Tuổi nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, sinh vóc dáng thấp bé không nói, ngay cả chân cũng không quá nhanh nhẹn, sợ hãi rụt rè vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Mẹ! Tiểu Lục niết miệng, lộ ra một ngụm so lẹ không đồng đều răng vàng khè. Mẹ! Ngươi yên tâm, Thu Thu đi theo chúng ta huynh đệ mấy cái nhất định gặp qua ngày lành, về sau chờ nàng cấp nhà chúng ta sinh nhi tử, ta liền mang theo nàng hồi môn đi hiếu kính ngươi. Lan! Tô Mai thấy Tiểu Lục một ngụm một cái mẹ hướng về phía chính mình đều, liền cảm thấy ngực chịu chịu đau, ôm Vạn Thu hướng về phía Tô Thiết Quân nói, ba, chúng ta mang Thu Thu trở về, nàng tuyệt đối không thể gả cho loại người này, này sẽ hủy hoại nàng. Tô Mai, nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe a. Hồ Tân xem nàng khóc càng thương tâm, chính mình liền càng cao hứng, nói nữa, phía trước không phải ngươi nói, thực vinh hạnh cùng chúng ta láo hổ mương làm thân thích. Ngươi hiện tại tưởng đem người mang về, có phải hay không không đem chúng ta láo hổ mương để vào mắt nha? Được rồi Hồ Tân, ta ngoại tôn nữ khẳng định sẽ không lưu lại nơi này. Tô Thiết Quân nhìn Vạn Thu cùng cái hoạt tử nhân dường như bị Tô Mai ôm, hắc mặt nói, người này ta mang đi, lần này ngươi dám động ta Tô Thiết Quân ngoại tôn nữ, nói cách khác các ngươi láo hổ mương là làm tốt cùng ta đối nghịch giác ngộ đi. Hồ Tân Thu liễm khởi tươi cười, Tô bà bá, ta nhưng chưa nói lời này. Chúng ta làng trên xóm dưới người nào có dám cùng ngài đối nghịch nha. Tô Thiết Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hướng về phía Tô Mai không kiên nhẫn kêu lên, khóc cái gì khóc, đem Vạn Thu mang lên chuẩn bị trở về. Từ từ, Tô bà bá, ngươi liền dễ dàng như vậy đem chúng ta láo hổ mương nữ nhân mang đi, cũng quá không cho mặt mũi đi. Hồ Tân cười lạnh nói, liền tính không cho ngươi mặt mũi, ngươi lại có thể làm sao. Tô Thiết Quân lạnh lạnh mở miệng, ánh mắt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hồ Tân lại cũng không sợ, đang chuẩn bị đưa ra chính mình điều kiện, Tô Thiết Quân trong tay bỗng nhiên liền nhiều một phen sắc bén dao phay, trực tiếp để thượng cổ hắn. Cứ việc đã 7-80 tuổi, nhưng Tô Thiết Quân thân thủ lại so với người trẻ tuổi còn nhanh nhẹn, Hồ Tân căn bản không có đoán trước cái này, lão đầu nhi cư nhiên một lời không hợp liền động thủ, trên cổ trống kia đem lạnh băng dao phay chỉ cần lại khảm nhập một phân là có thể cắt đứt hắn yết hầu. Tô Thiết Quân đột nhiên động tác không chỉ có đem láo hổ mương này đám người cấp kinh sợ, ngay cả Đông Hương theo tới người cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên nói động thủ liền động thủ. Trong lúc nhất thời hai bên nhân mã lập tức giằng co lên, Hồ Tân hắc mặt nói, Tô bà bá, ngươi làm như vậy là ý gì? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật sự có điểm năng lực, bất quá ta Tô Thiết Quân có thể từ trên chiến trường bò xuống dưới, cũng là trải qua quá thây sơn biển máu, uy hiếp ta còn phải xem ngươi có đủ hay không cách. Tô Thiết Quân vừa nói, một bên hướng về phía Tô Mai cùng Lão Thái Thái kêu lên, các ngươi đem Vạn Thu trước mang đi. Tô Mai cũng không nốc, biết lúc này nếu là chạy nhanh đi nói, chờ lát nữa liền đi không được. Cũng không màng tiếp tục khóc, vội vàng bắt lấy Vạn Thu tay, dây dưa dây cả liền lôi kéo nàng đi trước. Hồ Tân Động cũng không dám động, trong mắt tràn đầy lệ khí. Tô Thiết Quân nhìn đến bọn họ đi rồi, mới từ trong bao móc ra hai căn tỏi vàng mịt mờ nhét vào trong tay hắn. Hạ giọng nói, Hồ Tân, ta cái này làm trưởng bối cũng không nghĩ khi dễ ngươi, này hai căn tỏi vàng cũng đủ ngươi lại mua mấy người phụ nhân trở về, chúng ta hai nhà sự tình dừng ở đây, ta ngoại tôn nữ chuyện này ta cũng sẽ không theo các ngươi so đo, nhưng là, các ngươi nếu lại dây dưa, vậy thật đừng trách bá bá ta không màng năm đó cùng phụ thân ngươi về điểm này tình cảm. Hồ Tân là cái người thông minh, lập tức liền lấy ra trong tay chính là hai căn tỏi vàng. Thật sâu nhìn thoáng qua Tô Thiết Quân, hắn khẽ cười nói, Tô bá bá thật sẽ là người, nếu hai nhà hôn sự đều không tình nguyện, như vậy chuyện này liền đến đây là ngăn, các ngươi đi thôi. Tô Thiết Quân lúc này mới buông chống hắn cổ dao phay, hướng về phía Đông Hương người đưa mắt ra hiệu, cùng nhau rời khỏi lao hổ mương. Hồ ca, chúng ta liền như vậy thả bọn họ đi. A đại thù làm sao? Tiểu Lục không cao hứng nói, ta mới vừa ôm một lần tức phụ đâu. Phía trước đều là ta ca bọn họ ở lộng, ta mới lộng một lần. Cái này Tô lão đầu không phải cái gì người dễ trêu chọc, nhạ. Hồ Tân cơ cơ chính mình trong tay hai căn tỏi vàng, lạnh lạnh cười nói, này đó cũng đủ lại cho các ngươi mua mấy cái tức phụ đã trở lại, về sau này Tô ra người, chúng ta đừng đi trêu chọc. Kia A đại thù Tiểu Lục trần chờ hỏi. Yên tâm đi, việc nào ra việc đó, Tô Kiến Võ kia toàn ra cũng đừng nghĩ hảo quá. Hồ Tân lạnh lùng cười nói, dám bị thương hắn huynh đệ, phải có gánh vác khởi hậu quả giác ngộ. Vạn thu chuyện này tính, nhưng còn có một ký hiệu chuyện này đâu. Tô Thiết Quân hắn cũng biết người này ở ZF phương diện có nhân mạch, bằng không cái nào kháng chiến lao tướng lui ra tới sau cư nhiên có như vậy phong phú trợ cấp lấy. Người khác không hiểu, hắn chính là minh bạch thực. Phỉ không cùng binh đấu, thật sự rôi đi xuống có hại sẽ chỉ là bọn họ này đám người. Bất quá Tô Kiến Võ kia toàn ra, hắn cảm thấy, Tô lão đầu nhi hẳn là sẽ không quản, nếu không như thế nào có thể bỏ được đem thân cháu gái lộng tiến vào, mà ngoại tôn nữ liền luyến tiếc đâu. Chương 168 hạ. Phóng đệ nhất càng. Vạn thu chuyện này thực mau liền truyền quay lại Đông Hương cùng với phụ cận 10 dặm phi chú ý tới trong đó hai cái dựa vào rất gần lão nhân buông xuống đầu đứng xa xa mà, tựa hồ đối cái kia kiểu lão tôn trung sơn nam nhân thực kiên kỵ. Trương Hạnh Hoa nheo nheo mắt, cái kia nam hình như là Vạn Thu ca. Biểu ca. Tô Như huynh muội tam tò mò hướng tới cái kia kiểu lão tôn trung sơn nam nhân xem qua đi, chỉ thấy hắn vinh váo tự đắc hướng về phía Chu đội trưởng nói chuyện. Giống như là mặt trên lãnh đạo xuống nông thôn giống nhau, khí thế đủ thực. Vừa thấy liền biết cách thủy hội người. Đối với nơi đó người, dân chúng luôn luôn là không muốn trêu chọc, hơi không chú ý không chuẩn liền phiền toái thượng thân, ngày thường có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Ngay cả công an quyền lợi cũng bị phân cho cách thủy hội một ít, hiện tại cùng với tương lai mười mấy năm, cách thủy hội cũng đều là vẫn luôn duy trì trị an giải quyết các loại sự kiện chủ lực bộ môn. Có thể ở bên trong hôn cái một quan nửa trước, liền đủ để tại đây mười mấy năm đi ngang. Tô Như cũng thấy Vương Sùng Dịch. Mấy ngày này không gặp, lão sư trên mặt có bao nhiêu mấy chỗ miệng vết thương, ăn mặc đơn bạc quần áo tại đây loại thời tiết đông lạnh đến run bần bật, chết lặng nhìn không ngừng tụ tập lại đây các đồng hương. Liền tính nhìn đến bọn họ tam huynh muội cũng là thực bình tĩnh liền thu hồi tầm mắt, hiển nhiên không tính toán bại lộ ra nhận thức bọn họ ý tứ. Tô Như than nhỏ khẩu khí. Về sau chứ danh giáo dục học giả, vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến vĩ nhân lúc này lưu lạc đến loại tình trạng này cũng là làm người thổn thức. May mà Đông Hương đại bộ phận người tuy rằng đối một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi tính toán chi ly, nhưng như cũ vẫn duy trì dân quê thuần phát thiện lương tâm. Về sau Vương Sùng Dịch bọn họ ngốc tại nơi này ít nhất sẽ không sợ tao ngộ đến sinh mệnh uy hiếp. Nếu là phân đến lão hổ mương đi kia đã có thể không chuẩn thật muốn bị tra tấn đã chết. Các hương thân, ta là cách thủy hội Vạn Kiến Bình, lần này xuống nông thôn là vì áp giải này đó thành phần không tốt phần tử xấu tới các ngươi bên này tiến hành cải tạo lao động, làm cho bọn họ thể hội một chút các hương thân ngày thường vất vả. Cho nên có gì mệnh sống khổ sống các hương thân cũng đừng khách khí, toàn làm này đó phần tử xấu làm. Phần tử xấu phá hư nhân dân đoàn kết, là chúng ta cộng đồng địch nhân, ta hy vọng các hương thân không cần đồng tình bọn họ. Hy vọng các ngươi có thể giúp quốc gia giám sát bọn họ. Nếu là bọn họ dám gian dối thủ đoạn, các ngươi có quyền lợi đối bọn họ tiến hành tái giáo dục. Chúng ta cách ủy hội cũng sẽ thường xuyên làm người lại đây giám sát bọn họ công tác. Hy vọng đại gia hảo hảo phối hợp. Phàm là có trộm trợ giúp này đàn phần tử xấu. Hừ hừ. Chương 169 an bài đệ nhị càng. Vạn Kiến Bình kia hai tiếng hừ hừ tức khắc làm ở đây không ít người trong lòng căng thẳng. Nguyên bản nhìn đều là một đám lão đầu nhi lão thái thái đáng thương người cũng không dám lại lén nói thầm nói cái gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh nhìn hắn một người ở mặt trên nói chuyện. Xuống nông thôn người đối người thành phố có kính sợ cùng hâm mộ, đối với này trong thành lãnh đạo tự nhiên càng thêm theo bản năng sợ hãi. Mỗi cái đội sản xuất đều có một ít không đàng hoàng tên du thủ du thực lưu manh một loại nhân vật, chấn trên nếu là phải đối người nào tiến hành xử lý, bọn họ tuyệt đối là phi thường tích cực kia một bộ phận. Mặt khác đội sản xuất cũng có như vậy phần tử trí thức bị hạ phóng lại đây, Đông Hương người tự nhiên cũng sớm đã có nghe thấy, đại khái biết bọn họ đều là thành phần không hảo hoặc là chính là phạm vào tội mới có thể bị lộng tới hẻo lánh ở nông thôn địa phương tới tiến hành cải tạo lao động, cho nên đối với loại này phần tử xấu đồng tình cùng chán ghét nhân số cũng là cắt chiếm một nửa đi. Vạn Kiến Bình lại ở mặt trên lặp lại một phen chính mình ý tứ. Nói tóm lại chính là không hy vọng có người mềm lòng trộm mà trợ giúp này đó phần tử xấu, nếu không liền sẽ bị coi như phần tử xấu giống nhau xử lý. Những người này đều là như thế nào bị phê phán, đi qua chấn trên nhân tâm cũng có phổ, liền tính thực sự có kia đồng tình cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu là vì một ngoại nhân mà ương cập chính mình cùng người nhà đã có thể không hảo. Bởi vậy mọi người đối Vạn Kiến Bình nói ra nói thập phần duy trì. Tô Như an tĩnh đứng ở mẫu thân bên cạnh người, nhìn Vạn Kiến Bình rất là hưởng thụ bọn họ này đó người nhà quê kính sợ cùng truy phùng nói, sau đó liền bắt đầu tiếp tục làm chính sự nhi. Này đó hạ phóng người bị hắn cùng hắn đồng sự trói lại nhất nhất quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, trước ngực còn treo một cái đại thẻ bài. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, nhắm mắt lại, không cần tưởng bọn họ sẽ tao ngộ cái gì. Trương Hạnh Hoa cũng cau mày đem tiểu đệ tiểu muội đôi mắt che lại, không lớn nguyện ý làm cho bọn họ nhìn đến như vậy tàn nhẫn một màn. Mấy cái khi còn nhỏ, Vạn Kiến Bình chuyện này xem như xong xuôi, Chu Đại Ngưu nhiệt tình mời bọn họ lưu lại ăn bữa cơm, bất quá hắn cũng không biết có phải hay không chướng mắt người nhà quê ăn đồ ăn vẫn là không dám ăn không trả tiền đồ vật, xua tay cự tuyệt lúc sau liền đi theo hắn tới kia đám người cưỡi xe đạp đi rồi. Cuối cùng là đi rồi. Ai, đây đều là chuyện gì a? Ta nghe nói những người này trước kia đều là phần tử trí thức đâu, nghe nói còn có kêu. Kêu cái gì kêu thú? Hư, ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm a. Này đó nhưng đều là phần tử xấu, ngươi đừng đi đồng tình bọn họ a. Vương Đào Hoa cùng nàng bà Đại Chu Thị liền ở bên cạnh nói thầm, Tô Như liếc các nàng hai liếc mắt một cái, nhớ tới kiếp trước Đào Hoa thẩm chính là bởi vì bị người cử báo cấp những cái đó phần tử xấu đưa hắc bánh bao ăn mới bị bắt lại đã trải qua cái loại này ác mộng giống nhau chuyện này, tính tính thời gian cũng chính là ở cuối năm, nàng đến tìm cái thời gian cảnh cáo một chút nàng mới được. Liên tính muốn giúp cũng đến làm cẩn thận một chút, theo di em sóng chiều càng lúc càng lớn, người với người chi gian cũng tràn ngập cảnh giác. Bên ngoài chính là có không ít nhi tử cử báo lao tử, phu thê cho nhau cử báo loại chuyện này phát sinh đâu, lưu một cái tâm nhãn luôn là tốt. Chu Đại Ngưu đem này nhóm người đều an bài tới rồi phía trước Tô Như bọn họ toàn gia trụ quá tốt lều. Nơi đó trước kia chính là dưỡng xuất sinh địa phương, sau lại bị Tô Như bọn họ cải tạo một chút. Thiên không lạnh thời điểm nhưng thật ra có thể miễn cưỡng chủ người, thiên lanh thời điểm kia gió thổi ô ô, lanh đến xương, cũng không xem như ưu đãi này đàn lao đầu nhi lao thái thái. Lần này hạ phóng nhân viên tổng cộng có 7 cái, cũng không tất cả đều là lao đầu nhi lao thái thái, chỉ là nhìn qua thực giả nua mà thôi. Trừ bỏ Vương Sùng Dịch hai vợ chồng, dư lại còn có một cái lao đầu nhi, nhìn qua đại khái có 70 nhiều, cứ việc không nói chuyện, ánh mắt cũng nhiếp người thực. Liền tính trên người những cái đó phá bố y thường đều che không được hắn kia một thân huyết khí kính nhi, giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo một cổ thượng vị giả tư thế, ngay cả Vạn Kiến Bình phía trước cũng không dám đối hắn quá phận. Tô Như liếc cái kia lão nhân giống nhau, cảm thấy người này phỏng chừng là có đại địa vị, Vương Sùng Dịch hai vợ chồng cũng đối hắn cung cung kính kính, hẳn là nhận thức. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, dư lại bốn người có một cái mập giả tạo mập mạp. Tuy rằng bị đánh mắt xương mũi tím, nhưng là tính tình nhìn qua rất lạc quan, đều tới rồi loại tình trạng này, cư nhiên còn thập phần hảo hứng thú đánh giá chung quanh cảnh sát, thậm chí còn cùng quê nhà người đáp lời, chỉ tiếc không ai để ý đến hắn. Một cái khác còn lại là một nam nhân trung niên, mang một bộ thấu kính mặt trên đã có chút vết dạn đôi mắt, lịch sự văn nhã, sắc mặt đắm chìm, thời thời khắc khắc bảo hộ ở cái kia tuổi lớn điểm nhi láo nhân bên cạnh người. Tô Như chú ý tới. Phía trước bị Vạn Kiến Bình kia đám người giáo huấn thời điểm cái này trung niên nam nhân vẫn luôn đều bất động thanh sắc che chở lão đầu nhi, phỏng chừng là một đám. Dư lại hai người nhìn qua cũng là một đôi trung niên phu thê, đối lập khởi mặt khác vài người thần sắc liền có chút không đủ nhìn, nhìn ra được tới bọn họ đối tương lai sinh hoạt thực sợ hãi, nam nhân kia vẫn luôn ở trấn an nữ nhân, đối mọi người tràn ngập cảnh giác. Nay bảy người liền tễ ở kia một gian đơn sơ túp lều. Này nhưng không thể so phía trước bọn họ một nhà bảy khẩu người tốt xấu còn có ba cái tiểu hài nhi đâu, này mấy cái đều là người trưởng thành, cùng nhau chen vào đi có vẻ thập phần chen chúc. Chu Đại Ngưu cho bọn hắn một lần nữa làm một trương đơn sơ giường tre, căn cứ Vạn Kiến Bình ý tứ, cũng không có cho bọn hắn chuẩn bị đệm chăn tử vài thứ kia, may mà chính bọn họ mang có, bằng không mấy cái tuổi lớn phòng trừng cũng căng không được bao lâu. Kiến Võ, mấy người này liền ở tại nhà các ngươi cách vách. Về sau các ngươi tốn nhiều điểm tâm nhi, giám thị hảo này đó phần tử xấu, nếu bọn họ có cái gì dị động ngươi khiến cho nhà ngươi hoa nhi lại đây kêu ta. Chu Đại Ngưu an bài hảo những người này liền cùng Tô Kiến Võ chào hỏi. Nguyên bản bởi vì xây nhà vấn đề hắn thấy Tô Kiến Võ vẫn là có chút xấu hổ, nhưng là lần trước lao hổ mương đám kia người tới tìm phiền toái thời điểm hắn cũng giúp đỡ ra lực, cho nên hai người quan hệ lại hảo lên. Bất quá khúc mắc rốt cuộc đã sinh ra. Lại tưởng khôi phục trước kia anh em tốt bộ dáng hiển nhiên là không có khả năng. Tô Kiến Võ không quen biết Vương Sùng Dịch hai vợ chồng bởi vậy nhưng thật ra đáp ứng hảo hảo, chỉ là hắn trời sinh tính thiện lương, phỏng chừng chỉ cần mấy người này không làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình, hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tô Như liếc liếc Chu Đại Ngưu, đáy mắt hiện lên vài phần châm trọng. Lần này hạ phóng người đều là người thành phố, bởi vậy Đông Hương cũng có không ít tò mò các đồng hương lại đây như là xem con khỉ dường như nhìn bọn họ. Có chút người cả đời cũng chưa bước ra quá Đông Hương một bước, bởi vậy đối với bên ngoài những chuyện lung tung lộn xộn đó cũng chỉ là tin vỉa hè. Thẳng đến hôm nay Vạn Kiến Bình hướng về phía này đó hạ phóng người động thủ, mọi người mới thật sự cảm thấy hôm nay thay đổi. Trước kia chỉ có đọc sách mới là nghèo khổ người đường ra, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế hệ trước người lắc đầu thở dài, tuổi trẻ nhóm không biết hảo hảo học tập làm việc, liền ở bên ngoài hạt hồ nháo. Này lung tung rối loạn nhật tử gì thời điểm mới là cái đầu nha. Tiểu. Chương 170 tin tức đệ tam càng. Những cái đó hạ phóng người đều dựa theo Vạn Kiến Bình ý tứ an bài thực trọng việc làm, trừ bỏ nhặt cất trâu cắt cỏ heo này đó đơn giản việc còn muốn đi gánh nước tới ruộng. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, chính là lại một cái nước mưa đều không có rất quá, này làng trên xóm dưới nông dân nhóm đều bắt đầu hoảng loạn lên, sợ lại sẽ giống kia mấy năm giống nhau. Vì thế không chỉ có gánh nước tới ruộng làm cho thực cần mẫn, từng nhà càng là thắt lưng buộc bụng, một cái người trưởng thành một ngày xuống dưới thế nhưng chỉ là uống cháo loãng nước canh, chính là vì chữ tồn lương thực, sợ kia mấy năm ác mộng nhật tử tái hiện. Vì thế Vương Sùng Dịch bọn họ này 7 người đã có thể khổ sở. Mỗi ngày không chỉ có muốn làm rất nhiều sống không nói, cũng là không dám ăn nhiều, cũng cùng các thôn dân giống nhau, chỉ cần nhàn rỗi thời điểm còn trở về trong rừng đào rau dại. Bất quá rốt cuộc là ngoại lai người, bọn họ cũng không dám đảo quá nhiều. Gần nhất quê nhà một ít nữ nhân chính là bởi vì bọn họ này đó người thành phố tới phân đi rồi một ít thuộc về bọn họ lương thực, hiện tại cư nhiên còn dám đi theo các nàng đào rau dại, một đám đối bọn họ căn bản không sắc mặt tốt xem đâu, thậm chí thấy bọn họ còn muốn nói móc một phen. Đêm này đàn phần tử trí thức thường thường khí nói không ra lời, một người ngồi ở chỗ đó giận dỗi. Vương Sùng Dịch bọn họ vừa tới mấy ngày, Tô Như cũng làm bộ không quen biết bọn họ, kỳ thật lại là đang âm thầm quan sát đến này 7 người. Vương Sùng Dịch là nàng cùng các ca ca lao sư, chiếu cố là khẳng định muốn lén chiếu cố, chỉ là hiện tại bọn họ 7 người đều ở tại một cái túp lều, ở nhân gia mí mắt phía dưới nhưng không hảo lừa dối qua đi. Lao sư phỏng trừng cũng là cố kỵ đến điểm này, mới mỗi ngày làm bộ theo chân bọn họ không quen biết, cũng không chủ động theo chân bọn họ đáp lời. Bởi vì cách vách ở một đám người xa lạ, Tô Như bọn họ cũng không dám ăn quá hảo, đỡ phải lại có người đi cử báo bọn họ. Mỗi ngày người trong nhà gắm hắc bánh bao uống rau dại canh, ngẫu nhiên mới có thể thiết vài miếng thịt khô xào một xào, căn bản nghe không thấy cái gì thịt mùi vị, bất quá dù vậy, này tiểu nhật tử cũng là so quê nhà đại bộ phận người đều phải ăn ngon. Từ kia sự kiện như sau, Tô Kiến Võ cũng không đi Tô ra bên kia lắc lư. Như là thật sự đối bên kia thân thích hoàn toàn hết hy vọng giống nhau, ngay cả nói tốt phụng dưỡng lương cũng chưa cho bên kia đưa đi. Phòng trừng Tô lão thái thái cũng là biết đối lý, cũng không có chạy tới nháo, rốt cuộc nàng ngoại tôn nữ ra loại chuyện này, nói ra đi cũng là ném Tô ra thể diện, này lão thái thái đều không yêu là cả. Thời gian chớp mắt liền đến cuối tháng, lại quá mấy ngày Tô Văn Phi nên thu thập đồ vật đi bộ đội đưa tin. Cho nên lần này đuổi đại tập Trương Hạnh Hoa tính toán đi chấn trên cho hắn nhiều mua vài thứ. Tân binh nhập ngũ, ai biết sẽ phân đến địa phương nào đi huấn luyện, bất quá tưởng cũng biết khẳng định là cái loại này điều kiện gian khổ địa phương. Trương Hạnh Hoa cái này là mẹ nó sợ chính mình nhi tử ở bên ngoài gì đều thiếu, cho hắn chuẩn bị hành lý đều cùng chuyển nhà dường như khoa trương. Tô Như mấy ngày nay cũng tích cóp hạ mấy chục cân làm cá viên cùng bột cá, tính tính cũng đủ ăn 1-2 tháng. Nàng mới không tiếp tục làm đi xuống. Rốt cuộc thứ này cũng có cái hạn sử dụng, phong thời gian lâu lắm đã có thể không mới mẻ. Nàng cân nhắc, chờ đại ca xác nhận phân phối địa phương đến lúc đó nàng lại làm một ít cho hắn gửi qua đi liền thành. Mà bột cá loại đồ vật này Tô tiểu đệ cùng tiểu muội cũng thực thích. Bởi vì bên trong còn ẩn chứa năng lượng, nàng mỗi lần cũng chỉ cấp 2 cái tiểu gia hỏa hướng phao một tí xíu, nhưng liền như vậy một tí xíu cũng đủ bọn họ mừng rỡ như điên. Lần này đi đuổi đại tập, Tô Như vẫn là theo thường lệ đuổi kịp. Tiểu giao diện gà con tử đã trưởng thành không ít, phỏng chừng lại quá 2 tháng liền có thể khai làm thịt. Heo con cũng trưởng tới rồi 8-9-10 cân, phi đô đô đáng yêu cực kỳ, Tô Như nhìn lên thấy chúng nó liền nhịn không được chảy nước miếng, đặc biệt muốn ăn thịt kho tàu hoặc là đường giấm. Lần này đi đuổi đại tập, nàng tính toán lại nhiều mua điểm gà con. Lần trước nàng mua những cái đó gà con tử gà mái thiếu đáng thương, lần này nàng đến làm mẫu thân đi chọn một chọn, nhìn xem có thể hay không tuyển đến gà mái nhãi con, nuôi lớn đẻ trứng còn có thể trộm cấp người trong nhà bổ sung một chút dinh dưỡng. Lại nói tiếp, Tô Như phỏng trừng phụ thân cũng là đã nhận ra cái gì. Trong nhà đặt ở bên ngoài thượng lương thực cũng không nhiều, chính là mỗi ngày bọn họ một nhà bảy cà lăm no no không nói, kia trong túi lương thực lại không thấy đi xuống nhiều ít. Tô Kiến Võ lại không phải cái ngốc tử, bất quá cũng không biết vì sao, hắn cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì điểm này, Tô Như đối phụ thân nhưng thật ra lại có chút đổi mới. Có thể sinh ra bọn họ này mấy cái thông minh hài tử, cái này đương phụ thân lại sao có thể thật là cái ngốc. Nhưng kiếp trước, nhà nàng như thế nào cố tình liền rơi vào như vậy một cái kết cục đâu. Này đó vải lẻ mua trở về còn có thể cho các ngươi mấy cái làm đôi giày, gần nhất tiểu phong ống quần tử đều đoạn. Hẳn là ở trường vóc dáng. Trương Hạnh Hoa đứng ở cung tiêu xã bên trong chọn lựa vải lẻ. Có lẽ là ăn no, nay trận nhà bọn họ mấy cái hải tử đều ở trường vóc dáng. Đặc biệt là đại ca cùng nhị ca lớn lên nhanh nhất, phòng trừng đều có một M7 tả hữu. Nguyên bản Trương Hạnh Hoa làm những cái đó quần áo không thể không lại sửa lớn một ít, ngay cả tiểu đệ cũng đều trường cao chút, trước kia quần áo cũng vô pháp xuyên. Tô Như đánh áp, đối những việc này nhi nàng không có hứng thú. Làm mẫu thân tùy tiện mua. Hạnh Hoa, ta liền mua này đó. Đào Hoa Thẩm hưng phấn chọn không ít vải lẻ, lôi kéo mẫu thân tay háo nói, chờ lát nữa bồi ta đi một chuyến vệ sinh viện A, lần trước lưu bác sĩ cho ta ra nhị đản khai dược còn khá tốt dùng, lần này ta phải chuyên môn đi cảm ơn nhân gia. Tô Như vừa nghe đến lưu bác sĩ này, ba chữ lập tức liền dựng lên lỗ tai tới, chớp đôi mắt hỏi, Đào Hoa Thẩm, cái kia lưu bác sĩ đã trở lại. Không phải nói hắn về quê đi sao? Về quê? Đào Hoa Thẩm hiển nhiên không biết chuyện này, không à, ta phía trước đi ta đại tỷ ra thời điểm đều nhìn thấy hắn đâu. Nói nàng cười khanh khách nói, bắt quái hướng về phía Trương Hạnh Hoa giảng, ta lần trước thấy lưu bác sĩ ái nhân lớn lên nhưng xinh đẹp, nghe giọng nói như là kinh thành bên kia tới, một ngụm giọng Bắc Kinh khang đâu. Lưu bác sĩ là kinh thành. Trương Hạnh Hoa sửng sốt, kinh ngạc nói, kinh thành như thế nào chạy đến chúng ta này xa xôi địa phương đảm đương cái tiểu bác sĩ A, hay là ngươi nhìn lầm rồi? Tô Như trong mắt xoay chuyển, kinh thành sao? Kiếp trước nàng cũng đi qua kinh thành giúp nhân gia chữa bệnh, bất quá không bao lâu nàng đã bị lao thái thái cấp hại chết, lại nói tiếp nơi đó. Tô Như gõ gõ đầu, cảm thấy có chút xuyên tim đau, như thế nào cảm giác như là quên mất chuyện gì, giống như nàng lần đó không phải lần đầu tiên đi kinh thành giống nhau. Bất quá thực mau Đào Hoa Thẩm kế tiếp nói khiến cho nàng từ bỏ nghĩ lại, chuyên tâm dựng lô thai nghe tới. Sao có thể nghe lầm? Hắn ái nhân còn cùng hắn cãi nhau tới đâu, thanh âm nhưng đại lạc. Đào Hoa Thẩm bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạn tốt, thở dài, kia giọng Bắc Kinh mùi vị nhưng trọng. Còn khóc đâu? Lại nói tiếp kia lưu bác sĩ cũng là rất kỳ quái, ta xem hắn ái nhân xuyên không kém, thuyết minh ra thế cũng không tồi à. Như thế nào liền chạy đến chúng ta này chim không thèm địa phương đảm đương tiểu bác sĩ đâu. Ta xem hắn kia thân thể cùng khí thế, nhưng thật ra giống cái tham gia quân ngũ đâu. Chương 171 thử đệ nhất càng. Lưu Trấn Bằng có phải hay không tham gia quân ngũ Tô Như không rõ ràng lắm, nhưng nàng lại biết này lão tiểu tử khẳng định đương qua binh, cứ việc che giấu thực hảo, nhưng là một người thói quen cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Trương Hạnh Hoa đã sớm biết Lưu Trấn Bằng là giám thị chính mình trượng phu bên kia người, hiện tại lại nghe Vương Đào Hoa nói người này ái nhân mang theo cổ giọng Bắc Kinh mùi vị, không thể không làm nàng nghĩ nhiều, có phải hay không chính mình trượng phu cũng đến từ kinh thành. Hạnh Hoa! Hạnh Hoa! Vương Đào Hoa giật nhẹ nàng tay áo, cười hỏi, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Không gì, chính là đột nhiên nhớ tới ta còn có điểm đồ vật không mua. Trương Hạnh Hoa hoàn hồn. Kéo kéo khỏe miệng cười nói. Nga, vậy ngươi mau mua, mua xong chúng ta liền đi lưu bác sĩ chỗ đó, ta thuận tiện lại làm hắn khai phó thuốc trị cảm. Vương Đào Hoa cười tủm tỉm tiếp tục chọn vài lẻ. Tô Như chờ các nàng chậm gì gì chọn xong, lại chậm gì gì đi vệ sinh viện, mới lại một lần nhìn thấy Lưu Trấn Bằng. Vừa khéo chính là, Tô Mai cư nhiên cũng ở chỗ này. Tô Mai à, ngươi như thế nào cũng tới tìm lưu bác sĩ? Vương Đào Hoa tỏ vẻ thực giật mình, nhìn này hai người đóng lại cửa văn phòng thần thần bí bí bộ dáng, vẻ mặt làm ra tới, không chuẩn lần này còn có thể được đến càng nhiều manh mối. Chỉ tiếc, cái này phù văn chẳng sợ chỉ có tàn đồ đều phức tạp muốn chết, đến nay nàng còn không có chút nào manh mối. Rốt cuộc nàng hoàn toàn đều là dựa vào chính mình sờ soạn phù văn tu hành, không giống dị thế giới những cái đó phù y y, tốt xấu còn có cái sư phụ linh tinh, có thể ở bình cảnh thời khắc hỗ trợ đánh thức. Nha nha! Đi rồi không xa, đột nhiên Lâu Tư Thần liền hướng tới các nàng chạy tới. Trên người hắn quần áo như cũ đơn bạc đánh đầy mụn vá, người cũng so thượng một lần nhìn thấy khi trường cao không ít, ngũ quan cũng càng thêm trong sáng. Lúc này chính cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi, vừa lên tới liền nghiết nàng mặt. Tô Như không cao hứng đem hắn tay mở ra, đang chuẩn bị nói chuyện đâu, Trương Hạnh Hoa liền cười hỏi, lôi tử ngươi một người a? Tới mua đồ vật. Lâu Tư Thần gật đầu, Trương Thẩm Nhi, các ngươi đây là phải đi về. Ân, đồ vật đều mua xong rồi. Trương Hạnh Hoa vẫn là thực thích cái này hiểu chuyện tiểu tử, ngươi mua không? Nếu là không mua chúng ta bồi ngươi đi, ngươi một cái tiểu tử phỏng trừng đừng mua lậu đồ vật. Hành A. Lâu Tư Thần đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào cùng Tô Như nhiều chờ lát nữa đâu, vừa nghe đến Trương Hạnh Hoa nói như vậy, tự nhiên hỉ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tô Như yên lặng nhìn thoáng qua gia hỏa này muốn cười mị mị bộ dáng, muốn nói gì, rốt cuộc không có nói ra. Nhưng theo sau nàng đột nhiên đã bị người một phen no rồi lên, Lâu Tư Thần đặc biệt tự nhiên đem nàng một tay ôm, một bên hướng về phía Trương Hạnh Hoa nói, lúc này người nhiều, ta ôm nha nha, miễn cho này tiểu nha đầu chạy loạn. Ta mới sẽ không chạy loạn đâu. Tô Như mắt trợn trắng, dãy rủa liền phải xuống đất. Vương Đào Hoa nhạc nói, nha, này tiểu nha đầu là thẹn thùng đi. Như thế nào khuôn mặt nhỏ như vậy hồng. Trương Hạnh Hoa một nhìn, hiếm lạ kêu lên. Thật đúng là, Tô Như không làm, dãy rủa càng hung. Chỉ tiếc Lâu Tư Thần tiểu tử này sức lực thực sự không nhỏ, nàng dãy rủa liền cùng cào ngứa dường như. Lâu Tư Thần còn làm bộ làm tịch vô vô nàng mông nhỏ, cười nói, đừng lộn xộn, lôi tử ca ca ôm ngươi, tiểu tâm ngã xuống. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, một phen bóp chặt hắn bên hông mềm thịt, hướng về phía hắn hạ giọng kêu lên, phóng ta đi xuống. Lâu Tư Thần bị véo khỏe miệng chịu chịu, nhe răng cười nói, ta liền không. Chương 172 ly biệt đệ nhị càng. Ở người nào đó ra mặt dày hạ, Tô Như vẫn là từ bỏ dãy rua, bất quá nàng cũng có thể đủ cảm giác được Lâu Tư Thần tiểu tử này lực lượng cũng không phải người thường có thể so. Rốt cuộc nàng cũng bắt đầu rồi tu luyện công phu, cứ việc mới không lâu, khá vậy không đến mức bị giam cầm tránh không khai một cái 16-17 tuổi thiếu niên một tay ôm. Cái này Lâu Tư Thần kiếp trước nhận thức nàng. Lại lăng là muốn làm bộ thần thần bí bí bộ dáng làm nàng phi thường có ý kiến, cũng không lớn nguyện ý cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Nề hà người nào đó cho nàng người trong nhà ấn tượng thật sự quá hảo, Trương Hạnh Hoa căn bản không cảm giác được nhà mình khuê nữ không tình nguyện, ngược lại cười ha hả cùng Vương Đào Hoa cùng nhau trêu chọc khởi nàng tới, làm đến tốt như buồn bực cực kỳ, đơn giản bất chấp tất cả, nguyện ý ôm liền ôm bái, dù sao mệt lại không phải nàng. Biết Lâu Tư Thần cũng muốn tòng quân, Trương Hạnh Hoa đối hắn cũng càng thêm nhiệt tình, lệnh hắn ở trấn trên đi dạo một vòng lớn, còn cho hắn mua không ít đồ vật. Lâu Tư Thần cũng không cùng nàng khách khí, tiếp thu phi thường thản nhiên. Vương Đào Hoa nhìn trong lòng nói thầm, âm thầm lôi kéo Trương Hạnh Hoa hỏi như thế nào đối lôi tử tốt như vậy. Trương Hạnh Hoa liếc liếc mắt một cái chính hống nhà mình khuê nữ cao hứng thiếu niên, cho rằng bọn họ nghe không thấy, đệ thấp thanh âm nói, lôi tử mẹ tuy rằng là cái quả phụ. Nhưng hắn người này nhưng thật ra thật không sai, phía trước giúp ta ra xây nhà ra không ít lực, được cái đùi gà cũng thường xuyên cấp nha nha ăn. Tiểu tử này nhìn cũng rất đáng thương, ta có thể giúp một phen tự nhiên là giúp một phen. Vương Đào Hoa tuy rằng cũng cảm thấy lôi tử không tồi, nhưng nếu là thật làm nàng ra tiền mua đồ vật cho hắn nàng là tuyệt đối không vui. Người nhà quê vốn dĩ liền dựa vào trồng trọt tránh công điểm sinh hoạt, quanh năm suốt tháng tới phân tới tay có thể có bao nhiêu tiền mặt. Người trong nhà đều không đủ ăn dùng đâu, lại cấp một ngoại nhân tiêu tiền, này không phải ngốc sao. Bất quá lời này nàng cũng chính là ở trong lòng nói thầm, khẳng định sẽ không nói ra tới, bằng không đến đắc tội với người. Chỉ tiếc nàng luôn luôn là cái trong lòng có gì ý tưởng đều biểu hiện ở trên mặt người, Trương Hạnh Hoa xem một cái liền biết nàng là sao tưởng. Nàng đảo cũng không tức giận, rốt cuộc nàng cùng Vương Đào Hoa tưởng bất đồng. Nếu nhà nàng vẫn là nghèo liền một ngụm cháo đều uống không thượng, kia nàng khẳng định là sẽ không cấp Lôi Tử mua đồ vật. Nhưng nàng trong tay còn có không ít tiền đâu, đây là đầu cơ trục lợi kiếm tới, nàng cầm trong lòng trước sau không quá thoải mái, có thể cho Lôi Tử hoa một ít nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Tô Như nếu là biết chính mình lão nương ý tưởng chỉ sợ là muốn bực hộp máu. Nàng cực cực khổ khổ dựa vào đầu cơ trục lợi những cái đó dã thu thịt tránh trở về tiền cầm như thế nào liền không thoải mái. Thật là không hiểu được mẫu thân mạch não. Bất quá tuy rằng hoa tiền, nhưng kỳ thật tổng cộng cũng không tốn nhiều ít. Trấn trên liền như vậy một cái cung tiêu xã, nên mua đều có thể ở chỗ này mua tể. Lâu Tư Thần một tay ôm Tô Như một bên cùng Trương Hạnh Hoa các nàng nói nói cười cười, hắn miệng ngọt, lớn lên cũng đẹp, đầu đến hai cái trưởng bối một đường cười miệng đều khép không được, đối hắn ấn tượng tự nhiên cũng càng ngày càng tốt. Mắt thấy sắc trời liền phải đen, mấy người liền cũng chuẩn bị về nhà. Đi đến nhị đại đội cùng Đông Hương mở rộng chi nhánh giao lộ, Lâu Tư Thần có chút không bỏ được sờ sờ Tô Như đầu, lại quá mấy ngày liền phải cùng ngươi ca cùng đi bộ đội đưa tin, nhớ rõ không cần quá tưởng ta. Tô Như trợn trắng mắt, ai nếu muốn ngươi cái này lai lịch không rõ ra hỏa. Lâu Tư Thần chọc chọc nàng quay hàm, lại trợn trắng mắt liền đem tròng mắt đều cấp nhảy ra tới, về sau ta đi bộ đội vô pháp cho ngươi đưa đùi gà, ngươi nếu là muốn ăn liền cùng Trương Tử Minh kia tiểu tử nói, hắn sẽ giúp ngươi làm cho. Tô Như phồng lên quai hàm không nói lời nào, trong lòng lại kỳ quái chuyện này cùng Trương Tử Minh kia tiểu thí hải lại có gì quan hệ. Đối với Lâu Tư Thần nàng cũng không biết vì sao, căn bản không có đối nhau người kia cổ bài xích, phảng phất bọn họ đã sớm nhận thức dường như. Chỉ tiếc nàng chưa từng nhớ rõ chính mình kiếp trước nhận thức một cái kêu Lâu Tư Thần, bởi vậy đối với một cái biết chính mình kiếp trước trải qua gia hỏa tự nhiên cũng vẫn duy trì cảnh giác. Tuy nói nàng cũng không lo lắng tiểu tử này sẽ giống người khác nói ra chính mình bí mật, liền tính nói ra đi phỏng chừng cũng sẽ bị coi như đầu trâu mặt ngựa cấp cử báo, nhưng nàng trong lòng chính là có cái điểm mấu chốt không qua được, tổng cảm thấy chính mình bí mật bị một cái người xa lạ biết đến rành mạch thật sự nguy hiểm. Huống chi, tiểu tử này không chuẩn còn biết nàng có một bí mật tùy thân không gian đâu. Hảo, ta đi rồi. Lâu Tư Thần buông nàng, hướng về phía hai cái trưởng bối cười nói đừng. Tô Như đứng ở mở rộng chi nhánh khẩu, nhìn hắn chậm rãi biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong, không biết sao, này trong lòng lại có chút vắng vẻ. Thời gian chớp mắt liền đến tháng 11, đã vài tháng cũng chưa tiếp theo trận mưa. Tô Như biết năm nay là một trận mưa cũng sẽ không hạ, thẳng đến sang 5-6 tháng cuối năm này tình hình hạn hán mới có thể kết thúc, bởi vậy tính toán quay đầu lại đi tranh chợ đen, tính toán tổn chút lương thực. Một nhà 7 khẩu mỗi ngày liền tính tỉnh lương thực ăn. Nhà nàng dư lại những cái đó gạo và mì cũng không nhiều lắm. Thịt loại nhưng thật ra còn thừa không ít, khá vậy tổng không thể mỗi ngày đều ăn thịt muối đi. Làng trên xóm dưới dân chúng phòng trừng đều đoán được lại sẽ có tình hình hạn hán phát sinh, kia trong rừng rau dại đều bị đào sạch sẽ hong gió chứa đựng đi lên. May mà hiện tại không phải nhất nóng bức thời điểm, trong sông thủy cũng không có giảm xuống quá lợi hại, hàng ngày dùng thủy còn có tới ruộng thủy nhưng thật ra có thể cung được với. Đại gia cũng không có quá lo lắng. Tháng 11 sơ, Tô Như toàn gia tiễn đi Tô Văn Phi. Đi ngày đó ăn mặc quân màu xanh lục quân trang, trước ngực còn mang theo một đóa đỏ thâm hoa, đứng ở một chiếc giải phóng xe tải lớn thượng, đi theo hơn 30 đồng bạn cùng nhau cười theo chân bọn họ từ biệt. Nàng đại ca rốt cuộc vẫn là cùng kiếp trước giống nhau trở thành một người quang vinh giải phóng quân chiến sĩ, mà cùng kiếp trước không giống nhau chính là, nàng đại ca có tự bảo vệ mình lực lượng. Nhất định có thể hoàn thành hắn kiếp trước mộng tưởng. Mà đại ca này toàn quân, liên quan nàng này toàn gia địa vị ở quê nhà cũng có chút biến hóa. Thậm chí một ít bác gái đại thẩm đều bắt đầu chạy tới trộm mà cấp đại ca làm mai sự. Rốt cuộc Tô Văn Phi cũng có 16 tuổi, ở nông thôn người trong mắt tuổi này kết hôn chính thích hợp. Tô Như ra phòng ở nhiều như vậy, nếu là cô nương gả lại đây chính là trưởng tẩu, tuy rằng nam nhân không dài tại bên người. Nhưng Tô Kiến Võ hai vợ chồng cũng là cái tính tính tốt, phỏng chừng sẽ không tra tấn con dâu. Tô Văn Phi vào bộ đội mỗi tháng còn có thể gửi tiền trợ cấp trở về trợ cấp gia dụng, chỉ cần bọn họ chạy đến Trương Hạnh Hoa trước mặt nói một câu, thế nào này tân tức phụ trong tay vẫn là có thể lưu cái mấy đồng tiền đi. Những người này đem bản tính đánh bùm bùm vang, chỉ tiếc tất cả đều bạch tính toán, Trương Hạnh Hoa căn bản không tính toán làm chính mình nhi tử sớm như vậy liền kết hôn. Đêm này đó làm mai người tất cả đều cấp chắn đi trở về, đến nỗi những cái đó chính là muốn đem nhà mình khuê nữ lại cấp Tô ra, cũng toàn bộ bị nàng đuổi đi. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, nàng còn không có tới cập thương tâm đâu, đã bị này đó trăm phương nghìn kế muốn nói việc hôn nhân người cấp làm đến dở khóc dở cười, thậm chí bởi vì nàng không chút khách khí cự tuyệt, có kia lòng dạ hẹp hòi cũng đem nhà nàng cấp ghi hận thượng. Chương 173 thuế lương đệ tam càng. Thời tiết trở nên càng ngày càng lạnh, trong rừng rau dại cũng đã bị đào hết, tới rồi tháng 11 thu hoạch vụ thu thời gian đã sớm đi qua 2-3 tháng. Dựa vào ông trời ăn cơm nông dân một đám mặt ủ mày hê, vẫn luôn không mưa, cho dù là dựa vào nhân lực tưới nước, này trong đất loại đồ vật sản lượng cũng không nhiều lắm. Chu Đại Ngưu thân là đội sản xuất đội trưởng đã sầu ra mấy sợi tóc bạc, năm nay chỉ tiêu xuống dưới, muốn giao đi lên thuế lương căn bản không biến hóa, vẫn là cùng phía trước giống nhau, nhưng lương thực lại giảm sản lượng, sản xuất đều còn đều là khoai tây khoai lang đỏ như vậy lương thực phụ, như vậy tính xuống dưới, đội sản xuất mỗi người có thể phân đến lương thực căn bản không đủ ăn đến tiếp theo năm cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu, một chút lương thực dư đều không có, cũng lấy không được tiền trở về phân. Vì chuyện này, quê nhà người liền càng thêm thắt lưng buộc bụng, liền tiểu hài tử cũng không cho bọn họ chạy đến bên ngoài đi chơi, liền câu ở nhà ngồi nằm, như vậy có thể giảm bớt đói khát cảm. Lần này bởi vì thời tiết duyên cớ đội sản xuất đều rút lúa mạch non loại khoai lang đỏ khoai tây, bởi vậy thu hoạch vụ thu cũng ước chừng chậm một tháng. Chu Đại Ngưu Tô Kiến Thành bọn họ đem quê nhà tất cả mọi người tập trung tới rồi sân phơi lúa, vẻ mặt đau khổ nói lên lần này cần đi giao lương chuyện này. Mọi người cũng biết năm nay tự năm tháng về sau liền một cái vũ cũng chưa hạ quá, chín nguyệt thời điểm chúng ta rút lúa mạch non loại khoai tây cùng khoai lang đỏ, nhưng người ta lương trạm thu lương thực thu chính là gạo hạt kê, chúng ta dùng khoai lang đỏ khoai tây đi hiến lương ta phỏng chừng đến giao không ít, chúng ta dư lại tới lương thực. Chu Đại Ngưu còn chưa nói xong, mọi người liền minh bạch là ý gì. Lương trạm thu lương thực giống nhau đều là thu hạt kê, khoai tây khoai lang đỏ này đó tuy rằng cũng thu, chính là so với hạt kê như vậy phải nhiều thu không ít. Rốt cuộc khoai tây khoai lang đỏ mới 3-4 phân tiền, mà gạo hạt kê còn lại là 1-2 mao tiền, nói cách khác bọn họ đến giao đi lên 3-4 lần khoai lang đỏ khoai tây mới có thể để này gạo hạt kê trướng. Mà bọn họ trong đội lần này loại khoai tây khoai lang đỏ tuy rằng so trước kia nhiều không ít, nhưng sản lượng trên thực tế vẫn là giảm xuống. Giao thuế lương lúc sau phòng trừng liền thật sự thừa không bao nhiêu lương thực cấp mọi người phân. Không ít người đều đang giàu dĩ, Tô Kiến Võ càng là mặt ủ mày hê. Hắn cùng Trương Hạnh Hoa mấy ngày nay cũng thỉnh không ít giả, công điểm tự nhiên cũng không nhà khác cao, có thể phân tới tay lương thực tự nhiên cũng ít. Chỉ bằng mấy trăm cân khoai tây khoai lang đỏ thật sự có thể ăn đến tiếp theo cái thu hoạch vụ thu sao. Chu đội trưởng, chúng ta làm sao a? Bằng không cùng lương trạm người ta nói một tiếng, chúng ta năm nay giao một nửa thuế lương thành không. Sang năm trả lại thượng. Có người nhấc tay đề nghị nói. Đúng vậy. Chúng ta trước giao một nửa, bằng không dư lại như vậy điểm lương thực sao đủ chúng ta ăn đến tiếp theo cái thu hoạch vụ thu a? Nhà ta mười mấy khẩu người đâu, liền tính mỗi ngày gặm khoai tây, cũng đến muốn cái mấy ngàn cân mới được nha. Chu đội trưởng, ngươi không phải cùng lương trạm người quen thuộc sao? Ngươi đi theo bọn họ nói hạ sao? Ngươi một lời ta một ngữ, mọi người sôi nổi lại nói tiếp, năm nay thu hoạch đích xác không tốt, nếu là thật sự đều giao lên rồi, khẳng định lại sẽ xuất hiện mấy năm trước cái loại này chẳng huống. Mọi người đều bị kia mấy năm cấp đói sợ, thật không nghĩ lại đến một hồi. Chu đội trưởng cười khổ, nếu có thể giao một nửa ta đã sớm cùng các ngươi nói, phía trước ta cùng lương trạm bên kia người đều nói năm nay thuế lương sẽ trễ chút giao. Có thể kéo dài tới hiện tại đã không dễ dàng, ta cái kia bằng hữu cùng ta nói, chúng ta cũng có thể không giao lương thực, chỉ cần dựa theo ổn định giá lương tương đương đem tiền giao cũng có thể, coi như chúng ta ăn bán lại lương. Tiền. Chúng ta nơi nào tới tiền nha? Mọi người sôi nổi nói lên. Đầu năm nay cũng không có lâm công gì có thể làm cho bọn họ đi tránh cái khoản thu nhập thêm gì, tất cả đều dựa trồng trọt mà sống. Dĩ vãng thu hoạch hảo. Giao thuế lương lúc sau còn có thừa lương dư lại, này đó lương thực dư cũng có thể bán cho lương trạm dựa theo ổn định giá thu lương, nhiều ra tới tiền đội sản xuất mới có thể dựa theo công điểm tỷ lệ phân cho mỗi nhà mỗi hộ. Quanh năm suốt tháng một nhà có thể tồn cái 10 đồng tiền liền tính nhiều, đại bộ phận đó là liền 5 đồng tiền đều khó tồn đến. Nhưng nếu là không cho quốc gia hiến lương bọn họ lại không dám, rốt cuộc mấy năm trước người đều mau đói chết thời điểm. Có cái đội sản xuất ăn vạ thuế lương không cho, đã bị lương trạm thu lương thực kia đám người trực tiếp vọt tới đội sản xuất, không chỉ có đem trưởng đội sản xuất kéo ra ngoài dạo phố phê bình, ngay cả xã viên phòng ở đều bị hủy đi, có thể bị lấy đi tất cả đều đoạt đi rồi, một chút tình cảm đều không nói. Có cái này vết xe đổ, bọn họ mới tình nguyện đói bụng cũng muốn trước đem quốc gia thuế lương cấp giao lạc, bằng không ngược lại chiếm không được hảo đi. Nếu không chúng ta giao một nửa lương thực, tiêu một nửa tiền. Chu Đại Ngưu thử nói, mỗi nhà dựa theo công điểm tới giao tiền thành không. Nhà ta là một mao tiền đều không có, nơi nào tới tiền có thể giao sao. Có cái phụ nhân khóc lên, ta nam nhân bị đội sản xuất lưu đỉnh, chỉ là chữa bệnh liền thiếu đội sản xuất không ít tiền, hiện tại lại muốn giao tiền, sao giao đến khởi sao. Nhà ta cũng đúng vậy, ta tiểu nhi tử mỗi ngày đều phải uống rượu đâu, cũng thiếu đội sản xuất tiền, còn có đi học tiền đều là thiếu trường học chưa cho, căn bản không có một phân tiền giao A. Này nếu là bức tử chúng ta A ô ô. Không ít nữ nhân đều mạt nổi lên nước mắt. Này quanh năm suốt tháng đều trên mặt đất cực cực khổ khổ làm việc, kết quả tới rồi thu hoạch thời điểm lại liền quốc gia thuế lương đều giao không nổi, còn phải chính mình đói bụng, này tồn tại còn có ý gì. Các nam nhân cũng hồng con mắt, đội trưởng, còn có hay không mặt khác biện pháp sao? Như vậy đi xuống chúng ta thật sự phải bị bức tử. Chu Đại Ngưu này trong lòng cũng khó chịu thực, lắc đầu thở dài. Dân binh liên liên trưởng Khâu Sơn gắt gao nắm nắm tay, đột nhiên đề nghị nói, bằng không chúng ta đi Hổ Nhai lĩnh săn thú đi, nơi đó mặt đại đồ vật nhiều, chúng ta tùy tiện chảo mấy chỉ lợn rừng là có thể đem thuế lương tiền cấp để thượng. Đúng vậy, đi Hổ Nhai lĩnh săn thú. Khâu Sơn bọn họ không phải có thương sao? Bậy bạ gì đâu? Tiến Hổ Nhai lĩnh người có thể ra tới nhiều năm như vậy liền không mấy cái, lão tổ tông truyền xuống tới giáo huấn các ngươi cũng đừng quên. Nếu như bị dã thú cắn chết, ta tình nguyện đói chết. Phi, người nhát gan, ngươi không đi chúng ta đi, nhà ngươi có tiền liền lấy tiền ra tới để thuế lương tiền A. Khâu Sơn cái này đề nghị nhưng thật ra làm không ít thanh tráng niên tâm tư lung lay lên. Ngày thường người nhà quê tóm được dã vật cũng là có thể bán cho lương trạm, tuy rằng không có chợ đen giá cả cao, nhưng cũng là dựa theo ổn định giá tới tính. Nếu là thật sự có thể bắt lấy mấy đầu lợn rừng gấu mụ gì, này tiền vấn đề không phải giải quyết sao? Không chuẩn bọn họ còn có thể từ lương trạm trong tay mua chút lương thực trở về, liền bụng cũng không cần đói bụng. Thế hệ trước người còn lại là phi thường không tán đồng chuyện này nhi, rốt cuộc Hổ Nhai lĩnh vạn phần hung hiểm, ở nơi đó là mặt sống đại gia hỏa nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu, đây chính là sẽ chết người. Mọi người xảo lên, Tô Kiến Võ cũng tưởng tiến Hổ Nhai lĩnh săn thú. Trong nhà mấy cái hài tử gần nhất thật vất vả mới chướng một chút thịt, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy bọn nhỏ bị đói xương sườn đều có thể thấy. Chương 174 thương lượng bổ càng một. Được rồi, đều đừng xảo. Chu Đại Ngưu cầm cái loa kêu lên, Khâu Sơn nói cũng có đạo lý, chúng ta năm nay thu hoạch không tốt, tổng không thể thật sự đều làm người trong nhà lại đói bụng đi. Như vậy, chúng ta mỗi nhà mỗi hộ đều ra một người, chúng ta cùng đi Hổ Nhai lĩnh. Người nhiều nói những cái đó hung gia hỏa cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch. Chu đội trưởng, ngươi liền tính tổ chức khởi 100 người đi Hổ Nhai lĩnh có gì dùng a? Một cái răng cửa đều rất lao nhân vẻ mặt không tán đồng, trước kia chúng ta đi Hổ Nhai lĩnh thời điểm cũng là 200-300 cá nhân một khối đi, ngươi biết đã chết bao nhiêu người không? Ngươi biết ta này chân là sao đoạn không? Kia mặt trên so chúng ta tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, sơn lang sơn con báo đều là từng bầy. Còn có những cái đó lợn rừng cũng đều không dễ chọc, người nhiều một khối đi mục tiêu đại không nói cũng càng dễ dàng bị những cái đó hung gia hỏa thương đến. Nếu là ai thật sự bị thương tàn, ngươi có thể gánh vác cái này trách nhiệm không? Nô thúc, chúng ta dân binh liên chính là có thương, những cái đó xuất sinh lại hung manh chẳng lẽ so đạn còn lợi hại nha? Có người không phục kêu lên. Chúng ta lần này đi liền đem thổ thương cấp lấy thượng, ta cũng không tin đánh không chết mấy cái xuất sinh. Lão Hàn nói không sai, chúng ta có thương A. Sợ những cái đó xuất sinh làm gì? Thật muốn là giao thuế lương, đến lúc đó chúng ta đói không chỉ có riêng là bản thân, còn có trong nhà lão nương nhóm cùng bọn nhỏ nha. Các người muốn đi ta không ý kiến, dù sao Ngô Dũng ngươi không chuẩn đi. Cái kia thiếu răng cửa Ngô thúc sụ mặt hướng chính mình nóng lòng muốn thử nhi tử tôn tử nói, nhà ta liền ra tiền, dù sao không chuẩn đi Hổ Nhai lĩnh. Cha, ta muốn đi. Nô Dung không cao hứng nói nữa, vạn nhất chảo chỉ gà rừng thỏ hoang gì, còn có thể cấp trong nhà thêm khẩu thịt đâu. Lần trước Tô Kiến Võ ra khuê nữ ở trong rừng nhặt được gà rừng thỏ hoang cùng mãng xà, thật sự làm Đông Hương không ít người đỏ mắt hâm mộ. Bọn họ cho rằng, có súng ống đạn dược, những cái đó ở núi rừng chạy đại gia hỏa nhóm liền tính lại hung bọn họ cũng có thể đủ giải quyết. Thế hệ trước này đó lao nhân chính là sống lâu lắm, nhát gan không được, bị tổ tông nhóm truyền xuống tới những cái đó chuyện xưa cấp dọa phá lá gan. Không chuẩn đi. Nô lão nhân hừ nói, nếu là thật ra chuyện gì sao chỉnh. Khâu Sơn kia tiểu tử liền biết miệng toàn nói phét, thật cho rằng có côn thương liền ghê gớm, trước kia lão tử trong tay lại không phải không lấy quá thương. Đúng vậy, Chu Đại Ngưu cũng không nói vạn nhất người bị thương đã chết làm sao, liền biết lừa dối chúng ta đi hổ nhai lĩnh lộng đồ vật trở về. Vài thứ kia nếu là thật sự như vậy hảo lộng, chúng ta mười dặm chất nho nhã kêu Phương Tử Thanh, còn mang theo một bộ kính đen, chỉ là ở nông thôn lao động thật sự gian khổ, làm hắn nhìn qua cũng thành thục không ít. Chu đội trưởng, chúng ta ra tiền đi, bất quá đến ra bao nhiêu tiền. Chúng ta trong tay cũng không dư giả. Phương Tử Thanh bài trừ vẻ tươi cười, ngữ khí ôn hòa hỏi. Đông Hương một ít tiểu cô nương vừa nghe đến hắn nói chuyện liền bắt đầu mặt đỏ, ánh mắt kia liên tiếp hướng trên người hắn nhìn, rõ ràng là thích hắn đâu. Cái này chúng ta đến tính tính, quay đầu lại thông chi các ngươi. Chu Đại Ngưu cũng không dám khẳng định, rốt cuộc này nói tốt săn thú còn không biết có thể lộng tới nhiều ít đồ vật trở về đâu, làm việc nhi tổng hướng nhất hư phương diện tưởng, vạn nhất gì cũng chưa lộng tới đâu. Phương Tử Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Mặt khác thanh niên trí thức lắc lắc mặt, hiển nhiên cũng không lớn vui đưa tiền, chỉ là thật làm cho bọn họ mạo hiểm đi hổ nhai lĩnh, bọn họ cũng không vui. Thấy chuyện này mọi người đều không ý kiến, Chu Đại Ngưu liền như vậy định rồi xuống dưới, làm các gia các hộ trở về thương lượng ai cùng nhau, ngày mai sáng sớm bọn họ liền đi hổ nhai lĩnh. Mà dư lại những người này còn lại là phụ trách đem thu thập tốt lương thực đều lộng tới kho lúa đi trang hảo. Chờ hiến lương thời điểm nhìn nhìn lại muốn hay không mang đi. Chương 175 lén lút bổ càng hai. Nhà ta theo ta đi, Hạnh Hoa, ngươi ở nhà nhiều nhìn bọn nhỏ, đừng làm cho bọn họ đi theo lại đây. Tô Kiến Võ một hồi về đến nhà chạy đến hổ nhai lĩnh bên trong đi. Sau lại tuy rằng bị tìm trở về, tiểu tử này cũng không từ bỏ qua đi hổ nhai lĩnh thám hiểm tinh thần. Lần này nghe được đội sản xuất muốn tổ chức nhân thủ cùng đi hổ nhai lĩnh. Phỏng chừng đã sớm chuẩn bị tốt đi. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Tô Văn Phi đi nguy hiểm như vậy địa phương, bởi vậy không đợi người trong nhà mở miệng, liền dẫn đầu nói. Tô Văn Tường vô tội nhún nhún vai, ba, ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta nha. Tô Kiến Võ thật sâu hít vào một hơi, vô vô bờ vai của hắn nói, nhi tử, đại ca ngươi đi bộ đội, hiện tại nhà chúng ta liền ngươi là lão đại, ngươi đến xem trọng đệ đệ muội muội còn phải bảo vệ hảo mẹ ngươi. Hổ nhai lĩnh ta đi là được, ngươi nhưng đừng lén lút theo kịp. Tô Văn Tường vô ngữ nói, ta lại chưa nói muốn đi theo, ba, ngươi yên tâm đi. Tô Kiến Võ nhìn chằm chằm hắn kia phó thuần lương gương mặt, nửa tin nửa ngờ. Nhưng thật ra Trương Hạnh Hoa mày nhăn gắt gao, bằng không nhà ta cũng ra tiền đi, lần trước ta đệ đi thời điểm cho chúng ta mượn tiền còn không có xài hết đâu. Hổ nhai lĩnh nguy hiểm như vậy cái địa phương, vạn nhất thật gặp được một đám đại gia hỏa. Liền tính các ngươi người nhiều cũng không nhất định có thể thoát được trở về nhà. Yên tâm đi, lúc này Khâu Sơn bọn họ dân binh liên người cũng muốn mang theo thương đâu, sẽ không có việc gì nhi. Ngốc tử, bọn họ mang có thương, chính là ngươi không có nhà. Vạn nhất vài thứ kia liền hướng về phía ngươi tới đâu. Trương Hạnh Hoa tức giận chọc hắn chán, chúng ta tình nguyện ra tiền cũng đừng đi mạo hiểm như vậy thành không. Tô Kiến Võ lắc đầu, bắt lấy Trương Hạnh Hoa tay thở dài, tức phụ. Trong nhà cũng không nhiều ít lương thực, bọn nhỏ cũng thật dài thời gian không có thể hảo hảo ăn một đốn thịt. Ta lần này đi nhân tiện nhìn xem có thể hay không đánh tới thỏ hoang gà rừng gì, cho các ngươi cải thiện hạ đồ ăn cũng có thể a. Nói hắn làm cho Tô Như huynh đệ tỉ mội mấy cái mặt nhi sờ sờ Trương Hạnh Hoa ao hãm đi vào gương mặt, đau lòng nói, phía trước thật vất vả dưỡng lên thịt lại không có, đều là ta cái này đường ra vô dụng, liền cho các ngươi ăn no đều không được. Trương Hạnh Hoa nước mắt xoát một chút liền rớt xuống dưới, nhìn nhìn Tô Như, hơi kém liền đem khuê nữ bí mật nói ra. Nàng cũng không nghĩ gạt trượng phu, chỉ là khuê nữ bí mật thật sự quá trọng yếu quá nguy hiểm. Tô Kiến Võ nếu là miệng không quản được nói ra đi, cái này ra liền xong rồi. Hiện tại cùng Tô ra nhà cũ bên kia nhìn qua tựa hồ không có gì liên lụy, chính là Tô Kiến Võ cùng Tô Lão Đại, Tô Lão Bốn, Tô Lão Năm mấy người vẫn là có điểm huynh đệ tình nghĩa. Hắn là cái trọng cảm tình người, tự nhiên cũng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ toàn gia đói bụng. Nếu là biết tiểu giao diện đồ vật, này nam nhân khẳng định sẽ nghĩ cách tiếp tế lập tức mặt khác huynh đệ. Trương Hạnh Hoa đảo không phải nói không vui làm hắn đi tiếp tế mặt khác huynh đệ, chỉ là phía trước nhà bọn họ ăn chút thịt đã bị người có tâm cấp cử báo. Này nếu là ở nhà ra đều lại lương thực dưới tình huống còn chạy tới tiếp tế người khác, bảo đảm sẽ có người sinh ra nghi ngờ đâu. Chẳng sợ có người căn bản đoán không được Tô Như có cái độc lập tồn tại tiểu thế giới, nhưng chẳng sợ chỉ là một phần vạn tỷ lệ nàng cũng không nghĩ mà bị phát hiện nguy hiểm đem bí mật này nói cho Tô Kiến Võ nghe. Huống chi, Tô ra bên kia còn có chỗ tối cũng có người nhìn chằm chằm vào trong nhà đâu, Tô Kiến Võ là cái sẽ không nói dối, vạn nhất bị người bộ ra lời nói đâu. Hảo hảo, đừng khóc. Tô Kiến Võ hủy diệt trên mặt nàng nước mắt, căn bản không biết liền như vậy một lát sau hắn tức phụ liền có như vậy nghĩ nhiều pháp. Tô Như kéo kéo mẫu thân tay háo, cười nói, mụ mụ, ngươi yên tâm, ba ba vận khí luôn luôn đều thực hảo, lần này khẳng định cũng sẽ không có gì nguy hiểm, ông trời sẽ bảo hộ hắn đâu. Nói nàng hướng về phía Trương Hạnh Hoa chớp chớp mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Trương Hạnh Hoa lập tức nhớ tới chính mình cái này to gan lớn mật khuê nữ đã sớm cùng hai cái nhi tử đi hổ nhai lĩnh dạo qua, lại nghĩ đến bọn họ chạy trốn bản lĩnh, này nguyên bản dẫn theo tâm nhưng thật ra thả xuống dưới. Tô Kiến Võ một nhạc, bế lên Tô Như liền nâng lên cao, vẫn là nhà chúng ta nha nha nhất hiểu chuyện, ba ba ngày mai nhất định cho ngươi chảo chỉ gà rừng trở về, ngươi không phải thích nhất ăn đùi gà sao. Đến lúc đó là mụ mụ ngươi cho ngươi hầm ăn. Tô Như cười khanh khách lên, căn bản không đem phụ thân muốn đi hổ nhai lĩnh như vậy nguy hiểm chuyện này để ở trong lòng. Dù sao nàng cùng nhị ca sẽ giấu ở chỗ tối bảo vệ tốt ba ba, lấy hai người bọn họ hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể yên tâm làm Tô Kiến Võ ở bên trong hạt chuyển động. Thương lượng hảo chuyện này, Trương Hạnh Hoa liền bắt đầu nấu cơm. Trên thực tế, ngay cả nhà nàng lương thực cũng không nhiều lắm, mỗi ngày nấu phân lượng đều đủ toàn gia ăn 8 phần no, có thể so nhà khác lương thực tiêu hao mau rất nhiều. Nhưng thật ra tiểu giao diện thịt còn dư lại không ít, nhưng thật ra không thiếu thịt ăn. Buổi tối theo thường lệ ăn sền sệt cháo cùng dưa muối, ăn xong sau Tô Kiến Võ đã bị Chu Đại Ngưu bọn họ kêu đi rồi, phỏng chừng là thương lượng ngày mai đi hổ nhai lĩnh săn thú sự tình. Tô Như bưng một chén lớn cháo loãng, khẽ meo meo chuyển động đến túp lều bên kia. Này túp lều liền kề tại nhà nàng tân phòng không xa địa phương, hơn nữa lúc này phần lớn người đều đi sân phơi lúa bên kia nghe tác chiến kế hoạch đi. Nàng bóp nát một cái thăm dò phù văn, ở bốn phía quan sát một vòng, cũng không có người dựa lại đây. Mà kia bảy cái bị hạ phóng người lúc này cũng ở túp lều nấu cơm. Tô Như xem liếc mắt một cái, bọn họ nấu cháo liền cùng trước kia Tô Lão Thái Thái nấu cháo giống nhau, đều là canh xuông quả thủy, phòng chừng cũng chỉ có thể hôn cái thủy no. Mấy ngày nay quan sát nàng cũng phát hiện này bảy người quen thuộc lên, hơn nữa cũng cho nhau chiếu cố. Đặc biệt là cái kia lớn tuổi nhất lão đầu nhi là nhất chịu chiếu cố, ngay cả lão sư hai vợ chồng cũng đối lão nhân này khách khách khí khí, không biết là cái gì lai lịch. Tô Như lắc lư quá khứ thời điểm sắc trời đã đen, tuy nói còn không có đạt tới rôi tay không thấy năm ngón tay trình độ, khá vậy kém nhiều ít. Nàng cảnh giác đi đến túp lều biên nhi thượng, hạ giọng hướng về phía phòng trong kêu lên, lão sư. Vừa mới kêu một tiếng, túp lều môn lại đột nhiên bị mở ra. Vương Sùng Dịch khẩn trương mở cửa lôi kéo nàng tiến vào, nhìn nàng trong tay bưng một tô bự sền sệt cháo còn xách theo cái phình phình túi tử, che lại ngực nói, ngươi sao lại đây? Bên ngoài có người thấy ngươi sao? Tô Như cười lắc đầu, yên tâm đi lão sư, không ai thấy ta, bọn họ đều đi thương lượng săn thú sự tình, sẽ không có người lại đây. Chương 176 nhận thức đệ nhất càng. Túp lều liền điểm một chản ánh sáng mỏng manh dầu hòa đèn. Mặt khác sáu cá nhân xúc ở từng người ngủ địa phương, thấy một cái tiểu cô nương tiến vào, cư nhiên còn nhận thức bọn họ này đàn hạ phóng nhân viên chi nhất nhưng thật ra thực ngạc nhiên. Tô Như chỉ cảm thấy đã có vài đạo mang theo xem kỹ tầm mắt ở chính mình trên người dừng lại, bất quá cũng không để ý, chỉ là hướng về phía Vương Sùng Dịch cười cười, liền đem chính mình mang đến đồ ăn phóng tới nhà nàng lưu lại tiểu trúc trên bàn. Ta cầm một ít bánh bao cho ngươi, lão sư, sư mẫu. Các ngươi chạy nhanh ăn đi, ta cầm vài cái. Nàng tiếng nói vừa dứt, một trận lục cục tiếng vang liền ở an tĩnh túp lều liên tiếp vang lên, nương dầu hỏa đèn kia mỏng manh quang, nàng có thể rõ ràng thấy mặt khác mấy cái không quen biết người trên mặt xấu hổ. Tô Như nén cười, đem trang hắc bánh bao túi tử mở ra, hướng về phía mặt khác mấy cái cười nói, vài vị gia gia thúc thúc còn có a di nếu là không ngại nói cũng lại đây cầm ăn đi. Ta mẹ ở hắc bánh bao thả toái dưa muối, ăn lên nhưng thơm. Vương Sùng Dịch không khách khí từ túi tử bắt hai cái ngạnh bang bang hắc bánh bao, đưa cho chính mình thê tử một cái mới cười hướng về phía những người khác nói, chúng ta tới nơi này cũng gần một tháng, ta cũng liền không dối gạt các vị, này tiểu cô nương là ta thu học sinh, vừa lúc ta bị hạ phong đến nàng nơi này, về sau nàng còn sẽ thường xuyên cho ta đưa ăn, hy vọng đại gia có thể giúp đỡ bảo mật. Không phải Vương Sùng Dịch hào phóng, nhưng ngày thường bọn họ mấy người này đều bị trông giữ thực nghiêm, cũng ở một khối làm việc, căn bản không có tự do hoạt động thời gian. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ cùng chính mình quen biết đã lâu mấy cái ở ngoài hắn cũng ở quan sát mặt khác mấy cái không quen biết ra hỏa. Hắc hắc, lão ca ca, ngươi che giấu cũng thật đủ thâm, chúng ta đều tới lâu như vậy, ngươi cái này học sinh tiểu học mới tặng đồ lại đây, phía trước là không yên tâm chúng ta đi. Cái kia mập giả tạo mập mạp trong khoảng thời gian này tròn trịa thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống, nhìn ra được tới hắn là cái da mặt dày. Xác nhận Tô Như cái này tiểu cô nương thật sự không có uy hiếp lúc sau, mới tự quen thuộc duỗi tay lấy túi tử hắc bánh bao, nhân tiện nhéo nhéo Tô Như khuôn mặt nhỏ cười nói. Bất quá ta Kha Hổ cũng không phải cái lắm mồm, hôm nay ăn ngươi này học sinh tiểu học một cái màn đầu, ta cái này đường trưởng bối cũng liền cho nàng một cái nho nhỏ lễ gặp mặt đi. Nói cái này kêu Kha Hổ mập giả tạo trung niên nam nhân từ túi quần lại là móc ra tới một cái nho nhỏ kim hoa sinh mặt trang sức. Trực tiếp nhét vào Tô Như trong tay, cười tủm tỉm nói. Tiểu cô nương, về sau có gì ăn ngon nhớ rõ cấp Kha thúc thúc mang một phần, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Tô Như nhéo nhéo trong tay kim hoa sinh, xác định là thật sự vàng sau nhìn cái này kêu Kha Hổ cũng không khỏi nhiều vài phần cảnh giác. Vạn kiến bình người kia vừa thấy liền không phải cái đèn cạn dầu, tới phía trước khẳng định sẽ đem mấy người này hảo hảo cướp đoạt một phen. Nhưng cái này kêu Kha Hổ ra hỏa cư nhiên có thể ở hắn mí mắt phía dưới còn ẩn giấu kim hoa sinh, xem ra cũng là có điểm bản lĩnh. Đôi khi cợt nhả chỉ là một loại nguy hiểm ngụy trang, Tô Như híp híp mắt, nhìn nhìn Vương Sùng Dịch, thấy hắn gật gật đầu, mới quay đầu lại hướng về phía Kha Hổ cười nói, cảm ơn Kha thúc thúc. Tiểu cô nương thật ngoan. Túi tử Lý Chính Hảo cũng chỉ có 7 cái hắc bánh bao, Kha Hổ như suy tư gì nhìn nàng một cái. Cũng chỉ cầm đi một cái liền trở lại chính mình ngủ địa phương từ từ ăn. Vương Sùng Dịch cầm dư lại mấy cái cấp những người khác phân, mới đối Tô Như nói, nhà ngươi lương thực cũng không nhiều ít đi. Hắc bánh bao đều là dùng nhị đẳng hôi mặt làm được, lại lăn lộn ướp dưa muối, cho nên nhưng thật ra so gặm khô bình thường bánh bao muốn ăn ngon nhiều, trong miệng cũng có mùi vị. Kia chén chủ cháo 7 người một người uống lên chút cấp phân xong rồi. Trong đó kia đối trung niên phu thê nhưng thật ra liên tiếp hướng về phía nói lời cảm tạ, cũng biết hiện tại đông hương từng nhà cũng không có lương tâm, này tiểu nha đầu có thể đang xem nàng lao sư thời điểm cũng không quên cho bọn hắn này đó dâu riêng người mang một ít, cũng là không dễ dàng. Cho nên Tô Như lần này cũng không tính tặng không ăn, cơ bản mỗi người đều cho nàng một cái nho nhỏ lễ gặp mặt, mà nàng cũng coi như là chính thức đi theo mấy cái hạ phóng nhân viên nhận thức lên. Kia đối trung niên phu thê khẩu âm là ế tỉnh, trước kia là làm gì không biết, nhưng là xem hai người khí chất liền biết là phần tử trí thức. Nam họ Trần, tiêu Trần Vĩ Minh, nữ họ Tạ, tiêu Tạ Tố Phân, ở Vương Sùng Dịch giới thiệu hạ, Tô Như kêu này hai vợ chồng Trần Thúc cùng Tạ gì, thu được lễ vật là một cái bàn tay đại gia châu vợ, nhìn ra được tới hẳn là chính mình động thủ chế tác. Sau đó đó là cái kia mang mắt kính trung niên nam nhân. Tô Như nhìn ra được tới người này hẳn là sẽ một ít công phu, đi đường thời điểm cơ hồ không có gì thanh âm, hạ bàn cũng thực ổn, chỉ là nhìn qua lịch sự văn nhã mà thôi, tặng nàng một chi anh hùng bài bút máy. Người này ăn cái gì thời điểm dẫn đầu suy xét chính là cái kia tuổi lớn lão đầu nhi, bất quá ở lấy hắc bánh bao thời điểm lại là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Như, đáy mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Vương Sùng Dịch làm nàng kêu người nam nhân này ngại thúc thúc, cũng không có nói cho tên. Đến nỗi cái kia liền Vương Sùng Dịch đều thực tôn kính lão đầu nhi còn lại là họ Trịnh, nhìn qua tuy rằng thực hòa ái, nhưng Tô Như lại quên không được bọn họ vừa tới thời điểm cái này lão đầu nhi trên người tràn ngập kia cổ nhợt nhạt sát khí, còn có kia rõ ràng là thân ở địa vị cao nhiều năm thượng vị giả khí thế. Tô Tô Như không kiêu ngạo không xiểm lịnh kêu một tiếng Trịnh Gia Gia, nhưng thật ra cũng không có bị cái này lão đầu nhi thử tính thả ra khí thế dọa đến, chỉ là hướng về phía hắn vô tội cười, đối thượng hắn kia xem kỹ tầm mắt cũng không tránh né cùng kính sợ. Trịnh lão nhân híp híp mắt, giơ tay sờ sờ nàng đầu, nhưng thật ra cái lá gan đại tiểu nha đầu, không tồi, không tồi. Tô Như mắt trông mong nhìn hắn, trong tay còn cầm những người khác đưa tiểu lễ vật. Trịnh lão nhân ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, chính ra ra lễ vật là một cái hứa hẹn, về sau ngươi có cái gì phiền thoái, có thể tới tìm Trịnh ra ra, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc vấn đề, chính ra ra nhất định đáp ứng ngươi. Tô Như bĩu môi, nay tiểu lão đầu nhi tuy rằng khí thế không nhỏ, nhưng bị hạ phóng đến cái này phá địa phương tới có thể hay không tồn tại sửa lại án xử sai kia một ngày còn không nhất định đâu, lời này tương đương chưa nói. Chính lão nhân tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời này có vấn đề. Xấu hổ cười cười, sau đó một chút cũng không khách khí nhu loạn nàng tóc. Nhìn chăm chăm nàng mặt, thần sắc nhưng thật ra có chút phức tạp. Tô Như chờ bọn họ ăn xong đồ vật, mới lại lặng lẽ cầm chén cùng túi tử lấy về ra đi. Ngay sau đó cùng nhị ca lại trộm cầm bọn họ đi học khi sách giáo khoa trở về, làm lao sư bắt đầu giảng bài. Kia mấy cái ăn nhà nàng đồ vật người cũng không phải ăn không trả tiền. Một bên giúp đỡ bọn họ canh gác một bên còn đáp ứng cũng sẽ giáo Tô Như bọn họ tri thức. Tô Như cũng là lúc này mới phát hiện, Tạ Dì cư nhiên sẽ lục quốc ngôn ngữ, đây là thỏa thỏa nhặt được bảo tiết tâu A. Chương 177 học tập đệ nhị càng. Phía trước còn ở huyện đại lễ thời điểm, thường xuyên liền có người lại đây tìm Vương Sùng Dịch cái này xú lao cửu phiền thoái, cho dù là buổi tối bọn họ hai vợ chồng cũng không dám ngủ đến quá an ổn. Tô Như hơn phân nửa đêm đi đưa đồ ăn đều thiếu chút nữa bị người phát hiện, tự kia về sau Vương Sùng Dịch liền không cho nàng đi, dạy bọn họ tri thức chuyện này tự nhiên cũng chỉ có thể chờ đến hắn cái kia học sinh đem hắn lộng tới Đông Hương tới thời điểm mới có thể bắt đầu. Cho nên này đêm là Tô Như hai anh em lần đầu tiên nghe Vương Sùng Dịch khóa. Ở tại cái này nho nhỏ túp lều mấy cái hạ phóng nhân viên trừ bỏ cái kia mập giả tạo kha hổ ở ngoài tất cả đều là phần tử tri thức. Không chỉ là Tạ Dì sẽ lục quốc ngôn ngữ, ngay cả nàng trượng phu cũng không phải cái đèn cạn dầu. Thấy Tô Văn Tường đối những cái đó súng ống đạn dược gì đó đồ vật phi thường có hứng thú, lại là làm hắn cầm giấy bút tùy ý liền phát họa ra một khẩu súng lục cấu tạo đồ ra tới. Vương Sùng Dịch thấy hắn không có hứng thú cùng chính mình học cổ văn linh tinh đồ vật, liền chỉ chuyên tâm giáo Tô Như. Mà Tô Văn Tường còn lại là bị Trần Thúc lôi đi hưng phấn giảng giải súng lục cấu tạo đồ đi. Bất quá này đường khóa cũng không có liên tục bao lâu Tô Như bọn họ liền đi trở về. Túp lều bên này dầu hỏa đèn là chính bọn họ mang lại đây, bên trong dầu hỏa không nhiều lắm, kinh không được suốt đêm thiêu. Nếu là bên ngoài xa xa mà có qua đường người nhìn đến túp lều bên này đêm hôm khuya khoắt còn có ánh đèn sáng lên, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy phiền thoái. Cho nên Vương Sùng Dịch dạy nàng một ít đơn giản đồ vật liền cho nàng bố trí tác nghiệp, thúc giục bọn họ huynh muội chạy nhanh đi trở về. Vương Sùng Dịch nghiên cứu chính là cổ điển, đối đồ cổ thi họa này đó rất có nghiên cứu, ở số học hóa học phương diện này cũng có nghiên cứu. Tô Như kiếp trước không như thế nào niệm qua thư, vẫn là sau lại trong tay có điểm tiền mới ngẫu nhiên đi trong trường học bảng thính. Lúc ấy nàng sinh hoạt thành thị còn không có lớp học ban đêm loại đồ vật này, cho nên học cũng phi thường cố hết sức, chỉ biết nhận thức chút tự, viết lại là đặc biệt xấu. Bởi vậy bản chất nàng kỳ thật vẫn là cái thất học. Vương Sùng Dịch nhìn đến nàng kia vặn vặn méo mó tự khi tuy rằng sớm có chuẩn bị, lại vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Biết được nàng chưa từng thượng quá học mới lý giải gật gật đầu. Rốt cuộc đầu năm nay liền tính là người thành phố cũng rất ít sẽ có đưa nữ hài đi trong trường học niệm thư. Đệ nhất là trong đầu còn có nữ hài đọc sách vô dụng ý niệm, đệ nhị sao, còn lại là trong nhà tiền không đủ. Có thể ở cái này thời kỳ đi trường học đi học các nữ hài trong nhà điều kiện ít nhất cũng có thể không có trở ngại. Nhưng ở nông thôn, tiểu học học phí một học kỳ một khối năm đều đủ để cho rất nhiều gia trưởng do dự. Tô gia các nữ hài cơ bản đều không có đi học, Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường có thể đi trường học đi học cũng ít nhiều. Trương Hạnh Hoa lúc ấy cùng Tô Lão Thái Thái làm ở Mỹ, bằng không bọn họ đây là toàn gia thất học. Kiếp trước Tô Như là cái thất học, liền tự nhi đều không quen biết. Một người đi ra ngoài lăn lê bò lết không biết bị nhiều ít khổ. Thậm chí còn có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bọn buôn người cấp quải, nếu không phải nàng để lại cái tâm nhãn, đã sớm bị gặm đến xương cốt đều không còn. Nàng kiếp trước sống đến 29 tuổi, 20 năm sau cũng chỉ là sống đến tưởng chính mình xả cái đùi gà đưa cho Tô Như, tò mò hỏi, như thế nào đột nhiên muốn ăn gà? Chính là đã lâu không ăn thịt, miệng thèm. Tô Như nhếch miệng cười cười, ngao ôm một ngụm cắn thượng chính mình yêu nhất ăn đùi gà, cảm giác được thịt gà bên trong ẩn chứa thiên địa năng lượng, hướng về phía nhị ca Dương Dương cằm, ý bảo hắn ăn một khối. Tô Văn Tường cắn một ngụm, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị, sau đó mới nhìn về phía Tô Như. Quả nhiên ở tiểu giao diện dưỡng động vật dưỡng lâu rồi, này đó ngoại lai tiểu động vật cũng chậm rãi sẽ cùng cá chuối giống nhau, thịt chất mang theo thiên địa năng lượng. Tuy nói gà bên trong năng lượng cực kỳ bé nhỏ, chính là lấy tới cấp người thường ăn lại là nhất thích hợp bất quá. Hai anh em trong lòng ý tưởng giống nhau, liền đem này hai chỉ gà đại bộ phận đều cho cha mẹ cùng đệ đệ muội muội ăn. Tô Kiến Võ một bên gặm cánh gà, một bên lại là hầu nghi thực. Bất quá ở Trương Hạnh Hoa trừng mắt hạ, hắn rốt cuộc vẫn là không đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Chương 178 Mai phục đệ tam càng. Sáng sớm hôm sau, Tô Kiến Võ tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, phảng phất tiêm máu gà dường như, có dùng không xong tinh lực. Nhìn lại chôn ở trong ổ chăn ngủ đến thập phần thơm ngọt tức phụ, tối hôm qua thượng bọn họ hai vợ chồng lăn lộn nửa đêm, hiện tại còn thần thái sáng láng, nếu nói cùng nhà mình đại khuê nữ lấy tới thịt gà không quan hệ hắn khẳng định không tin. Thở dài, hắn đứng dậy mặc vào xiêm y đi liền ra cửa, cũng không tính toán tiếp tục truy cứu tối hôm qua thượng ăn luôn kia hai chỉ gà là từ lâu tới. Cảm giác được thân thể biến hóa, hắn cũng càng tin tưởng chính mình tức phụ khuê nữ khẳng định có cái gì bí mật gạt hắn. Bằng không, nhà ai lương thực đều ăn hơn phân nửa tháng còn không thấy thiếu. Còn có trong nhà treo kia hai điều thịt muối, như thế nào thiết đều vẫn là như vậy một khối to nhi, cảm giác vĩnh viễn cũng ăn không hết dường như. Tô Kiến Võ thở dài, nói không ngại là không có khả năng, nhưng hắn cũng rõ ràng nhà mình tức phụ rốt cuộc là vì sao để phòng chính mình, trước kia hắn đích xác hồ đồ. Rửa mặt đánh răng, Tô Kiến Võ mang theo đồ vật liền ra cửa. Ngày hôm qua khai đại hội thời điểm thông chi bọn họ này đó muốn đi săn thú các nam nhân sáng sớm liền phải đi sân phơi lúa tập hợp, dân binh liên bên kia sẽ ra thương, còn có người nhà mình cũng có thổ thương, đều đến mang lên. Tô Kiến Võ đi thời điểm có chút thất thần, cũng không rất rõ ràng Chu Đại Ngưu đều nói gì, Tô Kiến Lâm không khỏi vô vô hắn bả vai, hiếu kỳ nói, Tam ca, ngươi tưởng gì đâu? Sao sáng sớm liền bắt đầu phát ngốc? Không, không gì. Tô Kiến Võ lập tức nhắc tới tinh thần, cười ngây ngô nói, chính là có chút lo lắng hổ nhai lĩnh vài thứ kia đâu, hy vọng chúng ta lần này đi thuận lợi một ít đi. Yên tâm đi, chúng ta đều cầm ra hòa đâu, khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Tô Kiến Lâm vẻ mặt hưng phấn nói, ta còn chưa từng đi qua hổ nhai lĩnh bên trong, ta liền cảm thấy trước kia láo ra tử bọn họ khoác lác, hổ nhai lĩnh nào có nguy hiểm như vậy. Những cái đó dã thú lại lợi hại, còn có thể lợi hại quá chúng ta thương sao. Tô Kiến Võ kéo kéo khoe miệng, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tô Kiến Lâm hắc hắc cười, cũng không có đem những lời này để ở trong lòng. Thức mau, ngày hôm qua thương lượng tốt những người đó liền tập hợp xong. Tô gia lão phòng bên kia ra người là Tô Kiến Thành, bởi vì bọn họ còn không có phân ra đi, cho nên liền tới rồi hắn một cái, lại tính thượng Tô Kiến Võ cùng Tô Kiến Lâm, Tô gia tổng cộng liền ra ba người. Khâu Sơn đem dân binh liên thương đều cấp đã phát đi xuống. Này đó thương đại bộ phận đều là lấy trước thổ thương, cũng không có bị thu hồi đi, ngày thường quê nhà người cũng sẽ đi theo dân binh nhóm huấn luyện một chút, bởi vậy cơ bản đều sẽ nổ súng. Tô Kiến Võ nhéo băng súng, nhắc tới tinh thần tới, nghe Chu Đại Ngưu đứng ở sân ga mặt trên nói một phen cổ vũ nói, phía dưới người liền hưng phấn không được. Không ít phụ nữ cũng đi theo lại đây, tính toán cùng đi hổ nhai lĩnh bên ngoài chờ, bằng không các nàng không yên tâm. Chu Đại Ngưu đành phải an bài Trần Thúy kêu lên một đám người đem đội sản xuất còn dư lại sống đều làm xong, đỡ phải đến lúc đó đều chạy tới xem náo nhiệt. Đông Hương tổng cộng 62 hộ người, bởi vậy liền thấu 62 cái tuổi trẻ lực tráng đại nam nhân. Dân binh thương không đủ, liền có người cầm đại khảm đao cùng dao phay linh tinh coi như vũ khí, dọc theo đường đi nói nói cười cười, căn bản không có đem hổ nhai lĩnh lần này để ở trong lòng. Thế hệ trước người nhìn bọn họ không để trong lòng bộ dáng lắc đầu thở dài, chính là chỉ có ăn đau khổ, mới hiểu được nơi đó là cái hung địa nha. Nếu là hổ nhai lĩnh bên trong đồ vật thật như vậy hảo lộng, mấy năm trước bọn họ đến nỗi tình nguyện đói chết cũng không muốn tiến vào hổ nhai lĩnh sao. Những cái đó không nghe khuyên bảo đi vào liền không ai ra tới quá, lần này đi 62 cá nhân cũng không biết có thể trở về nhiều ít. Thế hệ trước nhóm cũng không xem trọng bọn họ lần này hành động, Tô Như đứng ở không xa địa phương, nghe những người này nói lên năm đó hổ nhai lĩnh hung hiểm, mũi chân một điểm, nhanh chóng theo đi lên. Nàng giống như gió nhẹ giống nhau bay vọt ở chi đầu gian, theo đuôi ở Tô Kiến Võ bọn họ đoàn người phía sau, Tô Văn Tưởng cũng lo lắng phụ thân an nguy, ở Trương Hạnh Hoa thúc giục gian cùng nhau theo lại đây. Chu Đại Ngưu bọn họ này đám người đi tốc độ tuy rằng nhanh hơn chút, nhưng vẫn là ở hai cái khi còn nhỏ mới cuối cùng tới hổ nhai lĩnh bên ngoài. Tô Như đứng ở một người cao lớn nhánh cây thượng, rậm rạp lá cây che khuất nàng nho nhỏ thân hình, cho dù có người hướng lên trên mặt xem cũng tuyệt đối phát hiện không được nàng. Bóp nát một cái thăm dò phù văn, thực mau phạm vi 500 mệ trong phạm vi động tĩnh liền ở phù văn lực lượng hạ làm nàng cảm giác rành mạch. Xác định 500 mễ trong phạm vi uy hiếp lớn nhất cũng chỉ có mấy đầu đang ở dưới tảng cây bảo thực lợn rừng sau, nàng mới hướng về phía nhị ca gật đầu, không có gì đại gia hỏa ở phụ cận, tạm thời không có nguy hiểm. Cẩn thận một chút tương đối hảo. Tô Văn Tường nhìn chằm chằm phía trước thiết võng nội sâu không thấy đáy rừng rậm, trong lòng tràn ngập một cổ bất an. Mấy trăm năm qua, hổ nhai lĩnh nguy hiểm đều là đời đời truyền xuống tới, hắn nhưng không như vậy ngốc cho rằng tổ tông sẽ nói dối. Rốt cuộc hổ nhai lĩnh từ liên miên mười mấy tòa núi lớn tạo thành, là một cái thiên nhiên bảo khố, nếu không có thật lớn nguy hiểm, này làng trên xóm dưới dân chúng cũng sẽ không lại kia mấy năm có đói chết. Rốt cuộc này hổ nhai lĩnh vật chất cực kỳ phong phú, chẳng sợ kia mấy năm thiên thai cũng không có thể đối nó tạo thành tổn thất thật lớn, người ở đói cực kỳ thời điểm cái gì điên cuồng sự tình đều có thể đủ làm được ra tới, lúc ấy, thật sự không có người mạo hiểm tiến vào quá hổ nhai lĩnh sao. Không, khẳng định có, lại còn có không ít. Tô Văn Tường mơ hồ nhớ rõ lúc ấy từng có một cái đội người tổ chức nhân thủ tiến vào hổ nhai lĩnh tìm kiếm có thể ăn đồ vật, nhưng mới vừa tiến vào hổ nhai lĩnh khu vực lại đột nhiên toát ra tới không ít hung hãn đại gia hỏa, cắn chết không ít người. Kia đội người không phải cũng là giống nhau trong tay cầm thương sao. Chuyện này lúc ấy còn nháo đến ồn ào huyên náo. Thành công áp chế làng trên xóm dưới muốn tiến vào hổ nhai lĩnh săn thú tìm kiếm đồ ăn đại bộ phận ý niệm. Nhưng khi cách không mấy năm, Đông Hương vì hiến lương mà chuẩn bị tiến vào hổ nhai lĩnh săn thú, này thật sự không nguy hiểm sao. Tô Như hai anh em ngồi ở cao cao trên đầu cành, đem phía dưới Chu Đại Ngưu bọn họ động tác xem ở trong mắt. Chỉ thấy bọn họ thu thập thứ tốt sau liền mở ra thiết võng một cái khẩu tử, nhân viên lục tục tiến vào hổ nhai lĩnh phạm vi. Mà những cái đó cùng lại đây nữ nhân còn lại là đi phụ cận đào rau dại tìm quả dại từ đi. Tô Như nhìn Tô Kiến Võ bọn họ tiến vào hổ nhai lĩnh sau bay thẳng đến bên trong đi, vội vàng cùng Tô Văn Tường cùng nhau theo đi lên. Ở bước vào hổ nhai lĩnh sau, nàng theo bản năng phóng xuất ra thăm dò phù văn lực lượng. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, như thế nào đột nhiên chạy ra lớn như vậy ra hỏa. Tô Văn Tường ngẩn ra, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tô Như cảm giác đến những cái đó từng bầy sơn lang sơn báo còn có gấu mù đại trùng đều giấu ở rừng rậm bên trong, căn bản không giống dị vãng như vậy tuần hoàn theo luật rừng, ngược lại cực kỳ thông minh an tĩnh lại, lẫn nhau không quấy nhiễu, giống như thợ săn giống nhau chờ nhân loại chậm rãi tới gần. Chương 179 ra tay chương 1. Bọn người kia. Tô Như giật mình đem chính mình cảm giác đến tình huống nói cho cấp Tô Văn Tường. Nhân tiện nhanh chóng vẽ ra một cái thăm dò phù văn kết tinh phiến giao cho hắn, làm chính hắn đi thử xem. Như thế nào đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy dã thú. Tô Văn Tưởng cũng là cực kỳ giật mình, hắn thấy này đó dã thú tựa như có tổ chức giống nhau ở rừng rậm bên trong che giấu cực hảo, liền chờ ngoại giới nhân loại không biết sống chết tới gần. Hắn không chút nghi ngờ, một khi Đông Hương này nhóm người tiến vào bọn họ công kích phạm vi, này đó đại gia hỏa liền sẽ không chút do dự quần thể mà công. Cần thiết đến cho bọn hắn cảnh kỳ mới được. Tô Như sắc mặt ngưng trọng nói. Nàng sớm nên nghĩ đến, này hổ nhai lĩnh nếu có thể mọc ra nguyệt chi hoa cái loại này linh thảo linh dược, như vậy hổ nhai lĩnh nhất định sẽ có thiên địa năng lượng nồng đậm địa phương. Liền giống như ở tiểu giao diện nội dưỡng những cái đó gia súc không phải cũng là ở nồng đậm năng lượng dưới dần dần trở nên thông minh không ít sao. Nếu hổ nhai lĩnh thật sự có như vậy một chỗ năng lượng nồng đậm địa phương, tích lũy tháng ngày sinh hoạt ở nơi đó động vật chỉ sợ đã sớm khai linh trí. Liên ở Tô Như đứng ở ngọn cây phía trên, cân nhắc nên như thế nào giống phía dưới những người đó cảnh kỳ thời điểm, nguyên bản vẫn luôn che giấu cực hảo động vật ngửi được nàng hơi thở lại là tức khắc trở nên nóng nảy lên. Động vật giới khíu giác nhanh nhạy ra hỏa không ở số ít, lúc trước tô như này nhân loại tiểu nha đầu đột nhiên lao tới đoạt đi rồi chúng nó bảo hộ như cũ linh thảo linh quả, thù này chúng nó chính là vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Hiện tại lại ngửi ra nàng hơi thở, một đám tính tình thô bạo sơn lang bay thẳng đến nàng nơi địa phương lao tới, nga ô chu lên lên. Có sơn lang. Cẩn thận. Khâu sơn làm dân binh liên liên trưởng vẫn là có chút bản lĩnh, ở đám kia sơn lang lao tới kia nháy mắt, lập tức liền đem cóng thương giơ lên, nhắm ngay dẫn đầu kia đầu lang liền nã một phát súng. Bọn họ lúc này vừa mới tiến vào hổ nhai lĩnh bên ngoài, khoảng cách thiết vong còn không đến 100 mét khoảng cách, tiếng súng nhanh chóng hướng tới bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem dấu ở rừng rậm bên trong cái khác động vật kinh động, một đám tất cả đều từ rừng rậm bên trong nhảy ra, lại là đưa bọn họ nửa vây quanh. Chu đội trưởng, chúng ta làm sao? Có người bị này đó đột nhiên toát ra tới đại gia hỏa sợ tới mức đều mau đái trong quần, trên tay vũ khí đều mau bắt không được. Chu đại ngưu cũng hoảng đến muốn chết, như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên mới vừa tiến vào này hổ nhai lĩnh đâu, cư nhiên đã bị nhiều như vậy động vật cấp vây quanh. Tô Kiến Võ nhưng thật ra thực chấn định, bình tĩnh nói, đoàn người không cần hoảng, chúng ta trong tay có thương có đao. Chúng ta lại có nhiều người như vậy, đường túng. Tô Kiến Võ, ngươi nói nhưng thật ra đơn giản, ngươi nhìn nhìn nơi này có bao nhiêu đầu đại gia hỏa. Ngươi thấy không? Không chỉ có chỉ là sơn lang, ngay cả gấu đen cũng chạy ra. Bên kia còn có mấy đầu sơn con báo đâu. Ta thấy đại mãng xà. Hảo gia hỏa, đến có lần trước ngươi khuê nữ nhìn thấy như vậy lớn. Bọn ngươi kiếp như thế nào đều tụ ở một khối vây quanh chúng ta. Đây là muốn thành tinh sao? Yêm. Bọn yêm vẫn là mau trở về đi thôi. Này. Này cũng quá nhiều. Hồi cái giam A. Nhiều như vậy đại gia hỏa, tùy tiện đánh chết một con liền đủ nhà chúng ta ăn một năm. Các ngươi nhưng đừng quên lạc, trong nhà bà nương bọn nhỏ còn đói bụng đâu. Giao thuế lương, toàn ra lại muốn đi ăn vỏ cây. Còn không phải là mấy chỉ động vật sao, chúng ta có thương sợ cái cầu. Có người túng có người hưng phấn. Tô Như đứng ở chỗ cao, những cái đó sơn lang ngửi hương vị hướng về phía nàng nơi địa phương ngao ô kêu, nhe răng trợn mắt căn bản không đem những nhân loại này để ở trong lòng, chỉ là ghi hận lúc trước Tô Như đoạt chúng nó bảo hộ bà bối. Tô Như căn bản làm không rõ đám kia sơn lang vì cái gì ngửa đầu ngao ô chú lên, còn tưởng rằng bọn người kia là muốn làm thương tổn đông hương người, cùng nhị ca thương lượng hạ, tính toán ngầm giúp đỡ ba bọn họ xử lý rất này đó nguy hiểm ra hỏa. Chỉ là hai anh em tính toán nhưng thật ra hảo, nhưng không chịu nổi đông hương túng bao quá nhiều, ở nhìn đến cư nhiên có đại trùng từ rừng rậm bên trong lặng yên không một tiếng động nhảy ra sau, lại là nói gì cũng không để lại, trực tiếp liền hướng tới thiết vong lan phương hướng chạy. Đối mặt này đó hung hãn dã thú, ai trước túng ai liền thua. Những người này chạy trốn ngược lại làm này đó nhìn chằm chằm con mồi ra hỏa nhóm được đến bọn họ sợ hãi tin tức, nhanh chóng hướng tới bọn họ công kích mà đi. Xài lang hổ báo, gấu mù đại xà, từ xưa đến nay liền hung ác đại gia hỏa nhóm điên rồi một phen dương buồn máu mồm to liền hướng tới nhân loại công kích mà đi. Tô Như mày nhăn gắt gao mà, hỏa hệ phù văn chợt xuất hiện ở tay nàng trung, bay thẳng đến đám kia đang ở đuổi theo Tô Kiến Võ mấy đầu sơn con báo liền công kích mà đi. Nàng không dám lộ diện, rốt cuộc một khi ra tay khẳng định sẽ có người phát hiện, nếu là bị người biết ngầm ra tay người là nàng. Chờ những người này bình yên trở về lúc sau chính là nhà nàng phiền toái trước mắt thời khắc. Chơ mắt nhìn một vị đồng hương cánh tay bị lão hổ sắc nhọn hàm răng cắn, Tô Như nắm thật chặt nắm tay cũng không có qua đi hỗ trợ. Nhưng thật ra Tô Văn Tường thân ảnh nhanh chóng hiện lên, một quyền đem kia lão hổ hàm răng đánh nát sau, lại đem nó trực tiếp đá phi, bất quá chớp mắt công phu liền cứu tên kia bị cắn thương đồng hương. Bởi vì hắn tốc độ thật sự quá nhanh, đồng hương căn bản không thấy rõ rốt cuộc là ai cứu hắn, chỉ là ngốc lăng một lát, chịu đựng trong lòng kinh hãi nhanh chóng hướng tới bên ngoài thoát đi. Mấy trăm đầu đại gia hỏa hướng tới đông hương này đám người công kích, Tô Như huynh muội cho dù có chút vũ lực, cũng không có biện pháp kịp thời giải cứu mỗi người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, Tô Kiến Võ một bên cầm thương cứu đồng bạn một bên còn lại là nhanh chóng hướng tới bên ngoài lui lại. Lúc này Khâu Sơn cùng Chu Đại Ngưu cũng không kịp nghĩ đến cái gì săn thú. Chạy trốn mới là nhất quan trọng. Tô Như cùng Tô Văn Tường còn lại là giúp đỡ bọn họ kéo dài những cái đó đại gia hỏa công kích, chỉ có đương người có tánh mạng nguy hiểm thời điểm mới có thể ra tay giữ được mạng người. Không phải bọn họ huynh muội máu lạnh vô tình, chỉ là tương đối với tự thân bí mật bại lộ nguy hiểm, bọn họ có thể cứu người không cho bọn họ ở chỗ này chết cũng đã là xem ở đồng hương mặt mũi thượng. Tiếng súng không ngừng dưới, một ít động vật bị đánh trúng sau liền ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng thật ra cho bọn họ thoát đi thời gian. Chu Đại Ngưu cùng Khâu Sơn là dẫn đầu nhảy ra hổ nhai lĩnh trong phạm vi, lòng còn sợ hãi nhìn mặt khác đồng bạn từng cái chạy ra tới. Trong đó có mấy cái vừa chạy ra tới liền ngã trên mặt đất, rốt cuộc không bỏ dậy, cả kinh ở bên ngoài thủ những cái đó người nhà vội vàng đi lên điều tra tình huống. Mẹ nó, bọn người kia đều thành tinh. Khâu Sơn lòng còn sợ hãi mắng ra tiếng, cánh tay hắn còn không ngừng chảy huyết, thiếu chút nữa đã bị một đầu sơn lang trực tiếp cắn đứt. Nếu không phải có người giúp đỡ hắn giết đã chết sơn lang, không chuẩn hắn này mệnh liền đưa tại đây hổ nhai lĩnh. Chu Đại Ngưu thống kê nhân số, duy nhất may mắn chính là đoàn người đều trốn thoát, tuy rằng đều chật vật bất kham bị thương, nhưng tốt xấu mệnh vẫn là bảo vệ. Nếu không, hắn thật không dám muốn là đã chết người sẽ có cái gì hậu quả. Chương 180 đệ nhị càng. Ai ra huy đây đều là sao lạp? Các ngươi không phải mới vừa đi vào sao sao liền nổ súng? Lao Lý, ô ô, Lao Lý A, ngươi mau tỉnh lại A. Kiến quốc, kiến quốc. Hoa ô ô. Các nam nhân trên người vết máu loang lổ, có mấy cái thương thế nghiêm trọng một thoát đi hổ nhai linh thiết vong lan lúc sau liền lập tức lâm vào hôn mê bên trong, mà canh giữ ở bên ngoài người nhà nhóm lại là thật sự bị dọa, đặc biệt là kêu mấy cái hôn mê bên trong người nhà, như là trong nhà đã chết người dường như bắt đầu khóc lên. Tô Như hai anh em còn ở hổ nhai lĩnh bên trong, không biết vì cái gì, nơi này động vật cư nhiên chỉ là đuổi tới thiết vong lan sau liền không hề đi phía trước một bước, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau, căn bản không có lại giống như phía trước như vậy điên cuồng. Rõ ràng cùng nhân loại chỉ có một chương thiết vong khoảng cách, chính là chúng nó lại vẫn là lui đi. Thật là kỳ quái. Tô Như đem những cái đó bị đánh chết động vật thi thể đều thu hồi tới, mới đi theo Tô Văn Tường lại lần nữa đuổi kịp Chu Đại Ngưu bọn họ kia một đám người. Bởi vì hai anh em ngầm bảo hộ, Tô Kiến Võ có thể nói là bên trong duy nhất một cái thương thế không nặng người, chính là tay trái hổ khẩu không cẩn thận bị chảy ra cái khẩu tử. Bị trọng thương người bị người nhà nhanh chóng mang đi, dọc theo đường đi mọi người khí áp rất thấp, rốt cuộc không có phía trước tiếng cười nói. Đều do Chu Đại Ngưu, thành thành thật thật giao lương thực có gì không tốt, chính là lừa dối nhà của chúng ta lao lý đi đánh cái gì săn, lao tổ tông nói đều đương đánh giám sao. Lao Lý tức phụ một bên lau nước mắt một bên oán giận nói, rủi ro đều chỉ hướng về phía Chu Đại Ngưu. Trần Thúy nghe liền không vui, xoa eo cười nhạo nói, như thế nào đều do nhà ta Đại Ngưu. Lúc trước chuyện này nhưng đều là các ngươi đồng ý, Lao Lý nếu là không muốn, ta nam nhân còn có thể buộc hắn cùng đi không thành. Hảo hảo, chúng ta chạy nhanh trở về đi, Lao Lý bọn họ mấy cái này huyết lưu đều không ngừng, chạy nhanh trước làm người chạy về đi kêu bạch bác sĩ chờ. Có người thấy các nàng hai muốn xảo lên, lập tức không kiên nhẫn khuyên nhủ. Ai đều không có đoán trước đến bọn họ hùng hổ tới, kết quả còn không có đi vào 10 phút đâu đã bị bên trong đại gia hỏa cắn khắp nơi chạy trốn. Cái này đừng nói là săn thú hiến lương, ngay cả bị thương những người đó sở yêu cầu dược tiền cũng không biết đi chỗ nào lộng đâu. Đông Hương tuy rằng có cái bạch bác sĩ, nhưng người ta trong tay thuốc tây cũng không phải không cần tiền, nhiều người như vậy bị thương. Ít nói cũng đến hoa mười mấy đồng tiền mua thuốc đâu. Chu Đại Ngưu sầu đến trên mặt đều khổ ra thủy, quả nhiên lão tổ tông thành không khinh ta, hổ nhai lĩnh căn bản là đi không được nha. Nhưng hiện tại không thể dựa vào săn thú để thuế lương, thật đem năm nay thu hoạch giao đi lên, kế tiếp trong đội nhật tử sao quá nha. Có người dẫn đầu một bước trước chạy về đi thông chi lưu tại quê nhà người. Biết được bọn họ này vừa đi không chỉ có không thu hoạch được gì, còn có vài cái hôn mê bất tỉnh. Những cái đó thế hệ trước người cũng chỉ là lắc đầu thở dài, lo lắng sốt ruột chờ bọn họ trở về. Nha nha, những cái đó động vật thi thể. Tô Văn Tường một đường xem ở quê nhà người ai ai thê thê bộ dáng, không đành lòng. Tô Như nhấp môi, thở dài, những cái đó động vật đều là bọn họ đánh chết, đương nhiên cũng coi như bọn họ lạc, ta sẽ không nuốt. Ai, chu thúc bọn họ mấy cái cũng không dễ dàng. Tô Văn Tường yên lòng, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Dù sao nhà chúng ta thịt một chốc còn ăn không hết, coi như làm chuyện tốt nhi đi. Hắn là cái mắt sắc, nơi nào nhìn không ra tới Tô Như trên thực tế còn có chút không tình nguyện. Rốt cuộc đều là một cái quê nhà, những người này cơ hồ đều là nhìn bọn họ lớn lên trường bối, lần này chảy nhiều như vậy huyết, tổng không thể làm nhân ra bạch bận việc một hồi đi. Tô Như cũng biết là cái này lý, nàng thu hồi những cái đó động vật thi thể thời điểm liền không nghĩ tới muốn tư nuốt, tuy rằng kiếp trước ký ức làm nàng đối này đó tả thân hữu lân cũng không có cái gì quá nhiều cảm tình, nhưng xem ở Chu Kiến Quân cùng chính mình ba ba trên mặt, nàng cũng không đến mức thật sự hắc cắn hắc. Bất quá nàng có thể làm cũng chỉ có này đó, làm nàng đi dùng chữa khỏi phù văn cấp những người này trị liệu thương thế đó là tuyệt đối không có khả năng. Kiếp trước những người này có không ít ở trong tối xem nhà nàng chê cười, có thể vươn tay giúp nàng ra một phen căn bản không mấy nhà, có thể đem bọn họ đánh chết động vật mang về tới liền không tồi. Tô Kiến Võ bọn họ này đám người trở lại Đông Hương thời điểm đã là đại giữa trưa, bạch bác sĩ đã sớm chuẩn bị tốt dược liệu chờ người bị thương. Ngay cả Bạch Hạo Hiên cũng ở một bên hỗ trợ. Tất cả mọi người tụ tập ở sân phơi lúa, những cái đó không đi cũng đang hỏi Chu Đại Ngưu bọn họ trải qua. Biết được bọn họ cư nhiên vừa mới tiến vào hổ nhai linh thời điểm đã bị bên trong động vật cấp tập kích, mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, những cái đó tuổi lớn càng là chau mày, lo lắng nói, bọn người kia như thế nào hội tụ tập ở bên cạnh, không phải luôn luôn đều ở nội bộ hoạt động sao? Nên sẽ không chúng nó muốn chạy ra đi. Không thể nào. Có người bị khiếp sợ, ngăn cách hổ nhai lĩnh là trước mấy bối người cũng đã bắt đầu quyết định, kéo dài đến nay đã có mấy trăm năm. Núi rừng dã vật sinh sản năng lực vốn dĩ liền mau, nếu là chúng nó thật sự không nghĩ ngốc tại hổ nhai lĩnh bên trong mà là tưởng ở ra bên ngoài chạy nói, đứng mũi chịu sạo nhưng chính là phụ cận làng trên xóm dưới thôn trấn. Ai biết vài thứ kia là sao tưởng nha, cảm giác đều cùng thành tinh dường như, cư nhiên còn hiểu đến phối hợp với nhau. Lao Ly đã từ hôn mê trung tỉnh lại, nhìn đến một bên đứng nhị mặt dỗ, xì một tiếng khinh miệt mắng, nếu không phải các ngươi mấy cái túng chứng trước chạy, những cái đó ra hỏa sao khả năng tập kích chúng ta. Nhị mặt dỗ, thật nhìn không ra tới các ngươi mấy cái như vậy nhát gan. Nhị mặt dỗ không chịu gì thương, phía trước hắn trước chạy chuyện này dọc theo đường đi không biết bị mắng bao nhiêu lần rồi, lúc này Lao Ly mắng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại không kiên nhẫn nói, mẹ nó. Mấy trăm chỉ đại đồ vật, tất cả đều là xài lang hổ báo như vậy ăn thịt, ta cũng không tin người không sợ. Lao Lý miệng vết thương đau quất thẳng tới khí, nghe được lời này tức giận trợn trắng mắt, mắt thấy bọn họ lại muốn xào lên. Bạch bác sĩ không kiên nhẫn kêu lên, lại xào liền về nhà đi, đừng ở chỗ này nhi xảo. Lao Lý cùng nhị mặt dỗ tức khắc không hề răng, nhưng xem hai người sắc mặt hiển nhiên không phục lắm. Hôm nay sát vũ mà về, tâm tình mọi người đều không tốt. Tô Như thừa dịp mọi người không chú ý, lắc mình liền vào kho lúa, đem đặt ở tiểu giao diện những cái đó động vật thi thể đều ném tới trên mặt đất, mới lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Không bao lâu, kho lúa cửa đột nhiên vang lên nữ nhân kinh hỉ tiếng thét chói tai. Nguyên bản còn ở băng bó miệng vết thương mấy cái các lao ra sắc mặt không tốt liền phải mắng chửi người, kết quả liền thấy nữ nhân kia hưng phấn từ kho lúa kéo ra một đầu sơn lang thi thể, kinh hỉ nói, thiên nột. Kho lúa bên trong có thật nhiều động vật đều đã chết. Chu đội trưởng, các ngươi mau tới đây xem. Mọi người cả kinh, ngay cả những cái đó bị thương cũng bất chấp băng bó miệng vết thương, vội vàng chạy đến kho lúa đi, quả nhiên thấy đầy đất động vật thi thể. Lúc này, có cái cánh tay thượng có thương tích nhân tài đột nhiên mở miệng nói, phía trước ta bị sơn lang cắn thời điểm, liền nhìn đến có cái cao thủ giúp ta đem lang đánh chết, nếu không, ta này cánh tay đã có thể phế lạc. Chương 181 cao thủ đệ nhất càng. Cao thủ. Nhị mặt dỗ hồ nghi hướng tới cái kia bị thương người nhìn lại, bất mãn kêu lên, tôn đại dân, ngươi nhưng đừng nói bừa lời nói a, cái gì kêu cao thủ. Hiện tại không chuẩn làm cái gì phong kiến mê tín, nói lung tung là phải bị bắt lại. Tôn đạt dân cánh tay thượng miệng vết thương đã bị bạch bác sĩ xử lý tốt, nghe được nhị mặt dỗ không tin chính mình nói xì một tiếng khinh miệt, lười đến cùng cái này túng chứng nói chuyện. Nếu không phải nhị mặt dỗ mấy cái túng hóa bị dọa đến trước chạy thoát, phía sau bọn họ mấy cái cũng không đến mức một chút chuẩn bị đều không có liền cùng những cái đó đại gia hỏa đối thượng. Ta cũng cảm giác lúc ấy là có người ở giúp chúng ta. Có người nhược nhược nhấc tay nói, ở nhìn đến kho lúa những cái đó rõ ràng là bị bọn họ đánh chết động vật thi thể, nhịn không được suy đoán, các ngươi nói, có thể hay không thật là có cái thế ngoại cao nhân giúp chúng ta lộng trở về. Này ban ngày ban mặt chúng ta đều ở bên ngoài ngốc đâu, ta là một chút bóng người cũng chưa nhìn thấy. Đúng vậy, ta vừa rồi liền ngồi ở cửa đâu, căn bản không nhìn thấy có người đi vào nhà. Cái kia lúc ban đầu phát ra kinh hỉ thét chói tai nữ nhân cũng bình tĩnh lại, tuy rằng vẫn là thực kích động, chính là càng nghĩ càng không nghĩ ra. Sao có thể sẽ có người có được loại này thần không biết quỷ không hay bản lĩnh? Nên sẽ không thật là nào lộ thần tiên ở giúp bọn hắn đi. Không chỉ là nàng một người có loại suy nghĩ này, trước kia vốn là tin Phật bái thần thế hệ trước cũng âm thầm nói thầm. Chỉ là sợ nói ra loại này lời nói tới bị người nghe xong đi nếu là đưa tới phiền toái mới không có nói ra, chỉ là cùng quen biết người dùng ánh mắt giao lưu. Chu Đại Ngưu thật sâu hít vào một hơi, nghĩ nghĩ chạy nhanh làm người trước đem kho lúa này đó động vật đều cấp xử lý, lại không đi hiến lương đã có thể trì hoãn, thừa dịp còn mới mẻ, chạy nhanh đưa đi lương trạm. Đến nỗi rốt cuộc là ai đưa tới? Chu Đại Ngưu không biết nghĩ đến cái gì, tầm mắt đột nhiên rơi xuống Tô Kiến Võ trên người. Cùng những cái đó động vật đánh lên tới thời điểm trường hợp thập phần hỗn loạn, chính là ở đây nhiều người như vậy chung cũng chỉ có Tô Kiến Võ này lão tiểu tử một người vận khí tốt, Tôn Đạt Dân như vậy vừa nhắc nhở hắn mới đột nhiên nhớ tới, lúc ấy giống như đích sắc có cái mơ hồ bóng dáng ở giúp đỡ Tô Kiến Võ, những cái đó nguyên bản công kích Tô Kiến Võ động vật tất cả đều bị người cấp giải quyết rớt. Tô Kiến Võ không biết Chu Đại Ngưu tầm mắt dừng ở trên người mình, lúc này cũng ở cùng Chu Kiến Quân lén nói thầm này không thể tưởng tượng sự kiện đâu. Chỉ là cái gì đầu trâu mặt ngựa làm hắn không tin, nhưng thật ra thật cảm thấy không chuẩn Đông Hương cất giấu một vị võ công cao thủ. Hắn nhớ rõ hắn còn tuổi nhỏ thời điểm liền đã từng gặp qua Tô Thiết Quân có cái giao hảo chiến hữu, kia thân thủ liền đặc biệt lợi hại, nghe nói là tu luyện nội gia công phu, liền cùng điện ảnh cùng tiểu nhân trong sách những cái đó võ lâm cao thủ giống nhau có thể vượt nóc băng tường. Đặc biệt lợi hại. Nếu Đông Hương che giấu có loại người này, như vậy lặng yên không một tiếng động đem mấy thứ này lộng tới kho lúa tới tựa hồ cũng không phải cái gì vô pháp lý giải sự tình. Chu Đại Ngưu an bài mấy cái không tham dự săn thú thanh tráng niên đẩy xe cút kít lại đây, đem những cái đó động vật thi thể đều thả đi lên. Lợn rừng loại này hình thể cường tráng đại gia hỏa liền có 3-4 đầu, càng đừng nói còn có mấy đầu sơn lang cùng sơn con báo. Chu Đại Ngưu làm chủ lưu lại một đầu nặng nhất lợn rừng chờ lát nữa giết cấp đội sản xuất người đều phân, đoàn người cũng đã lâu không ăn mới mẻ thịt, lợn rừng tuy rằng không có da thịt heo phì, bất qua ăn cũng rất thơm. Thịt so lương quý, Chu Đại Ngưu tính kế đem dư lại động vật tất cả đều lộng đi lương trạm. May mà bọn họ đội sản xuất hiến lương thời gian tương đối chế, bởi vậy cũng không giống dĩ vãng như vậy đỉnh cái đại trời nóng không nói còn phải bài lao lâu đội. Tiểu thúc. Ngươi nói này Đông Hương nên sẽ không thật sự có cái che giấu dân gian cao thủ đi. Giúp nhà mình tiểu thúc xử lý xong những cái đó Đồng Hương thương thế, Bạch Hạo Hiên đã mệt đến mồ hôi đầy đầu. Nhưng là nhớ tới hôm nay kho lúa kỳ quái chuyện này, hắn vẫn là nhịn không được hỏi tới. Hắn xuất từ đại thế gia, tự nhiên biết đến xa so thường nhân nhiều. Trên thế giới này đích xác có không ít kỳ nhân dị sự, giống cái gì võ lâm cao thủ cũng không phải không có. Tỷ như Bạch gia loại này truyền thừa mấy trăm năm gia tộc cũng có chính mình nội gia công phu truyền xuống tới. Mà hắn tiểu thúc Bạch Chí Xuân liền sẽ vượt nóc băng tường bản lĩnh, bất quá lại cũng làm không đến như vậy thần không biết quỷ không hay liền đem nhiều như vậy đồ vật ném đến kho lúa. Không biết vì cái gì, hắn trong đầu lại đột nhiên hiện lên khởi lần trước ở ép thị thời điểm ngẫu nhiên thấy Tô Như cùng Tô Văn Phi cảnh tượng. Hắn cùng Tô Văn Phi quan hệ mặt sau phát triển cũng không tệ lắm. Cứ việc kia tiểu tử có chút thông minh, chính là lần trước ở trấn trên cùng những cái đó giả công an đánh lên tới thời điểm, hắn vẫn là đã nhận ra Tô Văn Phi hai anh em không tồi thân thủ, ngay cả cái kia nghe nói là bị đuổi ra gia môn, từ nhỏ bị quả phụ nuôi lớn lôi tử cũng đều là cái người biết võ. Mặc kệ có hay không, cùng chúng ta lại có gì quan hệ? Bạch Chí Xuân cả lơ phất phơ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhắm mắt lại hừ tiểu khúc nhi, mệt mỏi một buổi trưa. Lúc này hắn là liên thủ cánh tay đều nâng không đứng dậy. Bất quá lao ra tử thành không kinh ta, quả nhiên cao thủ giấu ở dân gian. Hạo Hiên, lần này hạ phóng mấy người kia chúng có một người chúng ta đến hảo hảo chiếu cố hạ, thật không nghĩ tới, liền vị kia lao ra tử cư nhiên cũng bị lộng tới loại này hẻo lánh địa phương tới. Tiểu thúc nói chính là trịnh lao ra tử đi. Bạch Hạo Hiên nhớ tới ngày đó thấy lao ra ra, theo bản năng nhăn lại mi. Hiện tại kinh thành bên kia thời cuộc hỗn loạn, liền trịnh lao gia tử đều bị lộng xuống dưới, cũng không biết ra ra sẽ thế nào. Bạch Chí Xuân khép cười một tiếng, yên tâm đi, nhà chúng ta lão nhân kia khôn khéo thực, nếu sớm chút năm là có thể đem chúng ta trước lộng tới cái này địa phương tới, hắn bản thân lại sao có thể không lưu điều đường lui. Bạch Hạo Hiên gật gật đầu, tuấn khí gương mặt lại không có gì biểu tình. Bạch Chí Xuân sờ sờ cái bụng, nhấc chân liền đạp hắn một chút, đói chết lao tử, đi lộng điểm ăn lại đây. Bạch Hạo Hiên sâu kín ngẩng đầu, ngươi xác định muốn ta đi lộng. Ngại danh, ngươi tiểu thúc ta đều mau mệt chết, giúp một chút cũng sẽ không chết. Bạch Chí Xuân sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng nói, chờ lát nữa Chu Đại Ngưu bọn họ không phải muốn giới hạn thịt heo sao. Ngươi đi lánh đến hai ta thịt thuận tiện tìm cá nhân phẩm không tồi bác gái làm nàng giúp chúng ta làm đốn tốt, lão tử cũng đã lâu không ăn qua thịt. Bạch Hạo Hiên khỏe miệng chịu chịu, nhưng vẫn là đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Chính mở cửa, liền nhìn thấy một cái nhỏ gầy bóng người hướng tới chính mình xông tới. Bạch bác sĩ, ta đệ bụng đột nhiên đau đi lên. Tô Như không lo lắng Bạch Hạo Hiên, trực tiếp vọt tới trong phòng liền sốt ruột kêu lên. Bạch Chí Xuân mở mắt ra, sao? Ăn hư bụng. Không a. Tô Như cũng không biết là chuyện gì vậy, nhà mình tiểu đệ vừa mới vẫn là hảo hảo, chính là đột nhiên bụng liền đau lên, nàng chưa khỏi phù văn cũng không hiệu quả, chỉ có thể chạy tới tìm quê nhà duy nhất bác sĩ. Chính là đột nhiên đau đi lên, cũng không biết chuyện gì vậy. Bạch Chí Xuân gật gật đầu, vội vàng đứng lên cầm hắn ngày thường xem bệnh dương nhỏ liền đi theo Tô Như cùng nhau ra cửa, nhân tiện còn gọi thượng Bạch Hạo Hiên cùng nhau. Chương 182 muốn học y lìa đệ nhị càng. Tô Như vội vàng về đến nhà, Bạch bác sĩ thúc cháu hai cũng theo sát sau đó, phòng trong Tô tiểu đệ khóc nước mắt lưng tròng, ôm bụng xúc thành cái tép dịu. Trong nhà những người khác đều vây quanh hắn, cũng không biết hắn đây là sao. Tô Như xem cũng đau lòng, nếu không phải sơ cấp chữa khỏi phù văn lực lượng chỉ đối ngoại thương có tác dụng, tiểu đệ cũng liền không cần chịu loại này tội. Xem ra nàng cần thiết muốn gia tăng tu luyện, đề cao phủ văn cấp bậc, trừ bỏ bình thường ngoại thương ở ngoài, đối nhân loại mà nói lớn nhất nguy cơ vẫn là bệnh ma quấn thân. Sơ cấp chữa khỏi phủ văn đối với chứng bệnh linh tinh thân thể vấn đề chỉ có ức chế tác dụng, trị ngọn không trị gốc, muốn hoàn toàn trừ tận gốc chỉ có sử dụng cao cấp chữa khỏi phủ văn mới được. Xem ra là trong bụng có trùng, không gì đại sự nhi, ăn cái thuốc viên đem trùng lôi ra tới là được. Bạch bác sĩ cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không phải cái gì bệnh nặng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Tô Như vẫn là một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng, cười xoa xoa nàng đầu, thiếu chút nữa bị ngươi này tiểu nha đầu cấp hù chết, còn tưởng rằng nhiều nghiêm trọng bệnh đâu. Tô Như mặt đỏ lên, nhìn Bạch bác sĩ số lượng lấy ra tiệt trùng thuốc viên đoái thủy cấp nhà mình tiểu đệ uống xong đi, cũng cảm thấy chính mình thật sự có chút đại kinh tiểu quái. Xem ra gần nhất thức ăn không tồi, trong bụng tiểu sâu đều nháo đi lên. Bạch bác sĩ cười nói, không có gì đại sự nhi, mỗi người trong bụng đều có tiểu sâu, chúng nó làm ầm ĩ thời điểm ăn cái tiệt trùng dược là được. Khi nói chuyện, Tô tiểu đệ ôm bụng liền phải thượng vê đút cờ đi, cũng bị xấu hổ đến đỏ mặt. Trương Hạnh Hoa cũng cười nói, ta liền nói tiểu tử này không chuyện gì, chính là nhà ta khuê nữ cấp, ha ha, Bạch bác sĩ phiền thoái ngươi còn chuyên môn đi một chuyến, buổi tối lưu nhà ta ăn cơm đi, hôm nay mới vừa phân lợn rừng thịt. Vừa lúc có thể ăn đốn mới mẻ. Lần trước trong nhà xây nhà, Bạch bác sĩ thúc cháu hai cũng lại đây hỗ trợ, sau hai nhà quan hệ liền thân cận không ít. Rốt cuộc Bạch bác sĩ không cùng những cái đó đôi mắt danh lợi giống nhau ghét bỏ nhà nàng nghèo, chỉ dựa vào điểm này là có thể nhìn ra này thúc cháu hai đáng giá trong nhà giao hảo. Hạnh à, ta đang lo phân cho chúng ta thúc cháu hai lợn rừng thịt không biết sao lộng đâu, Hạnh Hoa tẩu tử chờ lát nữa giúp chúng ta cùng nhau làm đi. Bạch bác sĩ một chút đều không khách khí cười nói, lần trước Hạnh Hoa tẩu làm cho cái kia thịt kho tẩu nhưng thơm, ta hiện tại còn nghĩ đâu, hắc hắc. Trương Hạnh Hoa bị hắn chọc cười, che miệng cười khanh khách nói, Hạnh à, ta đây toàn cho ngươi làm thịt kho tẩu. Dù sao lúc này cũng mau đến ăn cơm chiều lúc, Bạch bác sĩ thúc cháu hai cũng liền không vội mà trở về. Tô Như nhìn tiểu đệ ăn thuốc viên sau thượng mấy chanh vê đút cờ liền thoải mái không ít, nay tâm cũng mới thả lại đi. Nàng nhấp môi, lại là cảm thấy chính mình có chút quá mức ỷ lại dị giới người phù y để truyền thừa. Ở lâu tương ý gì trong trí nhớ dị giới người tựa hồ rất ít sẽ coi ốm đau tra tấn, bởi vậy tự nhiên cũng liền không có y thuật loại đồ vật này. Phù y cũng là y, bất quá trị liệu chính là đứt tay đứt chân ngoại thương, trị liệu chính là có thể làm người thất khiếu đổ máu cổ độc, chính là đối với thế giới này nhân loại sẽ nhiễm cảm mạo phát sốt loại này đơn giản bệnh tật lại là bất lực. Kiếp trước nàng có thể dựa vào sơ cấp phù văn xông ra một mảnh thiên địa, dựa vào cũng là ngoại thương trị liệu danh tiếng, đối với chứng bệnh cũng chỉ có thể dựa vào phù văn lực lượng áp chế do đó kéo dài bệnh hoạn sinh mệnh. Lần này tiểu đệ Tiêu Chảy Đau mới đột nhiên đem nàng từ một cái lầm khu bên trong bừng tỉnh lại đây. Phù y ghi lực lượng đích sắc cường đại không tồi, nhưng nàng thân nhân bằng hữu lại chỉ là cái người thường. Nàng muốn dựa vào phù y cứu người nhất định phải học được thế giới này y y thuật, mà trung y chính là cái không tồi con đường. Phù y có thể đem phù văn lực lượng hòa tan thuốc viên bên trong, nàng nếu là chính mình sẽ xem bệnh cứu người chế thuốc viên, cũng liền không đến mức liền cấp cứu mạng thuốc viên đều phải mà bại lộ nguy hiểm đi tìm Bạch Chí Xuân đổi thuốc viên. Tô Như xem xét Bạch Chí Xuân, cái này Bạch bác sĩ đích xác có chút bản lĩnh, nàng nếu là tưởng cùng hắn học trung ý thì nói người này sẽ đồng ý sao? Ngươi nhìn chằm chằm ta tiểu thúc làm gì? Bạch Hạo Hiên bỗng nhiên tiến đến nàng trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Tô Như liếc mắt nhìn hắn, ta suy nghĩ Bạch bác sĩ thật lợi hại, nếu là ta cũng có thể cùng hắn liếc mắt một cái sẽ xem bệnh thì tốt rồi. Bạch Hạo Hiên đấy mắt hiện lên vài phần ý cười, nay tiểu nha đầu nói dối vẫn là há mồm liền tới. Nhìn chằm chằm hắn tiểu thúc lâu như vậy, cư nhiên liền suy nghĩ điểm này chuyện này. Lừa quỷ đâu? Hôm nay kho lúa chuyện đó nhi, Bạch Hạo Hiên rốt cuộc không hỏi ra khẩu. Hắn có thể nhìn ra được tới Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ hai người tuyệt đối cũng chỉ là cái bình thường dân chúng, chính là vì cái gì bọn họ sinh hạ con cái hắn liền nhìn không thấu đâu. Ta tiểu thúc cũng chính là chị bị thương, hoặc là chính là nhìn xem cảm mạo phát sốt trong vòng, lại nhiều hắn cũng chính là cái thường dân. Bạch Hạo Hiên đạm cười nói, nhưng đừng bị hắn này tư thế cấp hù dọa. Tiểu tử thúi, có ngươi cái này bố trí trưởng bối sao? Bạch Chí Xuân thập phần bất mãn hướng tới cháu trai chán chính là một cái tát đánh, mới cười đối Tô Như nói, tiểu nha đầu có mộng tưởng là một chuyện tốt nhi, trung y y bác đại tinh thâm, học càng sớm càng tốt, thúc thúc nơi đó có bổn nhập môn thư, quay đầu lại ngươi lấy về đến xem, thúc thúc ta bản lĩnh nhưng chính là từ kia thư đi học. Ngươi có thể học nhiều ít cũng là chính ngươi tạo hóa. Tô Như đôi mắt tức khắc sáng ngời, thật vậy chăng? Cảm ơn Bạch Thúc Thúc. Bạch Chí Xuân một nhạc, ta lại không hù ngươi, bất quá ngươi nhận thức tự sao. Kia thư thượng viết đồ vật Bạch Thúc Thúc đều có thật nhiều không thấy hiểu. Ta nhị ca biết chữ, quay đầu lại ta làm nhị ca dạy ta. Tô Như lập tức nói, hiển nhiên không muốn từ bỏ cái này cơ hội tốt. Đến nỗi có nhận biết hay không tự. Cái này chỉ cần chính mình rõ ràng là được, không cần thiết cùng Bạch Chí Xuân nói. Bất quá ân tình này nàng là tiếp được, chờ về sau Bạch Chí Xuân có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nàng cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Bạch Chí Xuân chỉ đương nàng là tiểu hài tử tâm tính, căn bản không đem nàng muốn học y y chuyện này để ở trong lòng. Phải biết rằng, ngay cả hắn lúc trước học y y thời điểm đều thiếu chút nữa nhịn không được xé kia quyển sách đâu, trung y y bác đại tinh thâm. Muốn thâm nhập học tập nhất định phải chịu được tịch mịch cùng buồn thẻ, ở trị bệnh cứu người phương diện này càng là phải trải qua quá nặng trọng nghiệm chứng. Hắn chính là bởi vì không gì nhẫn mại, cho nên mới chỉ biết giảm giá đánh tổn thương, cảm mạo phát sốt linh tinh tiểu ma bệnh, đem lão gia tử cấp khí chết khiếp. Hơn nữa Bạch gia thúc cháu hai, Tô gia buổi tối trầu này lợn rừng thịt ăn chính là mùi ngon. Trương Hạnh Hoa thực bỏ được phóng gia vị, hơn nữa Bạch Chí Xuân lấy lại đây lợn rừng thịt. Chính là đem mấy người mị mị ăn một đốn. Đông Hương mặt khác ra hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nấu lợn rừng thịt nếm cái thức ăn mặn mùi vị. Tuy nói hôm nay có mấy người đi hổ nhai linh thiếu chút nữa liền mệnh đều cấp ném, nhưng ngẫm lại hiện tại ăn thịt còn có không cần đem năm nay lương thực hiến lương. Toàn bộ Đông Hương liền cùng ăn tết dường như hỉ khí dương dương. Ngay cả kia ngày thường một lời không hợp liền cãi nhau bác gái đại thẩm cũng đều có thể ôn tồn thấu một khối nói chuyện. Đương nhiên, lén nói thầm nhiều nhất, vẫn là rốt cuộc là ai đem những cái đó động vật thi thể ném tới kho lúa đi. Chương 183 2 chương gửi tiền đơn chương 3. Đông Hương thuế lương dựa vào những cái đó săn thú được đến thịt cấp để không ít, thậm chí Chu Đại Ngưu còn thay đổi một ít ổn định giá lương trở về. Ông trời không cho đường sống, hắn cũng sợ thật sự lại phát sinh mấy năm trước như vậy nạn đói, vì để ngừa vặn nhất, tình nguyện nhiều chuẩn điểm lương thực ở kho lúa. Bằng không sang năm thu hoạch vụ thu lại hiến lương nói, đó là thật sự sống không nổi nữa. Vì chuyện này, Đông Hương đội trưởng kế toán này đó tiểu lãnh đạo tóc đều mau sầu trắng, mỗi ngày ngẩng cổ liền ngóng trông ông trời có thể hánh diện rơi cơn mưa.